Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ông, dù đối mặt với tình huống nguy hiểm như vậy, hắn vẫn giữ vững được sự bình tĩnh trong lòng, sau đó sửa chữa ký ức hoàn tất. Tình cảnh này không khác gì đi trên dây. Sau khi vệ tông sửa chữa ký ức triệt để, sắc mặt trưởng lão kia cũng nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Sau đó hắn sẽ không còn bất kỳ nghi ngờ gì về trí nhớ của mình. Hắn thật sự cho rằng mình đã cứu vệ tông, sau đó thật tâm muốn thu vệ tông làm đồ đệ, dù sao thiên phú của vệ tông thực sự quá mạnh. Nói thật, sở dĩ cho mình giả tạo một thiên phú cường đại như vậy cũng là một phần trong kế hoạch của vệ tông. Dù sao hắn không thể từng chút một chậm rãi tu luyện. Nếu như hắn tu luyện, vậy chắc chắn sẽ thăng tiến rất nhanh, cứ như vậy thì chắc chắn phải giả tạo một thiên phú cường đại. Như vậy mới hợp lý. Hơn nữa, vệ tông muốn trở thành một cường giả, vậy thiên phú cường đại là điều tất yếu. Không thể nói một thiếu niên bình thường không có gì lạ lại đột nhiên thực lực tăng tiến mạnh mẽ. Vậy chắc chắn rất dễ bị nghi ngờ, ngược lại không bằng trực tiếp thiết lập bản thân là một siêu cấp thiên tài. Mặc dù một thiếu niên phàm nhân bình thường lại là một siêu cấp thiên tài. Chuyện này xác suất rất nhỏ, nhưng cũng không phải không thể xảy ra. Hơn nữa lại giả thiết, hắn lại có thể được cứu sống trong tình huống suýt bị yêu thú ăn thịt. Điều này nói rõ thiếu niên phàm nhân này có đại khí vận. Nếu có khí vận như vậy, thì việc có thiên phú kinh khủng như vậy dường như cũng hợp lý. Ít nhất vệ tông muốn như vậy. Hắn cảm thấy việc mình là một siêu cấp thiên tài là một thiết lập tương đối hợp lẽ thường. Về sau cho dù có những cường giả khác đến kiểm tra trí nhớ này, đoán chừng cũng không tra ra được gì, như vậy chỉ có thể cảm thán vệ tông thực sự có thiên phú quá nghịch thiên nên mới có được thực lực. Như vậy, mà sẽ không nghi ngờ gì khác, bởi vậy, việc đẩy phần lớn thực lực cường đại của mình lên thiên phú của mình thực chất là một lựa chọn rất sáng suốt, vệ tông cũng nghĩ vậy, bởi vậy hiện tại xem ra, cách làm này vẫn tương đối ổn thỏa, cho nên, trong ánh mắt dò xét của trưởng lão kia, sắc mặt vệ tông hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn chỉ yên lặng đi theo trưởng lão này, sau đó hướng về phía học viện. Hiện tại bọn họ vẫn còn dừng lại ở trên vùng núi này. Lúc này mặc dù là ban ngày, nhưng bên trong vùng núi này vẫn còn chút nguy hiểm. Dù sao đây là thiên đường của yêu thú, đủ loại yêu thú ở đây ẩn hiện, không biết chừng nào sẽ đụng phải yêu thú cường đại, sau đó gặp phải một trận chiến vô cùng nghiêm trọng. Nói thật, những yêu thú này bản thân đã tương đối tàn bạo, chúng cũng không quan tâm thực lực của ngươi là bao nhiêu. Trước đây vệ tông thực lực cường đại như vậy, nhưng không phải vẫn có yêu thú không có mắt muốn đến ăn thịt hắn sao? Mà bây giờ, thực lực của trưởng lão này còn yếu hơn vệ tông không biết bao nhiêu lần. Dù thực lực của hắn ở đây còn tính là tương đối cường đại, nhưng nếu đụng phải yêu thú tương đối mạnh, hắn muốn hoàn toàn thoát khỏi nơi này cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bởi vậy, trong dãy núi này vẫn tương đối nguy hiểm, ngày thường cho dù là trưởng lão cũng rất ít khi đến đây. Trừ khi trong tình huống bất đắc dĩ, dù sao, đã trở thành trưởng lão thì bản thân sẽ sống trong nhung lụa. Sẽ rất ít khi mạo hiểm tính mạng đến đây để trải nghiệm cảm giác giao chiến với yêu thú. Xem xét như vậy, thì những người như Hạ Mộc trước đây có chút giống như ngé con mới đẻ không sợ cọp. Bọn họ cũng thật sự dựa vào một chút dũng khí mà dám xông vào nơi này. Mặt khác, điều này chứng minh bọn họ thật sự có vận may. Ở đây qua lại nhiều lần như vậy, nhưng vẫn không đụng phải yêu thú nào cường đại, hoặc có lẽ là những yêu thú cường đại căn bản không để mắt đến bọn họ. Vì cảnh giới của họ quá thấp, huyết khí thực sự quá ít, những yêu thú kia căn bản không thèm để ý đến một chút năng lượng trong cơ thể họ. Cũng lười đi ăn thịt bọn họ, chỉ có một vài yêu thú tương đối kém mới ra mặt và vật lộn với bọn họ. Cứ như vậy, ngược lại là cho Hạ Mộc và những người khác cơ hội rèn luyện tốt. Cho nên, nghĩ kỹ một chút thì cũng không tệ, vừa đi theo trưởng lão kia hướng về phía học viện, trong lòng vệ tông vừa nghĩ một vài chuyện, nói thật, vừa rồi trước đây không lâu, hắn đã xóa ký ức của tất cả mọi người trong học viện, bao gồm cả Hạ Mộc, điểm này thực ra có chút không phù hợp với ý định của hắn trước đây. Vì trước đó hắn còn muốn chỉ điểm cho Hạ Mộc một phen. Dù sao hắn tương đối thích tiểu tử này, đương nhiên, bây giờ không còn giống nữa, vì hắn muốn hoàn toàn che giấu thân phận của mình, muốn giả tạo một thân phận mới, cho nên, hắn không thể không xóa ký ức của tất cả mọi người. Bao gồm cả Hạ Mộc, tất cả ký ức đều bị xóa bỏ, cứ như vậy thì Hạ Mộc cũng không nhớ rõ mình, hắn cũng không nhớ rõ vị cường giả bí ẩn kia, chỉ có thể nói vẫn còn có chút đáng tiếc. Tuy nhiên, sau khi vệ tông suy tư một hồi, lúc trước hắn đã hứa với Hạ Mộc sẽ chỉ điểm hắn một chút, vậy thì chắc chắn sẽ chỉ điểm. Điểm này không thể nghi ngờ, chỉ có điều rất có thể không phải là bây giờ. Bây giờ vệ tông, dù sao phải ẩn giấu thân phận của mình, một tiểu tử vừa mới bước chân vào học viện, vừa mới bước vào con đường tu hành, có tư cách gì đi chỉ điểm người khác, không bị người khác chỉ điểm đã là tốt rồi. Bởi vậy, bây giờ vệ tông vì che giấu thân phận của mình, còn cần phải khiêm tốn một thời gian, tuy nhiên khoảng thời gian này cũng không dài lắm. Dù sao, với thiên phú khủng bố như vậy của vệ tông, chỉ sợ trong một thời gian ngắn ngủi, hắn có thể hoàn toàn nâng cao cảnh giới của mình. Đến lúc đó chính là thời khắc hắn hoàn toàn phát huy hào quang của mình. Bởi vậy, nghĩ đến đây, trong ánh mắt vệ tông cũng có tia sáng lóe lên. Nói thật, bây giờ chỉ là bước hành động sơ bộ đầu tiên trong kế hoạch của hắn. Chỉ khi ở đây, hắn có thể hoàn toàn ổn định thân phận của mình, triệt để ngụy tạo một thân phận thật, khi đó mới là thời cơ động thủ thực sự của hắn. Hơn nữa, hắn đến đây, không chỉ muốn giả tạo thân phận của mình. Chương 2364, lợi ích, giả tạo thân phận của mình chỉ là một sự đảm bảo. Chỉ là một lý do để hắn có thể sống yên ổn ở đây, mà không phải mục tiêu thực sự của hắn. Mục tiêu bước đầu tiên của hắn là phải dung nhập các quy tắc của thế giới này vào cảnh giới của mình. Sau đó tăng cường cảnh giới của chính mình, đây mới là điều Vệ Tông thực sự muốn làm. Cho nên, việc cuối cùng hắn muốn làm vẫn là tăng cường thực lực của mình. Giả tạo thân phận của mình chỉ là phương tiện, không phải mục đích, nếu quá chú trọng đến phương tiện này thì có chút bỏ gốc lấy ngọn. Điều đó không phải là chuyện tốt đối với Vệ Tông. Bởi vậy, trong vài bước đi ngắn ngủi, Vệ Tông đã hoàn toàn thông suốt mục đích của mình, xác định rõ mục tiêu của mình, mà vị trưởng lão đi phía trước cũng thỉnh thoảng đang đánh giá Vệ Tông. Nói thật, Vệ Tông trước đây chỉ sửa đổi trí nhớ của hắn, chứ không sửa đổi tính cách của hắn, cho nên, lúc này vị trưởng lão này vừa nhìn Vệ Tông, trên mặt cũng có chút kỳ lạ, vì hắn cảm giác thiếu niên này quả thật có chút khác thường. Theo lẽ thường, một thiếu niên bình thường khi nhìn thấy cha mẹ mình chết thảm dưới nanh vuốt yêu thú, sau đó lại đột nhiên được một vị cao nhân cứu sống, tâm tình của hắn thực ra sẽ thay đổi rất nhanh, dù sau đó trên mặt hắn không tràn đầy sợ hãi, nhưng ít nhất cũng sẽ có chút kinh ngạc hoặc cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí là hoang mang, đó đều là những chuyện tương đối bình thường, nhưng lúc này, thiếu niên đi theo sau lưng hắn lại chứng minh điều ngược lại. Nét mặt của hắn hoàn toàn khác biệt so với bình thường. Trên mặt không hề có một chút biểu hiện cảm xúc nào. Cả người hoàn toàn giống như một con rối, căn bản không có bất kỳ thần sắc nào. Hơn nữa, đối phương chỉ từng bước đi theo mình, trong ánh mắt cũng không nhìn ra bất kỳ thần thái nào. Đối phương giống như một cường giả đỉnh cấp vô cùng thâm trầm, vô cùng lão luyện, hoàn toàn không giống một thiếu niên vừa trải qua một khảo nghiệm sinh tử lớn như vậy. Cảnh tượng này quả thật khiến trưởng lão có chút hoang mang. Tâm tính của tiểu tử này chẳng lẽ quá tốt đi, thậm chí ngay cả chính hắn, để cho hắn trải nghiệm những chuyện này, hắn cũng không thể bình tĩnh như bây giờ. Đối phương thật sự quá bình tĩnh, trên mặt bình thản như giếng cổ không gợn sóng, căn bản là không nhìn ra có bất kỳ biểu lộ nào. Đối phương cho dù vừa mới mất phụ mẫu cũng không hề bi thương. Thật giống như phụ mẫu đối với hắn hoàn toàn không quan trọng. Chỉ như người qua đường mà không phải phụ mẫu mình, thêm vào đó, dù cho mình cứu hắn, đối phương cũng không có bất kỳ cảm xúc nào. Tiểu tử này dường như không có cảm tình. Nói thật, loại tâm tính này cũng khiến trưởng lão có chút không hiểu. Hắn hoàn toàn không biết chuyện này là tốt hay xấu. Tâm tính tốt đối với tu luyện là một điều tuyệt vời. Bởi vì những cường giả đứng đầu đều có tâm tính đỉnh cấp. Nếu tiểu tử này giữ được tâm tính như vậy, tốc độ tu luyện của hắn có lẽ còn nhanh hơn. Vì có tâm cảnh này nghĩa là trên con đường tu luyện, hắn hoàn toàn không có bất kỳ tâm ma nào. Hoặc có lẽ, dù gặp phải tâm ma, hắn cũng sẽ nhanh chóng giải quyết. Người như vậy trời sinh là hạt giống tốt thích hợp tu luyện. Một khi bước vào con đường tu luyện, tốc độ tiến bộ của đối phương có lẽ sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Vì vậy, bây giờ ngay cả trưởng lão cũng có chút mong chờ biểu hiện sau này của Vệ Tông. Hắn cảm thấy tiểu tử này có lẽ là không lên tiếng thì thôi. Một khi cất tiếng sẽ làm kinh ngạc, đến lúc đó, e là cả học viện không ai có thể đè nổi hắn. Vì vậy, lúc này trưởng lão vừa mong chờ lại vừa lo lắng về tình huống tương lai. Ông mong chờ điều đó là đương nhiên, nhưng lo lắng vì bây giờ ông không đoán ra được tâm tính của Vệ Tông. Mặc dù ông cứu Vệ Tông và dẫn dắt Vệ Tông vào con đường tu luyện, nhưng bất kể thế nào, trước mặt tiểu tử này, dù phụ mẫu chết, trên mặt cũng không có chút bi thương, điều này cho thấy gia hỏa này rất có thể là một người vô tình. Nếu đối phương thật sự là người vô tình, vậy dù mình đối tốt với hắn, liệu hắn có thật sự báo đáp mình không? Nghĩ đến đây, trưởng lão cũng có chút lo lắng, ông sợ mình nuôi ra một con bạch nhãn lang, đợi đến khi mình bồi dưỡng hắn thành tài, sau khi thực lực của đối phương lớn mạnh, sẽ hoàn toàn không để ý đến mình nữa, rất có thể sẽ đá mình đi, không quan tâm đến sống chết của mình. Nghĩ đến đây, trong lòng trưởng lão cũng hơi thấp thỏm, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ông thấy không thể từ bỏ một người kế tục tốt như vậy. Vì một khi mình từ bỏ, nếu để một hạt giống tốt như vậy rơi vào tay các trưởng lão khác, vậy ông thật sự là khóc không ra nước mắt. Vì vậy, bây giờ đừng quan tâm tâm tình tiểu tử này như thế nào. Coi như bây giờ hắn có chút vô tình, nhưng qua bồi dưỡng, qua dạy dỗ không ngừng của mình, tâm tình của hắn sẽ thay đổi. Vì vậy, lúc này trưởng lão trong lòng cũng hơi quyết định, đó là nhất định phải bồi dưỡng Vệ Tông thật tốt, nhất định phải làm cho hắn cảm nhận được mình đối tốt với hắn. Như vậy sau này hắn mới có thể báo đáp mình tốt hơn. Thực ra, Vệ Tông rất rõ những suy tính nhỏ nhặt trong lòng trưởng lão này. Chỉ là Vệ Tông lười để ý, hoặc có lẽ, đây vốn là mục đích Vệ Tông muốn đạt được. Dù sao, trưởng lão này không thể vô duyên vô cớ đối tốt với hắn. Mình biểu hiện ưu tú như vậy chẳng phải là để thu hút sự chú ý của ông ta sao? Trên đời này căn bản không có cái gọi là tình cảm. Chỉ có lợi ích, đối phương cũng chẳng qua là nhìn chúng việc Vệ Tông sau này trưởng thành có thể mang lại lợi ích cho ông ta thôi. Nếu Vệ Tông hoàn toàn không thể mang lại lợi ích gì cho ông ta, vậy tại sao ông ta lại cứu mình? Vệ Tông rất rõ điểm này, thế giới này trần trụi như vậy, không có lợi ích, người ta vì sao đối tốt với ngươi, dựa vào cái gì, Không chỉ người khác như thế, mà ngay cả vệ tông, hắn cũng vậy, hắn sẽ không làm những chuyện không có lợi cho mình, không có lợi ích, ta tại sao phải làm? Điều này quá đơn giản, vì muốn đối phương toàn lực bồi dưỡng mình, vệ tông chắc chắn phải thể hiện đầy đủ giá trị. Hơn nữa, mình phải tỏ ra dễ gần với trưởng lão này, không thể quá tuyệt tình. Nếu quá tuyệt tình, rất dễ khiến vị trưởng lão này cho rằng mình là một con bạch nhãn lang không thể dạy dỗ. Như vậy, đối phương có thể sẽ không rót hết tài nguyên vào mình nữa. Vì vậy, trong nháy mắt, vệ tông cũng nhanh chóng quyết định, hắn nhanh chóng nghĩ thông suốt, sau này mình phải làm như thế nào, trong học viện phải biểu hiện ra sao. Chương 2365, trở về, mạch suy nghĩ của vệ tông rất nhạy bén, từ khi bọn họ rời khỏi dãy núi kia để về học viện. Thời gian cũng không quá lâu, chỉ khoảng một khắc đồng hồ, ban đầu, bọn họ vẫn đi bộ. Nhưng sau đó trưởng lão kia cảm thấy đi bộ quá chậm. Thế là ông ta nhấc bổng vệ tông lên và bay thẳng về. Đường đi tuy vẫn có khoảng cách nhất định, nhưng vì trưởng lão bay, nên chỉ sau một khắc đồng hồ ngắn ngủi, bọn họ đã về đến học viện. Trong một khắc đồng hồ ngắn ngủi này, vệ tông đã nghĩ thông suốt mọi con đường sau này phải biểu hiện ra sao, phải làm gì, tất cả đều đã rõ ràng. Còn trưởng lão kia không có nhiều suy nghĩ phức tạp như vệ tông. Ông ta chỉ nghĩ phải bồi dưỡng vệ tông thật tốt, để vệ tông thật sự, một tiếng hót làm kinh động, từ đó kéo người trưởng lão này lên, để bản thân cũng có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Thậm chí, trong lòng ông ta cũng có chút tham vọng, trưởng lão này cảm thấy, nếu sau này cảnh giới của vệ tông lại tăng cao, có thể thực sự trấn áp được vùng này, trấn áp hết thảy mọi người, thì biết đâu ông ta có thể dựa vào uy thế của vệ tông để leo lên vị trí viện trưởng. Thật ra, ông ta đã sớm thèm khát vị trí viện trưởng đó. Trước đây, ông ta và viện trưởng vốn cùng một bối phận, thậm chí còn được coi là sư huynh của viện trưởng, chỉ có điều năm đó viện trưởng biểu hiện quá xuất sắc, nên được viện trưởng đời trước chọn làm viện trưởng hiện tại. Nhưng thật lòng mà nói, vào lúc đó, trưởng lão này tuy biết mình không thể so sánh với viện trưởng, dù là thiên phú hay thực lực đều kém xa, nhưng trong lòng ông ta vẫn có chút không phục, hoặc có lẽ, ông ta rất ghen tị với vị trí viện trưởng, cũng đã sớm muốn viện trưởng hạ bệ để mình lên làm viện trưởng. Chỉ có điều trước đây ông ta chỉ có thể nghĩ vậy thôi, vì biết rõ mình và viện trưởng chênh lệch quá lớn, nhưng đến bây giờ, khi có một át chủ bài bí ẩn như vệ tông, ông ta tự nhiên có hy vọng đuổi kịp viện trưởng. Dù bây giờ chỉ là hy vọng, nhưng khi vệ tông trưởng thành, hy vọng này có lẽ sẽ trở thành sự thật. Vì vậy, đây chính là tất cả dự định của trưởng lão hiện tại. Cho nên, ông ta mang vệ tông về, nhất định phải bồi dưỡng hắn thật tốt, tuyệt đối không thể để lộ nội tình của vệ tông quá sớm. Vì nếu các trưởng lão khác không thấy ông ta có một đệ tử ưu tú như vậy, có lẽ sẽ tìm cách tranh giành đệ tử với ông ta. Nếu không giành được, có lẽ họ sẽ âm thầm ám hại vệ tông. Đây không phải là ông ta nói chuyện giật gân, mà là đấng trưởng lão này vì lợi ích của mình mà cái gì cũng làm được. Ai cũng biết, một khi vệ tông do trưởng lão này dẫn dắt trưởng thành, sẽ không ai trong học viện có thể đè ép được hắn. Đến lúc đó, cả học viện sẽ do vệ tông độc đoán, còn trưởng lão này, với tư cách sư phụ của vệ tông, chắc chắn cũng sẽ dựa vào uy thế của vệ tông mà một bước lên trời. Đứng trên đầu các trưởng lão khác, đây là điều mà các trưởng lão khác hoàn toàn không thể chấp nhận. Đừng nói những thứ khác, ngay cả khi đổi lại là trưởng lão này, ông ta cũng không thể trơ mắt nhìn người khác có một đệ tử ưu tú như vậy trưởng thành. Bản thân ông ta chắc chắn cũng sẽ tìm cách ám hại đối phương. Vì vậy, nghĩ đến đây, trưởng lão này cũng không phải là kẻ ngốc. Ông ta đã dùng thủ đoạn của mình, dùng khí thế phong ấn những dị thường trên người vệ tông. Lúc này, những năng lượng đang quán trú vào cơ thể vệ tông cũng đã ngừng di chuyển do nguyên nhân của bản thân vệ tông, vẻ bề ngoài của vệ tông lúc này chỉ như một thiếu niên bình thường. Không có gì khác thường. Thật ra, bề ngoài là trưởng lão dùng khí thế phong ấn dị thường trong cơ thể vệ tông. Nhưng thực tế là vệ tông cố ý tản đi những dị thường đó. Vì thiên phú của vệ tông thực sự không xuất sắc như vẻ bề ngoài. Cái gọi là năng lượng quán trú vào cơ thể hắn, thực chất là do hắn dùng thủ đoạn cưỡng ép thu nạp mà thôi. Không phải tự động hội tụ tới như vẻ bề ngoài, và việc trưởng lão này muốn lợi dụng cơ hội để phong ấn những vật này cũng chỉ là lời nói suông. Chỉ là vệ tông cố ý phối hợp mà thôi. Khi khí cơ của trưởng lão phong ấn lên người vệ tông cũng rất tự giác chủ động triệt hồi việc thu nạp năng lượng ngoại giới. Như vậy, mọi chuyện lại trở về bình thường. Lúc này, khi trưởng lão xách vệ tông trở về, những người gác cổng trong học viện cũng thấy cảnh này, họ cũng có chút tò mò, tại sao trưởng lão đi ra ngoài một chuyến lại mang theo một người trở về. Trong lòng họ đầy nghi ngờ, nhưng không thể nói ra miệng, dù sao, trưởng lão vẫn là trưởng lão, không phải là người giữ cửa nhỏ bé như họ có thể tùy tiện tiếp xúc. Đối phương làm gì là việc của đối phương, những người không có mắt như mình không nên hỏi nhiều, dù sao, trưởng lão chắc chắn có lý do riêng, ngươi là một người giữ cửa nhỏ bé, lại dám hỏi nhiều chuyện của trưởng lão, thật sự là không có mắt, không muốn sống nữa. Vì vậy, những người giữ cửa tuy có chút kỳ lạ, nhưng không ai nói gì, trực tiếp mở cấm chế của học viện, để trưởng lão mang vệ tông vào. Mặc dù theo lý thuyết, người ngoài không thể trực tiếp vào học viện, trừ khi là học sinh có lệnh bài đặc biệt, nhưng vì người này là do trưởng lão mang tới, mà địa vị của trưởng lão cao như vậy, nên việc mang một người vào, dù không có lệnh bài cũng không sao. Vì vậy, những người giữ cửa chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, coi như không thấy gì, cứ thế cho đi. Sau khi vào lại học viện, lần này Vệ Tông có thể nói là đường đường chính chính bước vào, không giống như lần trước phải dùng thủ đoạn đặc biệt để vào, còn phải ẩn mình trong không gian, không để lộ thân thể. Bây giờ thì Vệ Tông đã đường hoàng bước vào, chỉ là hắn vẫn chưa có thân phận chính thức, phải chờ một thời gian xem trưởng lão kia sắp xếp thế nào. Thật ra, lần này trưởng lão mang Vệ Tông vào, không hề che giấu, mà là thoải mái dẫn hắn đi, vì ông ta rất rõ, việc mình muốn lén lút mang Vệ Tông vào là điều không thể. Chương 2366, xem xét, dù sao học viện rộng lớn như vậy, người muốn lén lút mang một người vào mà không ai phát hiện là không thể. Hơn nữa, việc người lén lút đi vào sẽ khiến người khác nghi ngờ. Thà cứ đường hoàng dẫn vào, như vậy, người khác sẽ không có ý nghĩ gì. Nếu ngươi cứ lén lút, người ta chắc chắn sẽ cảm thấy có vấn đề, dù sao chỉ là mang một người vào thôi, tại sao phải lén lút, có phải ngươi có âm mưu gì không, hay là người này có bí mật gì? Rất đơn giản, khi gặp phải chuyện này, người khác chắc chắn sẽ nghĩ như vậy, cho nên, trưởng lão kia cũng không phải là kẻ ngốc, sau khi suy nghĩ một chút, ông ta đã quyết định, cứ thế trực tiếp mang Vệ Tông vào. Thật ra, cảnh ông ta mang Vệ Tông vào đã bị rất nhiều người nhìn thấy, kể cả một vài trưởng lão khác, dù sao, giữa họ cũng là trưởng lão, nên mọi hành động đều bị người khác để ý. Tuy nhiên, khi các trưởng lão khác thấy khí tức trên người Vệ Tông bình thường không có gì lạ, họ cũng không chú ý nhiều. Họ cho rằng, việc trưởng lão này mang tiểu tử này về chỉ là tùy hứng. Có lẽ, trưởng lão này thấy Vệ Tông có gì đó đặc biệt, hoặc đơn giản là muốn bắt về để luyện dược, hay làm những việc khác cũng có thể. Dù sao, những trưởng lão này cũng không phải là người tốt, việc họ bắt những thiếu niên bên ngoài về cũng chưa chắc là việc tốt. Nếu xem các trưởng lão này là người tốt thì thật là sai lầm. Đừng nhìn ngày thường họ ai cũng có vẻ tiên phong đạo cốt, trông như cao nhân đắc đạo, nhưng thực tế, sau khi tiếp xúc với họ, người ta mới nhận ra họ tuyệt đối không phải hạng người gì tốt đẹp. Bọn hắn vì tu luyện, vì lợi ích của mình, chuyện gì cũng có thể làm được. Lúc đó, có một vị trưởng lão vì luyện khí đã tươi sống bắt mấy trăm đồng nam đồng nữ, dùng máu của bọn hắn để luyện chế vũ khí. Về sau, việc này bị các thế lực xung quanh phẫn nộ, liên hiệp tạo áp lực, học viện mới buộc phải đuổi trưởng lão kia ra ngoài. Mặc dù sau chuyện này, các trưởng lão trong học viện không dám không kiêng kỵ như vậy nữa, nhưng thỉnh thoảng lén lút làm một chút chuyện mờ ám cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, không chỉ trưởng lão học viện, những thế lực xung quanh, dù là cái gọi là chính đạo, chỉ cần có nhu cầu, ai mà chẳng lén lút làm chuyện xấu, mờ ám. Bọn hắn bề ngoài đạo mạo, nhưng vụng trộm thì ai biết được cỡ nào bẩn thỉu, chuyện này ai cũng không nói rõ được, vì lợi ích của mình, có thể nói là cái gì cũng dám làm, chỉ cần đừng quá quang minh chính đại, đừng quá không kiêng nể gì là được. Mọi người mở một mắt, nhắm một mắt, ngầm hiểu lẫn nhau, đó đã là quy tắc ngầm. Chỉ có trưởng lão học viện kia là làm quá mức, hắn phóng túng, tùy ý bắt đồng nam đồng nữ, đã chạm vào ranh giới cuối cùng của nhiều thế lực, đã phá vỡ quy tắc ngầm. Quy tắc của mọi người là chơi trong bóng tối, đừng lộ ra ngoài mặt, dù sao ai cũng là người có thể diện, cũng muốn giữ mặt mũi. Hắn trực tiếp hành động quy mô lớn như vậy, tương đương với tự vạch trần sự bẩn thỉu của mình, coi như là lật bàn, không ai chơi nữa. Vì vậy, hành vi không biết điều đó đã chọc giận các thế lực khác. Nếu hắn không muốn thể diện, vậy chúng ta giúp hắn. Thế nên, dưới áp lực liên hợp của đông đảo thế lực, học viện cũng không thể chống cự áp lực khổng lồ đó, đành phải đuổi trưởng lão kia ra ngoài. Sau khi bị đuổi, trưởng lão này biến mất trong cõi mênh mang, không ai biết hắn đi đâu. Có người nói hắn rời khỏi khu vực này đi xa hơn, có người nói hắn bị các cường giả của thế lực khác truy sát rồi vẫn lạc. Tóm lại có nhiều thuyết khác nhau, chỉ có điều chắc chắn là trưởng lão này sau đó không còn xuất hiện. Còn sống hay chết thì không ai biết, chuyện này cũng coi như là lưu truyền khá rộng, nên dù thế nào, việc không rõ tung tích của hắn cũng là một lời cảnh cáo cho các cường giả trong thế lực. Đó là tuyệt đối không nên đi quá giới hạn, chỉ cần ngươi đừng quá mức, cứ ngấm ngầm mà làm, cái gì cũng có thể. Cách làm này thực ra phù hợp với tâm lý của nhiều người. Chỉ cần không quá đáng, làm chút chuyện không tốt cũng hoàn toàn có thể chấp nhận. Cho nên, khi trưởng lão này dẫn Vệ Tông trở về, những người khác ngầm hiểu ý nhau, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng họ tự nhiên cho rằng trưởng lão này muốn bắt Vệ Tông đi luyện chế thứ gì đó, chứ không hề nghĩ đến việc trưởng lão muốn thu Vệ Tông làm đồ đệ. Bởi vì người này trông rất bình thường, trên người không có gì đặc biệt, một phàm nhân không có dấu vết tu luyện, người như vậy ở ngoài kia đầy rẫy, nhất là thiếu niên thì nhiều vô kể, nếu một thiếu niên bình thường như vậy bị trưởng lão này bắt về, vậy số phận của hắn chắc chắn sẽ vô cùng bi thảm. Vì vậy, các trưởng lão khác chỉ liếc nhìn rồi không để ý nữa. Khi trưởng lão mang Vệ Tông về học viện, hắn cảm nhận được những ánh mắt dồn vào mình, rồi lại lướt qua Vệ Tông một hồi, sau đó những ánh mắt đó đều thu về chỗ của chính mình. Trưởng lão lúc này mới khẽ thở phào, xem ra mọi chuyện vẫn ổn, đám người này quả nhiên nghĩ như mình dự liệu, không sinh nghi gì nhiều, dù sao mình ngụy trang vẫn rất tốt, mình dùng khí thế che giấu mọi khác biệt trên người Vệ Tông, nên người khác không nhìn ra, ngay cả viện trưởng cũng không thấy điều gì khác lạ, nhưng thực ra, hắn đã đánh giá cao bản thân mình. Viện trưởng liếc mắt một cái đã nhận ra việc trưởng lão này bao phủ Vệ Tông bằng khí thế. Tuy nhiên, Dù đã nhìn thấu việc này, viện trưởng vẫn chỉ phát hiện Vệ Tông là một người phàm bình thường. Trên người không có gì kỳ lạ, không có dấu vết tu luyện, cũng không có thiên phú đặc biệt. Dù nhìn từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào, cậu ta vẫn chỉ là một người phàm bình thường. Chương 2367, an toàn, căn bản là không có gì phi phàm, chỉ là không hiểu vì sao trưởng lão này nhất quyết phải dùng khí thế bao phủ thiếu niên này. Theo viện trưởng, việc này có vẻ như cố tình làm ra vẻ huyền bí. Ngay cả viện trưởng cũng hơi ngẩn ra, ý nghĩ ban đầu của ông là trưởng lão dùng khí thế bao phủ thân thể thiếu niên để che giấu điều gì. Đó, chẳng lẽ thiếu niên này có thiên phú đặc biệt? Cho nên lúc đó viện trưởng cũng khá quan tâm, cẩn thận dùng thần thức quét Vệ Tông nhiều lần, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ từ trong ra ngoài, muốn tìm ra điểm khác biệt. Nhưng rồi ông rất thất vọng, ông đã cẩn thận quét đi quét lại nhiều lần, phát hiện Vệ Tông đúng là một phàm nhân từ đầu đến cuối. Căn bản không có gì bất thường, vì vậy, đến lúc này ông đột nhiên phản ứng lại, có chút tức giận, cảm thấy mình bị trưởng lão này lừa. Đối phương cố ý dùng cách che giấu bằng khí thế, chỉ để mình nghĩ rằng Vệ Tông có gì đó đặc biệt. Nhưng thực tế thì không, mình đã tốn nhiều công sức vô ích, vì thế, viện trưởng rất bực mình, nhưng không muốn thừa nhận mình bị lừa, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, thu ánh mắt lại, không còn để ý đến Vệ Tông nữa. Ông vẫn tin vào phán đoán của mình, đã dò xét kỹ lưỡng như vậy mà không phát hiện gì bất thường. Thì chắc chắn là cậu ta không có gì đặc biệt, tất cả chỉ là trưởng lão kia cố tình làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Còn những trưởng lão khác thực lực cũng ngang trưởng lão này, nên họ không có khả năng phát hiện ra điều bất thường trên người Vệ Tông. Chỉ có một vài người cảm thấy lạ khi trưởng lão này dùng khí thế bao phủ Vệ Tông. Nhưng thấy viện trưởng không nói gì, thì họ cũng cho rằng Vệ Tông không có gì đặc biệt. Và không hiểu trưởng lão này đang tính toán điều gì. Thực ra, trưởng lão này cho rằng mình dùng khí thế bao phủ Vệ Tông là một chiêu cao tay. Nhưng thực tế thì ngược lại, nó lại chứng tỏ sự chột dạ của ông. Nếu Vệ Tông không tự che giấu giỏi, thì có lẽ lúc này ông đã không thể trở thành đệ tử của trưởng lão này. Vì sẽ có các trưởng lão khác, thậm chí cả viện trưởng đến tranh giành Vệ Tông. Tóm lại, tất cả đều là do Vệ Tông tự mình che giấu quá tốt. Với thực lực của mình, Vệ Tông có thể ngụy trang thành một phàm nhân. Những người khác, kể cả viện trưởng, đều không thể nhìn ra. Vì vậy, trưởng lão kia vẫn tự đắc cho rằng mình che giấu bằng khí thế nên người khác không nhìn ra. Thật là lừa mình dối người. Nhưng Vệ Tông cũng không chỉ ra điều đó. Với Vệ Tông, mục đích đã đạt được là được. Còn quá trình như thế nào thì hắn không quan tâm. Chỉ cần đạt được mục đích, mọi thủ đoạn đều có thể chấp nhận. Vì vậy, lúc này Vệ Tông vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút biểu cảm như ban đầu. Còn trưởng lão kia thì liếc nhìn Vệ Tông một cái, thấy Vệ Tông vẫn mặt không đổi sắc thì có chút lo lắng. Ông không biết chuyện này là tốt hay xấu, một cậu nhóc khó đoán như vậy, không biết sau này sẽ là người như thế nào, có báo đáp mình không, hay là sẽ oán trả ơn. Chuyện này không nói trước được, nhưng không thể vì bây giờ không rõ mà bỏ qua một hạt giống tốt. Một người kế tục tốt vẫn cần phải từ từ bồi dưỡng. Nghĩ vậy, trưởng lão khẽ thở dài, rồi nhanh chóng đưa Vệ Tông về chỗ ở của mình. Dù sao ông cũng là trưởng lão, chỗ ở rất xa hoa trên một ngọn núi, thậm chí cả ngọn núi đó là địa bàn của ông. Với Vệ Tông, đây là lần đầu tiên có một nơi ở riêng cho mình. Trưởng lão này thực ra có đệ tử, nhưng ông không quá quan tâm đến việc dạy dỗ họ, vì thiên phú của mấy đệ tử đó không tốt, thuộc nhóm cuối trong số các chân truyền đệ tử. Vì vậy, trước đây ông khá thất vọng về mấy đệ tử của mình. Dù sao họ cũng là chân truyền đệ tử, nhưng khi so tài với các chân truyền đệ tử khác thì thường thua, khiến trưởng lão cảm thấy mất mặt. Chính vì thế, khi thấy Vệ Tông, một hạt giống tốt, ông mừng rỡ như điên, lập tức đưa Vệ Tông về mà không hề do dự, vì ông thấy Vệ Tông có thể giúp mình nở mày nở mặt. Một quân bài át chủ bài quan trọng, nhưng vấn đề quan trọng nhất bây giờ là thực lực của Vệ Tông còn quá yếu. Chưa hoàn toàn trưởng thành, nếu Vệ Tông bị người khác phát hiện, thiên phú tốt như vậy mà bị người khác cướp mất hoặc ám sát, thì thật đáng tiếc, thiên tài chỉ khi trưởng thành mới gọi là thiên tài, còn thiên tài đã chết thì chẳng là gì cả. Vì vậy, sau khi đưa Vệ Tông về, ông thậm chí không nói với các đệ tử của mình, mà đưa Vệ Tông vào thẳng đại điện. Thường ngày, ngay cả các đệ tử của ông cũng khó vào đây, mỗi lần vào đều phải thông báo trước. Còn với Vệ Tông, trưởng lão hoàn toàn có thái độ khác, ông đích thân bồi dưỡng Vệ Tông, khác hẳn so với các đệ tử trước đây. Các đệ tử của ông cũng thấy cảnh này, nhưng không có ý nghĩ gì đặc biệt, vì họ cho rằng trưởng lão mang thiếu niên này về chỉ để lợi dụng, ví dụ như luyện dược hay gì đó, họ không hề nghĩ đến việc trưởng lão muốn thu thiếu niên này làm đệ tử. Vì vậy, các đệ tử đó không có suy nghĩ gì khác, chỉ tiếp tục tu luyện. Còn trưởng lão, sau khi đưa Vệ Tông vào đại điện thì mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất ở đây Vệ Tông khá an toàn, nơi này có trận pháp bảo vệ, bên trong xảy ra chuyện gì thì bên ngoài cũng không thể nhìn thấu. Kể cả viện trưởng, vì trận pháp này ông đã mất rất nhiều thời gian để sửa chữa hoàn thiện. Ngay cả viện trưởng cũng không nhìn xuyên qua được, đây là một khu vực an toàn tuyệt đối. Chương 2368, thẳng thắn, dù sao đi nữa, đây cũng là nơi ở của một trưởng lão, dù là viện trưởng, một cường giả như vậy, cũng không thể tùy tiện nhìn xuyên thấu nơi ở của người khác. Nếu không thì các trưởng lão chẳng phải sẽ không có cảm giác an toàn sao? Nếu đang tu luyện mà bị viện trưởng nhìn thấy hết thì chẳng ai muốn cả. Đúng không? Thế nên, nhờ có trận pháp ngăn cách, dù là thật sự không thấy được, hay là không muốn nhìn, thì viện trưởng, người mạnh nhất trên danh nghĩa của học viện, sẽ không dồn mắt vào đây. Vì vậy, nơi này là một khu vực an toàn và bí mật, bên ngoài không ai biết chuyện gì xảy ra, vì ngay cả viện trưởng cũng không nhìn thấy tình hình bên trong. Thì càng không cần nói đến các trưởng lão khác, khi đến nơi ở của mình, trưởng lão mới thực sự cảm thấy an toàn. Đến lúc này, trưởng lão mới từ từ thở phào, rồi ôn hòa nhìn Vệ Tông đang đứng cách đó không xa. Trên mặt ông đã nở một nụ cười, thật tình mà nói, nhìn thấy thiếu niên này, ông rất vui, vô cùng vui, đã bao nhiêu năm rồi, ông chưa từng vui như hôm nay, một niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng, hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Sau khi cười khẽ, trưởng lão nhìn Vệ Tông, rồi nhẹ nhàng mở miệng, thiếu niên, ngươi tên là gì? Trước đó, tuy ông đã cứu thiếu niên này, nhưng vẫn chưa biết tên cậu ta. Nghe trưởng lão hỏi, Vệ Tông không giấu giếm, chỉ thản nhiên nói, vị tiên nhân này, tên ta là Vệ Tông. Hắn không dùng những từ ngữ xưng hô tiền bối hay đại nhân, mà gọi đối phương là tiên nhân, điều này cho thấy hắn không có kiến thức gì, càng chứng tỏ Vệ Tông là một phàm nhân. Bất quá, duy nhất một điểm đáng ngờ chính là, Vệ Tông cùng phụ mẫu hắn nếu đều là phàm nhân, tại sao lại muốn tiến vào tòa sơn mạch kia? Phải biết nơi đó yêu thú ngang ngược, căn bản không phải người bình thường có thể vào được, trừ khi bị bức bách đến tuyệt cảnh, bị cừu nhân truy sát, bằng không, những phàm nhân như vậy tuyệt đối không có khả năng tiến vào nơi này. Bọn họ cũng biết trong này nguy hiểm cỡ nào, sau khi đi vào chẳng khác nào chịu chết. Bất quá, vì phụ mẫu Vệ Tông đã bỏ mạng trong miệng yêu thú, vị trưởng lão này cũng không muốn tiếp tục truy cứu, bởi vì đối với hắn những chuyện này không quan trọng, việc nhắc lại những chuyện này chẳng qua là khơi lại vết sẹo trên ngực Vệ Tông. Nếu tiếp tục khơi gợi chuyện như vậy, rất có thể gây ra sự khó chịu trong lòng Vệ Tông. Nếu Vệ Tông không vui, về sau có thể đối đãi tốt với người sư phụ này hay không? Vậy cũng chưa chắc, vì vậy, bây giờ quan trọng nhất là phải lôi kéo Vệ Tông, bồi dưỡng hắn thật tốt, về phần phụ mẫu hắn thì cứ xem như quá khứ, dù sao phụ mẫu hắn cũng không phải nhân vật trọng yếu gì. Chết thì đã chết, không cần thiết phải truy hỏi căn nguyên. Ôm ý nghĩ như vậy, trưởng lão kia nhìn Vệ Tông, tiếp tục nở nụ cười ấm áp, sau đó, hắn khẽ gật đầu với Vệ Tông rồi nói, Vệ Tông, đúng không, một cái tên hay, bất quá, ta muốn uốn nắn ngươi một chuyện, lão phu không phải tiên nhân gì cả, mà chỉ là một người tu hành bình thường thôi. Mặc dù ngoài miệng nói mình chỉ là một người tu hành bình thường, nhưng từ vẻ mặt ngạo nghễ của vị trưởng lão này, có thể thấy hắn căn bản không nghĩ vậy, dù sao đối với hắn, thực lực của mình ở khu vực này cũng coi như là tương đối mạnh. Có thể lên làm trưởng lão, ai mà không có chút tài năng, thực lực của bản thân hắn cũng không hề yếu. Nghe thấy ba chữ, người tu hành, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, nhưng hắn không nói gì mà lộ ra vẻ nghi hoặc để vị trưởng lão này nói tiếp. Quả nhiên, khi thấy vẻ mặt của Vệ Tông, vị trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Không hề suy nghĩ mà tiếp tục nói với Vệ Tông, chắc hẳn ngươi cũng biết, trên thế giới này ngoài phàm nhân còn có rất nhiều người tu hành. Có thể nói là bước lên con đường nghịch thiên cải mệnh. Không ngừng tu hành để bản thân ngày càng mạnh mẽ, hấp thụ năng lượng tự do giữa trời đất vào cơ thể rồi luyện hóa. Từ đó đạt đến việc tăng cường bản thân, không ngừng lột xác, sau một lần đột phá lại một lần đột phá, cho dù là phàm nhân cũng có thể tu luyện đến trình độ có thể so với thần minh. Đây chính là tu hành, thấy ánh mắt Vệ Tông tràn đầy vẻ hướng tới, chăm chú lắng nghe mình. Trưởng lão kia lộ vẻ hài lòng, rất tốt, hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, trước tiên giải thích cho Vệ Tông rồi dẫn dắt hắn vào con đường tu hành. Tin rằng với những gì Vệ Tông đã trải qua, hắn sẽ không hề bài xích tu hành, dù sao chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể ngăn cản những thảm kịch tương tự tái diễn. Phụ mẫu hắn đã bỏ mạng trong miệng yêu thú, chắc hẳn trong lòng hắn rất đau buồn, lúc này đây, chắc chắn hắn đang nghĩ nếu mình có được sức mạnh thì tốt biết bao. Nếu hắn có thể mạnh mẽ như vị trưởng lão này, chuyện trước kia sẽ không xảy ra, hắn chỉ cần vung tay. Mấy con yêu thú kia đã chết không toàn thây, cha mẹ hắn cũng không phải chết oan chết uổng, mặc dù Vệ Tông không nói ra, nhưng nhìn mặt hắn cũng có thể biết hắn nghĩ vậy, vì vậy, trưởng lão quan sát sắc mặt Vệ Tông, rồi thầm gật đầu, xem ra Vệ Tông đã thượng đạo, do đó, hắn không hề vòng vo mà chỉ gật đầu rồi mở miệng. Trước kia ngươi chỉ là phàm nhân, không hiểu rõ mấy chuyện này cũng là bình thường, nhưng vì ta đã cứu được ngươi, đương nhiên sẽ không để ngươi tiếp tục là một phàm nhân. Vệ Tông, nói thật, thiên phú của ngươi cũng không tệ. Coi như ở học viện của chúng ta cũng là người nổi bật. Cho nên lão phu mới cứu ngươi, mới đưa ngươi đến đây, ngươi cũng đã biết rồi đấy. Trưởng lão không hề giấu giếm mục đích của mình, hắn trực tiếp nói với Vệ Tông rằng mình đưa hắn đến đây là vì thiên phú của hắn. Bởi vì hắn biết, những chuyện như vậy thà cứ nói thẳng từ đầu còn hơn. Nếu không, sau này Vệ Tông dần lớn lên mà phát hiện mục đích của trưởng lão không đơn thuần như vậy, thì còn tệ hơn, thà bây giờ cứ nói rõ rằng chính vì thiên phú của ngươi nên ta mới cứu ngươi. Đó là một chuyện rất bình thường. Chương 2369, cảnh giới, dù sao, mặc kệ nói thế nào, không ai vô duyên vô cớ tốt với người khác, nếu Vệ Tông chỉ là một thiếu niên bình thường, không có bất kỳ điểm đặc biệt gì, tại sao trưởng lão phải cứu hắn, hoàn toàn không có đạo lý, ông ta chắc chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên này chết trong miệng yêu thú mà không có ý định gì. ông ta hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, dù sao đối với ông ta, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ở sơn mạch yêu thú hoành hành đó, dù là ông ta đôi khi cũng gặp nguy hiểm, vì vậy, có thể không động thủ thì không động thủ, đó là lựa chọn đúng đắn nhất, mà việc ông ta mạo hiểm ra tay chứng tỏ thiếu niên này chắc chắn có điểm gì đó khiến ông ta phải hành động. Nghe những lời này, Vệ Tông có chút ngây ngô gật đầu, dường như không hiểu rõ thiên phú của mình đến đâu, cũng không biết thiên phú của mình mạnh đến mức nào mà lại khiến vị lão giả thoạt nhìn sâu không lường này phải ra tay. Thấy vậy, trưởng lão gật đầu, rất tốt, xem ra bây giờ Vệ Tông đã hiểu rõ mọi chuyện, vậy thì dễ làm. Sau đó, sắc mặt ông ta hơi nghiêm lại, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, kèm theo ánh mắt của ông ta, không gian xung quanh dường như cũng ngừng chuyển động, tất cả trở nên trang nghiêm. Thấy vậy, Vệ Tông từ từ ngồi thẳng người, trước sự chèn ép của trưởng lão, hắn dường như có chút không quen. Lúc này, vị trưởng lão chậm rãi mở miệng, nhàn nhạt nhìn Vệ Tông rồi khẽ nói, Vệ Tông, lão phu có ý định thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng không? Nghe thấy lão giả muốn thu mình làm đệ tử, Vệ Tông có chút bối rối, sau một thoáng lúng túng, mặt hắn lộ rõ vẻ mừng rỡ, vội vàng nói, ta nguyện ý làm đệ tử của ngài. Nghe Vệ Tông nói xong, trưởng lão cười hài lòng, thật lòng mà nói, thấy Vệ Tông tỏ thái độ như vậy, ông ta rất hài lòng, nhưng mặc dù ngoài mặt tôn trọng Vệ Tông, trong lòng ông ta vẫn bình tĩnh như mặt nước hồ thu. Bởi vì ông ta biết, đây chỉ là quá trình, ông ta làm vậy là để không lộ ra bất cứ sơ hở nào. Những gì ông ta đang làm hoàn toàn phù hợp với một thiếu niên nên có. Thực tế, nếu Vệ Tông có thể thể hiện thực lực mạnh hơn một chút, hắn không cần phải làm những việc này, chỉ cần khắc những điều này vào trí nhớ của vị trưởng lão là xong. Không cần phải đi lại những quá trình này, việc bái sư hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn của mình, trực tiếp khắc quá trình bái sư vào trí nhớ ông ta, rồi nhảy đến giai đoạn sau, không cần phiền phức như vậy. Nhưng điều đáng tiếc là, thực lực mà Vệ Tông hiện tại có thể phát huy còn quá ít. Việc hắn tạo ra những ký ức trước kia đã là giới hạn của mình. Bây giờ những chuyện này nếu có thể tự mình thể hiện thì không cần khắc vào trí nhớ. Dù sao việc trực tiếp khắc ký ức rất nguy hiểm, nếu tiếp tục làm vậy, rất dễ khiến trí nhớ của vị trưởng lão này hỗn loạn, thậm chí làm tổn thương thần hồn khiến ông ta chết bất đắc kỳ tử. Những điều này hoàn toàn có thể xảy ra, vì vậy, tốt nhất là không nên động vào ký ức. Bây giờ, cứ xem như đang diễn một vở kịch vậy. Nghĩ thông suốt, Vệ Tông không còn chút nóng nảy nào. Hắn biết, để mình giả tạo một thân phận hoàn hảo thì những việc này là không thể tránh khỏi. Không thể một lần làm xong hết mọi quá trình. Nghĩ kỹ sẽ thấy điều đó là không thể, vì vậy, hắn cũng không vội vàng, ngược lại xem như đang đi dạo trên sân khấu, xong việc thì sẽ rời đi. Trong mắt trưởng lão, Vệ Tông lúc này rất cung kính, phù hợp với biểu hiện của một thiếu niên bình thường. Dù sao, ông ta là một trưởng lão đường đường, thực lực thâm bất khả trắc, thiếu niên trước mặt vừa nghe thấy mình muốn thu hắn làm đồ đệ thì trong lòng chắc chắn đang vui mừng khôn xiết. Vì vậy, trưởng lão vui vẻ vỗ vai Vệ Tông rồi khẽ nói, đồ nhi, vì sư đã thu ngươi làm đồ đệ. Vậy thì tiếp theo, vì sư sẽ chính thức nói cho ngươi về hệ thống tu hành trong thế giới này. Mặc dù Vệ Tông đã biết chút ít về những điều này, hắn cũng không ngại nghe lại một lần. Dù sao, vị trưởng lão này rất rõ về hệ thống trong thế giới này. Để ông ta giảng giải lại một lần, biết đâu sẽ có sự dẫn dắt khác. Vì vậy, Vệ Tông không hề có cảm xúc phản kháng, trên mặt vẫn rất cung kính, ra vẻ chăm chú lắng nghe. Trưởng lão rất thích thái độ này, ông thấy Vệ Tông đúng là một người có tiềm năng. Nếu cứ giữ thái độ này mà tu luyện, vượt qua ông ta chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng trong quá trình tu luyện, ông ta vẫn muốn giấu Vệ Tông thật kỹ, nếu không, một khi Vệ Tông bị lộ khi chưa trưởng thành, hậu quả sẽ rất kinh khủng. Vì vậy, sau khi Vệ Tông vào đại điện, ông ta thậm chí còn không nói cho những đệ tử khác của mình biết. Hơn nữa, từ nay về sau, những đệ tử đó không ai được phép bước vào đại điện. Trong này chỉ có Vệ Tông và ông ta tu luyện, những người khác hoàn toàn không được vào. Vậy là, cả học viện có lẽ chỉ có mình ông ta biết sự tồn tại của Vệ Tông. Những người khác dù có gặp Vệ Tông cũng chỉ nghĩ rằng trưởng lão bắt hắn về luyện đan, chỉ xem Vệ Tông như một công cụ, sau khi luyện đan xong sẽ vứt bỏ, không còn tác dụng gì nữa. Nhưng mọi người đều không ngờ rằng, Vệ Tông lại trực tiếp được trưởng lão thu làm đệ tử. Hơn nữa, bây giờ trưởng lão đang nhìn Vệ Tông rất chăm chú, sắc mặt cũng hoàn toàn khác trước, có chút nghiêm túc. Ông ta khẽ mở miệng, ở thế giới của chúng ta, dù là hệ thống tu luyện nào, dù là con đường nào, thực tế cũng không khác nhau lắm, cuối cùng cũng là trăm sông đổ về một biển. Hơn nữa, mỗi hệ thống tu luyện đều có một cách phân chia chung giống nhau. Đó là dựa theo cảnh giới, cũng là từ nhất tinh đến cửu tinh. Nhất tinh là yếu nhất, là giai đoạn nhập môn, còn cửu tinh là mạnh nhất, đến cảnh giới cửu tinh đã có thể xem là thần minh, khó có thể hình dung sự vĩ đại của họ. Chương 2370, khác lạ, thần minh cũng khó có thể hình dung sự vĩ đại của họ. Nghe câu này, Vệ Tông khẽ lẩm bẩm, dường như có chút khó tin. Thấy Vệ Tông như vậy, trưởng lão vuốt râu, nhẹ nhàng cười, rồi từ tốn nói, đồ nhi, có phải ngươi nghĩ thần minh đã đủ mạnh mẽ rồi, sao lại có người còn vĩ đại hơn cả sinh mệnh, có phải cảm thấy rất khó tin không? Nhưng hôm nay vi sư phải nói cho ngươi biết, cái gọi là thần minh thực ra không hề mạnh mẽ như ngươi tưởng tượng. Ở nhiều nơi, những cường giả tứ tinh, thậm chí là tam tinh, trong mắt phàm nhân đã có sức mạnh như thần, sức mạnh đó hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của họ, nhưng thực tế, họ cũng chỉ là những người tu hành, cũng như ngươi và ta, chỉ là cảnh giới của họ cao hơn một chút nên mới có sức mạnh kinh khủng như vậy. Nhưng đó cũng chỉ là sức mạnh lớn hơn một chút thôi. Việc được gọi là thần minh cũng chỉ là do những kẻ kiến thức hạn hẹp mà thôi. Phải biết rằng trên thế giới này thực sự không có thần minh. Ngay cả những thể hệ thu thập nguyện lực mà thành, được người đời tôn sùng, cũng chỉ là ngụy thần mà thôi. Thật sự rất khó để ai đó trên thế giới này xứng với danh xưng thần minh. Nói rồi, trưởng lão lắc đầu, dường như ông ta nhận ra mình đã đi quá xa. Việc nói những điều này với vệ tông lúc này vẫn còn quá sớm. Vì vệ tông cảnh giới quá thấp, không, hoặc có lẽ hắn còn chưa có cảnh giới. Hắn chỉ là một thiếu niên phàm nhân bình thường còn chưa sờ đến con đường tu hành. Nói với hắn những điều này chỉ khiến trong lòng hắn sinh ra tạp niệm, không giúp ích gì cho việc tu hành của hắn. Vì vậy, sau khi lắc đầu, trưởng lão kia cũng ý thức được chính mình nói những điều này hoàn toàn không có tác dụng gì. Cho nên rất nhanh, hắn trực tiếp thay đổi chủ đề, mở miệng nói, ngược lại chuyện này trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Ngươi chỉ cần biết rằng cái gọi là thần minh, căn bản không có một khái niệm thống nhất nào là xong việc. Có thể trong mắt các ngươi phàm nhân, thần minh chỉ là một người tu hành hơi cường đại hơn một chút. Còn so với cường giả chân chính có lẽ không có khả năng so sánh. Ngươi chỉ cần biết rằng, sau khi bước vào con đường tu hành, nhất tinh là cảnh giới cơ bản nhất, mặc kệ là cảnh giới nào cũng đều bắt đầu từ nhất tinh. Tiếp đó từng điểm đột phá kéo lên cao, đến cửu tinh thì đã trở thành cường giả mạnh nhất. Đương nhiên, trong truyền thuyết, cửu tinh cũng không phải là điểm cuối, trên cửu tinh còn có cường giả thập tinh trong truyền thuyết. Đến cái cảnh giới đó, ai cũng không biết nơi đó rốt cuộc là lĩnh vực gì. Bởi vậy, trên cửu tinh, cảnh giới đã từng được gọi là lĩnh vực cấm kỵ, tựa hồ chỉ cần bước vào lĩnh vực đó, liền xem như bước vào cấm kỵ thật sự, lĩnh vực cấm kỵ đó là dạng gì thì ai cũng không nói rõ được. Mà qua nhiều năm thực hành, đến cùng có người tồn tại ở đó hay không, cái này cũng hoàn toàn không thể nói rõ, đừng nói là chúng ta nghe nói, dù là trong cổ tịch ghi lại cũng không có bóng dáng của cường giả thập tinh. Cho nên đến bây giờ, căn bản không có ai biết rõ có cái gọi là cường giả thập tinh hay không. Nhưng mà, đừng nói là cường giả thập tinh. Cho dù là cửu tinh, bát tinh, thậm chí là thất tinh cũng là vô cùng hiếm thấy, có thể thấy bọn họ đã cực kỳ khó gặp. Trong thế giới này, cường giả thất tinh trở lên đã hoàn toàn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Căn bản không ai biết tung tích của bọn họ, điểm này khác biệt với những cường giả khác, cường giả dưới thất tinh ít nhất còn có thế lực của mình. Có thể thấy được bọn họ, nhưng cường giả thất tinh trở lên đã hoàn toàn không thể nhận ra. Vừa nói, trưởng lão này cũng có chút thổn thức, dù sao, hắn ở đây chỉ là một địa phương nhỏ. Những cường giả kia đối với hắn mà nói trên cơ bản chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đừng nói là cường giả thất tinh, cho dù là ngũ tinh, lục tinh, đối với hắn cũng là nhân vật trong truyền thuyết, hắn căn bản không gặp được, chỉ có thể thông qua vài câu chữ trong cổ tịch ghi lại để tưởng tượng ra loại cường giả này mạnh mẽ. Như thế nào, nghe được lời của hắn, vệ tông trong lòng cũng lắc đầu, trưởng lão này biết vẫn còn quá ít, sự hiểu biết của hắn về thế giới này cũng hết sức thiếu hụt. Dù sao, hắn chỉ sinh sống ở nơi này một chỗ nhỏ, tầm nhìn của hắn cũng chỉ giới hạn trong một chỗ như vậy. Có thể, hắn hiểu khá rõ về nơi này, nhưng ra khỏi nơi này thì hắn hoàn toàn trống rỗng, hầu như không biết gì về thế giới bên ngoài, ngay cả những điều hắn vừa nói, cũng chỉ là từ cổ tịch để lại trong học viện mà thôi. Hắn thông qua những sách đó để nhận biết thế giới này. Nhưng kỳ thực cũng không riêng gì hắn, tất cả mọi người ở nơi này đều rất thiếu hiểu biết về ngoại giới. Họ biết quá ít về ngoại giới, vì vậy, vệ tông chỉ tin một phần rất nhỏ những lời trưởng lão này nói. Bởi vì sự hiểu lầm của trưởng lão rất có thể sẽ gây ra nhận thức sai lệch cho vệ tông. Đối với hắn, vệ tông chỉ lựa chọn tin một phần nhỏ, những thứ khác thì vệ tông căn bản không tin, thế giới này kỳ thực cũng giống như những vũ trụ song song khác. Cũng dùng hệ thống tu luyện nhất tinh đến cửu tinh, theo lý thuyết, từ điểm này có thể thấy, nó không khác gì các vũ trụ song song khác, và nếu vệ tông không đoán sai, nhất tinh của bọn họ cũng tương ứng với cảnh giới tu luyện cơ bản nhất. Ví dụ như luyện thể, luyện khí, cửu tinh của bọn họ trên cơ bản cũng tương đương với chủ tể cảnh trong chư thiên vạn giới. Còn cái gọi là lĩnh vực cấm kỵ thập tinh thì tương đương với trên chủ tể cảnh. Không thể không nói, đây đúng là một lĩnh vực cấm kỵ, ngay cả vệ tông lúc này cũng chưa chạm đến bất kỳ cánh cửa nào. Từ điểm này mà xét, thế giới này không khác biệt quá lớn so với các vũ trụ song song khác hay chư thiên vạn giới của vệ tông, ít nhất là từ các cảnh giới mà xét. Chỉ có điều, điểm khác biệt với chư thiên vạn giới là ở đây, cảnh giới tuy giống nhau, nhưng hệ thống tu luyện lại có rất nhiều. Không giống như chư thiên vạn giới chỉ có một hệ thống tu luyện chủ đạo là hệ thống võ giả. Với các cảnh giới đều giống nhau, còn ở đây có đủ loại hệ thống tu luyện khác nhau. Chúng không chỉ khác biệt về phương thức tu luyện, mà còn khác về tên cảnh giới, thủ đoạn tu luyện, thậm chí cả sức mạnh mà chúng nắm giữ, hoàn toàn khác lạ, thậm chí là tương phản. Chương 2371, luyện khí sĩ. Đúng vậy, trong thế giới này, hệ thống tu luyện thật sự rất nhiều, nhiều đến mức ngay cả trưởng lão này cũng không rõ có bao nhiêu hệ thống cụ thể. Trên thực tế, đừng thấy trong học viện này đã bao hàm rất nhiều hệ thống tu luyện, nhưng những thứ này cũng chỉ là một phần nhỏ của tảng băng trôi. Căn bản không phải là toàn bộ thế giới này, dù sao, học viện này cũng chỉ là một học viện nhỏ ở địa phương này. Không thể đại diện cho cái gì, bởi vậy, những điều trưởng lão này biết vẫn còn khá hạn chế. Vệ Tông muốn biết toàn cảnh thế giới này từ ông ta là một chuyện gần như không thể. Chỉ có điều, Vệ Tông cũng không có ý định tìm hiểu những điều đó từ ông ta. Bởi vậy, Vệ Tông lúc này lắc đầu trong lòng, cũng không nói gì, dù sao, hắn cũng không thể quá làm khó trưởng lão này. Đối phương biết quá hạn chế, sự giúp đỡ của ông ta đối với hắn cũng không lớn. Lúc này, trưởng lão kia tự nhiên không biết Vệ Tông đang nghĩ gì. Sau một thoáng trầm tư, ông ta lại đưa mắt nhìn Vệ Tông. Ông ta nhìn Vệ Tông một cách nhàn nhạt, rồi nhẹ nhàng thở dài một hơi, mở miệng nói, mặc dù hệ thống tu luyện rất nhiều, nhưng chung quy là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng tất cả mọi người đều vì thành tựu cảnh giới cuối cùng. Bước vào lĩnh vực cuối cùng, đến lĩnh vực đó, hết thảy đều như nhau, khôi phục lại hết thảy ban đầu. Những lời này của ông ta, Vệ Tông kỳ thực cũng không tin lắm, không phải là vì hắn xem thường trưởng lão này, mà chỉ là cảm thấy với cảnh giới thấp kém của trưởng lão này. Làm sao ông ta biết được trong cảnh giới cấm kỵ kia có gì? Đừng nói một trưởng lão nhỏ bé, ngay cả bản thân hắn, người đã gần như chạm đến cảnh giới kia, cũng không biết cảnh giới kia đại diện cho điều gì, cũng không biết cảnh giới kia có sức mạnh mạnh đến mức nào. Vậy mà một trưởng lão nhỏ bé lại nói với hắn rằng cảnh giới đó sẽ như thế nào? Làm sao Vệ Tông có thể tin được? Trong lòng hắn lắc đầu, hoàn toàn không có lý do gì để tin vào những lời đó. Trưởng lão kia không biết ý nghĩ trong lòng Vệ Tông, vẫn tiếp tục phối hợp nói chuyện với Vệ Tông, ông ta nhìn Vệ Tông rồi tiếp tục mở miệng. Bất quá, những chuyện đó không phải là những điều ngươi nên tính toán bây giờ. Dù sao, ngay cả sư phụ ngươi đây, lúc này cũng chỉ là cảnh giới tam tinh mà thôi, còn cách xa cảnh giới đó quá xa. Bởi vậy, ngươi cũng không cần mơ mộng xa vời, mặc dù thiên phú của ngươi không tệ, nhưng vẫn phải từ từ mà đến, chậm rãi tu luyện, đường phải đi từng bước, cơm phải ăn từng miếng, ngàn vạn lần không được vội vàng. Sau khi dừng lại một chút, dường như nghĩ ra điều gì, ông ta lại nói tiếp với Vệ Tông, mặc dù thiên phú của ngươi đã rất tốt, nhưng so với những đệ tử chân truyền khác, thời gian tu hành của ngươi vẫn còn chậm hơn một chút. Có thể, ngươi sẽ bị thiệt thòi một chút. Cho nên, dù có thiên phú tốt như vậy, ngươi cũng ngàn vạn lần không được lơ là. Dù sao, người ta đã khởi đầu trước ngươi. Nếu ngươi tiếp tục lơ là, có thể sẽ bị những người có thiên phú kém hơn ngươi bỏ lại. Cho nên, dù thiên phú của ngươi mạnh đến đâu, ngươi cũng nhất định phải cố gắng tu hành. Ngàn vạn lần không được lười biếng. Trưởng lão nói những lời này với Vệ Tông là có nguyên nhân. Ông ta sợ Vệ Tông vì có thiên phú cường đại mà lười biếng tu luyện, dẫn đến tiến độ tu hành chậm, không thể đạt được yêu cầu của ông ta. Trên thực tế, đây không phải là nỗi lo vô cớ của ông ta, mà đã từng có chuyện như vậy xảy ra. Trong học viện, đã từng có một đệ tử có thiên phú phi thường tốt. Nhưng đáng tiếc, bản thân người đó là một kẻ lười biếng, luôn lơ là việc tu luyện. Dù sư phụ có đốc thúc, anh ta cũng không chịu cố gắng. Cứ như vậy, sau vài năm, cảnh giới của anh ta thậm chí còn không bằng những đệ tử có thiên phú kém hơn. Và sau vài năm, thiên phú của anh ta không còn nữa, dần dần chẳng khác gì người bình thường. Đây quả thực là một bài học xương máu, thiên phú tốt đến đâu nếu không biết tận dụng thì cuối cùng cũng sẽ hoang phế. Bởi vậy, với bài học này, trưởng lão không thể không nhắc nhở Vệ Tông, sợ Vệ Tông sẽ lãng phí thiên phú của mình, một thiên phú tốt như vậy mà không được sử dụng thì thật đáng tiếc. Đáng tiếc đến không thể nói thành lời. Trong lòng Vệ Tông, tự nhiên hắn không hề bận tâm đến những điều này, không phải vì hắn cảm thấy trưởng lão nói không đúng, mà là đối với hắn, những lời đó chỉ là một đống nói nhảm. Với Vệ Tông, nếu hắn đã muốn tu luyện thì dĩ nhiên sẽ tu luyện. Bản thân hắn lúc nào lơ là, vì vậy, trong lòng hắn lại lắc đầu trước lời của trưởng lão, cũng không nghe vào. Lúc này, trưởng lão kia sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút. Rồi sau một khắc, vẻ mặt ông ta hơi trang nghiêm, thấy cảnh này, Vệ Tông cũng hiểu được, trưởng lão này có lẽ muốn nói chuyện chính với hắn. Thế là, hắn biểu hiện rất cung kính, ngồi thẳng người, chờ đợi trưởng lão phát biểu. Không thể không nói, trước hành động của Vệ Tông, trưởng lão cũng xoa râu cảm thấy mình nhận đệ tử này cũng không tệ. Mặc kệ về sau sẽ như thế nào. Ít nhất bây giờ nhìn thái độ này rất tốt, rất tôn kính mình, xem ra tiểu tử này vẫn đáng bồi dưỡng. Nghĩ vậy, trưởng lão nhìn Vệ Tông với ánh mắt càng thêm hiền hòa. Càng nhìn càng thấy hài lòng, bởi vậy, ông ta nhẹ nhàng ho khan hai tiếng rồi nhìn Vệ Tông. Chậm rãi mở miệng, đồ nhi, qua những gì ta vừa nói, chắc hẳn ngươi đã hiểu rõ. Trong thế giới này có vô số hệ thống tu luyện, trong đó có pháp sư, trận pháp sư, vu sư, cổ tu, thể tu, gần như vô số kể. Đương nhiên, có những hệ thống tu luyện có nhiều người theo. Có những hệ thống tu luyện có ít người theo, giống như luyện khí sĩ chúng ta, thuộc về số ít, luyện khí sĩ, nghe được cái tên này, Vệ Tông chỉ lầm bầm hai tiếng, trong mắt thoáng lộ vẻ nghi hoặc, quả nhiên, khi thấy vẻ mặt này của hắn, trưởng lão mỉm cười, rất rõ ràng đồ đệ của mình căn bản không biết luyện khí sĩ là gì. Bởi vậy, ông ta chậm rãi lắc đầu rồi bắt đầu giảng giải cho Vệ Tông. Cái gọi là luyện khí sĩ, chính là dùng sức mạnh của bản thân kích thích năng lượng cường đại trong trời đất. Sau đó để chúng phục vụ cho mình, dùng sức mình lay động sức mạnh của thiên địa, núi sông, đây chính là luyện khí sĩ của chúng ta. Chương 2372, chỗ tốt và chỗ xấu. Khi nói đến điều này, trên mặt trưởng lão lộ rõ một chút kiêu ngạo, rõ ràng, hệ thống tu luyện luyện khí sĩ này khiến ông ta cảm thấy hết sức tự hào. Nghe được lời của trưởng lão, Vệ Tông cũng có chút hiểu về luyện khí sĩ, đương nhiên, trước đó, hắn cũng đã có một chút hiểu biết về luyện khí sĩ. Hắn cũng từng quan sát một vài học viên luyện khí sĩ. Dù sao, trong học viện, cũng có một số người tu luyện hệ thống luyện khí sĩ. Dù không nhiều, lúc trước, hắn cũng đã quan sát phương thức tu luyện của họ, cũng quan sát sự di chuyển năng lượng của họ. Thật sự mà nói, luyện khí sĩ trong mắt Vệ Tông khác hoàn toàn với những võ giả mà hắn từng biết. Trong chư thiên vạn giới, võ giả mặc dù cũng có thể vận dụng thiên địa chi lực, nhưng điều đó chỉ diễn ra ở những cảnh giới tương đối cao. Võ giả chủ yếu vẫn là tu luyện sức mạnh của bản thân. Đối với họ, sức mạnh của bản thân mới là chính đạo, còn sức mạnh bên ngoài chỉ là phụ trợ, sức mạnh của bản thân mới là căn bản, là vốn liếng để sinh tồn, còn luyện khí sĩ thì hoàn toàn khác, đi theo một con đường ngược lại so với võ giả, luyện khí sĩ chủ yếu tu luyện sức mạnh trong thiên địa. Theo lý thuyết, họ dùng sức mạnh của bản thân như ngòi nổ để dẫn động sức mạnh trong cả một vùng thiên địa. Điều này khiến luyện khí sĩ chiếm hết ưu thế trong giai đoạn đầu. Bởi vì trong giai đoạn này, khi các hệ thống tu luyện khác vẫn chỉ có thể vận dụng một chút xíu sức mạnh của bản thân, phát huy ra một chút xíu sức phá hoại đáng thương, thì luyện khí sĩ đã có thể lay động sức mạnh thiên địa để tạo ra sức phá hủy kinh khủng. Đó chính là lợi thế của luyện khí sĩ ở giai đoạn đầu. Chính là bởi vì có chỗ tốt như vậy, dạng luyện khí sĩ ở giai đoạn trước gần như được coi là mạnh nhất trong tất cả hệ thống tu luyện. Bởi vậy, cũng vì luyện khí sĩ mạnh, nên rất nhiều người muốn gia nhập môn phái luyện khí sĩ. Chỉ có điều rất đáng tiếc là, luyện khí sĩ cũng có yêu cầu cực kỳ cao đối với người tu luyện. Đúng là cực kỳ cao yêu cầu, dù sao tiền kỳ mạnh như vậy, thì chắc chắn không thể dễ dàng mạnh lên được, nên dẫn đến việc muốn bước vào môn phái luyện khí sĩ có yêu cầu vô cùng cao. So với các hệ thống tu luyện khác, cánh cửa của luyện khí sĩ cao hơn rất nhiều lần. Chính vì vậy, số lượng người theo đạo luyện khí sĩ rất ít, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, vì tiền kỳ ngươi mạnh, thì dĩ nhiên cánh cửa sẽ cao, cánh cửa cao thì người sẽ ít đi, sự tình là đạo lý như vậy, không thể nào ngươi mạnh như vậy mà cánh cửa lại thấp. Vậy thì tự nhiên rất nhiều người sẽ tu luyện môn này. Cho nên muốn trở thành một luyện khí sĩ căn bản không phải chuyện đơn giản. Bất quá, với người như Vệ Tông thì việc trở thành luyện khí sĩ không có vấn đề gì. Vì thiên phú của hắn đã như vậy, đối với hắn, cái gọi là cánh cửa căn bản không tồn tại. Đối với hắn, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể nhẹ nhàng bước qua ngưỡng cửa này, cái gọi là cánh cửa với hắn hoàn toàn không là gì cả. Mà vị trưởng lão kia cũng nhìn thấu điểm này, ông ta biết với thiên phú khủng bố của Vệ Tông, thậm chí chỉ cần đứng bất động, năng lượng trong thiên địa sẽ chủ động hội tụ vào cơ thể hắn. Với loại thiên phú này, dù tu luyện cái gì cũng đạt hiệu quả gấp bội, thậm chí gấp 10 lần, thiên phú tu luyện của hắn thật sự quá kinh khủng, bất kể hệ thống tu luyện nào cũng có thể dễ dàng nhập môn. Nên dù luyện khí sĩ nổi tiếng khó khăn, cũng không có chút khó khăn nào đối với Vệ Tông, mọi thứ với Vệ Tông đều đơn giản như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vậy, đây cũng là lý do vì sao vị trưởng lão kia ngay khi nhìn chúng Vệ Tông đã muốn thu nhận hắn vào môn. Hạ bằng mọi giá, thiên phú của Vệ Tông thật sự quá tốt, đạo luyện khí sĩ vốn đã rất khó, những đệ tử trước kia của ông ta cũng không quá hài lòng. Họ tuy đã bước vào cánh cửa luyện khí sĩ, nhưng tu luyện quá chậm chạp, dù sao, mạnh mẽ thì phải có cái giá của nó, đó là bạn cần có sự am hiểu rất cao đối với sức mạnh từ bên ngoài. Vì bạn muốn dùng sức mạnh của bản thân để điều khiển sức mạnh kinh khủng kia, bạn cần có năng lực rất cao, nên việc thăng tiến cũng rất chậm. Chính vì vậy, dù các đệ tử kia là luyện khí sĩ, theo lý thuyết tiền kỳ sẽ chiếm ưu thế, nhưng khi so đấu với các chân truyền đệ tử khác, thường không chiếm được ưu thế. Nguyên nhân là ở chỗ này, cảnh giới của họ vẫn còn tương đối thấp, những chân truyền đệ tử khác thực lực đã bước vào nhị tinh, mà các đệ tử trưởng lão thu nhận cảnh giới vẫn đang ở nhất tinh. Hai đệ tử của trưởng lão này là nhất tinh lục truyền, đệ tử giỏi nhất cũng chỉ là nhất tinh thất truyền, còn một khoảng cách nữa mới đến nhị tinh, việc bước vào nhị tinh không thể trong thời gian ngắn mà đạt được. Trong khi đó, người giỏi nhất trong các chân truyền đệ tử, cũng là đệ tử của viện trường, đã đạt đến cảnh giới nhị tinh tứ truyền, thực lực như vậy đã là hết sức kinh khủng, với tuổi đời còn trẻ mà đã đạt đến tình trạng như vậy. Việc bước vào tam tinh chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa tuổi còn trẻ, chưa chắc không thể tấn công lên cảnh giới cao hơn. Vì vậy, trước đây trưởng lão này cũng có chút thất vọng với những đệ tử của mình. Ngoài việc tiếc cho họ không được như mong muốn, ông ta cũng không còn cách nào khác, thực tế ông ta cũng khá bất đắc dĩ. Vì ông ta biết cũng không thể trách các đệ tử của mình. Thiên phú của họ thực ra đã rất tốt, chỉ là luyện khí sĩ tu luyện vô cùng thâm sâu, vô cùng khó khăn, dù sao có lợi thì phải có hại. Ai bảo luyện khí sĩ tiền kỳ mạnh như vậy thì tu luyện sẽ rất chậm, người khác có thể lên nhị tinh, còn bạn vẫn ở nhất tinh, đó là cái giá phải trả. Giữa thiên địa là cân bằng, không thể để một hệ thống tu luyện nào độc chiếm ưu thế. Chính vì vậy, các hệ thống tu luyện mới có thể cùng tồn tại, cùng nhau tỏa sáng, nếu một hệ thống tu luyện chiếm hết ưu thế, thì mọi người sẽ đều tu luyện hệ thống đó, rồi hệ thống đó sẽ lớn mạnh, sau đó bài xích các hệ thống tu luyện khác, cuối cùng chỉ còn một mình nó, không có chỗ cho các hệ thống khác tồn tại, giống như Vệ Tông biết trong chư thiên vạn giới, hệ thống võ giả là một hệ thống hoàn mỹ, độc chiếm tất cả, căn bản không có chỗ cho hệ thống khác, đơn giản là như vậy. Chương 2373, sớm muộn, vì suy nghĩ kỹ thì hệ thống võ giả quả thực rất hoàn mỹ. Không chỉ bản thân nhục thân tương đối cường đại, mà sức mạnh phát ra cũng rất lớn, quan trọng hơn, cánh cửa lại thấp, chỉ cần bạn có chút thiên phú tu luyện cũng có thể bước vào cánh cửa võ giả. Thêm nữa, hệ thống này tiền kỳ tu luyện không khó, chỉ cần có một bộ công pháp, từng bước hấp thụ năng lượng trong thiên địa, sau đó vận chuyển trong cơ thể là có thể tu luyện dần. Căn bản không cần thiên phú cao hay tài liệu tu hành chân quý. Những thứ này đều không cần, chỉ cần một môn công pháp là có thể nhập môn, nên cánh cửa như vậy được xem là thấp trong hầu hết các hệ thống tu luyện. Quan trọng hơn, sức mạnh võ giả phát ra rất khủng khiếp và cường đại. Dù nói là tu luyện sức mạnh của bản thân, nhưng sức mạnh mà võ giả có thể dùng được thực sự rất khủng khiếp. Sau khi bước vào linh hải cảnh, đan điền của võ giả gần như được mở thành một vùng biển rộng lớn. Phải biết đây là một sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Theo lý thuyết, chỉ cần phất tay, họ có thể phát ra sức mạnh càng mạnh hơn. Quan trọng hơn là sau khi đạt tới vạn tượng cảnh, võ giả có thể vận dụng sức mạnh của thiên địa, tùy tiện có thể khiến sức mạnh thiên địa vận hành theo mình. Hệ thống này có phần hơi quá kinh khủng, thật lòng mà nói, Vệ Tông bây giờ cũng cảm thấy hệ thống võ giả này căn bản không có ngưỡng cửa gì, cũng không có điểm yếu gì, thậm chí ưu điểm của họ rất nhiều. Chính vì vậy, hệ thống võ giả mới có thể độc chiếm trong chư thiên vạn giới. Căn bản không có bất kỳ hệ thống tu luyện nào khác có thể sánh vai. Hệ thống tu luyện võ giả quá hoàn hảo, hoàn mỹ đến mức không cần cải tiến, điểm này khác biệt với hệ thống tu luyện trong thế giới này. Các hệ thống tu luyện trong thế giới này thường chỉ mạnh ở một phương diện, nhưng vẫn có một số điểm yếu, không giống hệ thống võ giả, hoàn toàn không có bất kỳ nhược điểm nào, thậm chí không thể lý giải được, mà luyện khí sĩ cũng vậy, dù tiền kỳ có thể dùng sức mạnh rất lớn, nhưng có hai vấn đề, một là cánh cửa tương đối cao, không dễ dàng bước vào hệ thống này, hai là việc tự tu hành tương đối khó, cần có sự am hiểu rất cao về sức mạnh của thiên địa. Nhưng vấn Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để là, một người tu luyện cấp thấp, làm sao có thể am hiểu sâu sắc về sức mạnh của trời đất? Bắt một người tu luyện võ giả cấp thấp cưỡng ép đi tìm hiểu sức mạnh trong thiên địa. Có phần hơi quá ép buộc, điểm này cho thấy ưu điểm của hệ thống võ giả, vì hệ thống này quá hoàn mỹ, việc tu luyện của võ giả cũng diễn ra có trình tự. Ngay từ đầu chỉ là nhận biết sức mạnh của bản thân. Sau đó dần dần, khi bạn lên đến cảnh giới tương đối cao, mới đi nhận biết sức mạnh của thiên địa, từng chút một như vậy, bạn có thể từ từ tìm hiểu. Hấp thụ, mỗi bước đi đều rất ổn định và vững chắc, không hề viển vông so với các hệ thống tu luyện khác trong thế giới này. Hệ thống tu luyện võ giả dường như hoàn hảo hơn rất nhiều. Nếu một hệ thống tu luyện hoàn hảo như vậy xuất hiện trong thế giới này, thì có lẽ rất khó xuất hiện tình trạng dung hợp nhiều hệ thống tu luyện cùng nhau như bây giờ. Vì hệ thống tu luyện võ giả sẽ trực tiếp chiếm đoạt các hệ thống khác. Vô số người sẽ trực tiếp tu luyện võ giả, sẽ toàn bộ vùi đầu vào tu hành võ giả, những hệ thống khác rất khó có cơ hội. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn lắc đầu, dù hệ thống tu luyện võ giả hoàn hảo như vậy, nhưng hắn không thể chỉ giới hạn ánh mắt vào võ giả. Hắn vẫn muốn tiếp xúc các hệ thống tu luyện khác, đặc biệt là hệ thống tu luyện của thế giới này, hắn nhất định phải hòa nhập vào thế giới này, không thể để lộ thân phận võ giả của mình, mà phải sống với một thân phận có thể đi lại trong thế giới này. Luyện khí sĩ là một lựa chọn tốt với Vệ Tông, vì bản thân võ giả đã có sự am hiểu sâu sắc về thiên địa. Luyện khí sĩ là hệ thống tu luyện có ngưỡng cửa cao, vẫn khá phù hợp với Vệ Tông. Vì hệ thống này ít nhất tiền kỳ rất mạnh, hậu kỳ cũng rất mạnh, nhược điểm duy nhất của nó là cánh cửa cao và tiến độ chậm. Nhưng với Vệ Tông, những khuyết điểm này không thành vấn đề, với sự am hiểu thiên địa của hắn, không thể có chuyện tiến độ chậm chạp, sự am hiểu trời đất của hắn quá sâu sắc, chỉ cần hắn chịu tu luyện, thì tiến độ tu luyện sẽ tăng vọt, có lẽ đến lúc đó ngay cả vị trưởng lão này cũng sẽ giật mình. Tất nhiên đây là chuyện sau này, lúc này Vệ Tông lại đang giả vờ bộ dạng 10 phần u mê. Thấy cảnh này, vị trưởng lão kia nhìn Vệ Tông rồi khẽ gật đầu. Sau đó mỉm cười nói, từ trước đến nay, cánh cửa tu hành của luyện khí sĩ chúng ta rất cao. Muốn bước vào cảnh giới này không hề đơn giản, đã từng có vô số người muốn bước vào cánh cửa luyện khí sĩ. Những người có thiên phú luyện khí sĩ thường chỉ có 1 trên 100, thậm chí ngàn dặm mới có một. Vừa nói, ông vừa lén đánh giá vẻ mặt của Vệ Tông, như thể muốn tìm ra một chút lo lắng, nhưng ông có chút thất vọng, trên mặt Vệ Tông không hề lộ ra chút lo lắng nào. Có lẽ vì mình vừa khen ngợi thiên phú của đối phương, nên Vệ Tông không lo lắng cũng là bình thường. Vì vậy, trưởng lão không suy nghĩ sâu thêm, chỉ nhìn Vệ Tông rồi nhanh chóng nói, nhưng Vệ Tông ngươi không cần lo lắng, thiên phú của ngươi thật sự quá tốt, nên việc trở thành luyện khí sĩ hoàn toàn không có vấn đề gì. Thêm vào đó, vì sư đã tu luyện luyện khí sĩ đạo này nhiều năm, có không ít tâm đắc về tu hành, nên dưới sự chỉ dạy của vi sư, việc tu luyện tiền kỳ của ngươi gần như không có vấn đề gì. Ít nhất là trước tam tinh, ta dám cam đoan việc tu luyện của ngươi sẽ thuận buồm xuôi gió, cơ bản sẽ không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Đến lúc đó, dù ngươi tu luyện muộn hơn họ, nhưng ta chắc chắn sớm muộn gì ngươi cũng sẽ vượt lên trước bọn họ. Chương 2374, chống lại, lời cam đoan của trưởng lão hoàn toàn không có tác dụng gì với vệ tông. Dù không có lời bảo đảm đó, tốc độ tu luyện của vệ tông cũng sẽ rất nhanh, vì với vệ tông, việc tu luyện tiền kỳ hầu như không cần lo lắng về bất cứ vấn đề gì. Dù là về sự am hiểu sức mạnh thiên địa, hay khả năng kiểm soát tiến trình tu luyện, đều nằm trong tầm tay của vệ tông, không cần lo lắng xảy ra bất kỳ rắc rối nào. Nhưng nếu trưởng lão đã nói vậy, vệ tông tự nhiên cũng gật đầu. Dù thế nào, việc vẫn phải làm, không phải vì vệ tông bây giờ tôn kính trưởng lão này, mà vì hắn phải thể hiện sự tôn kính đó. Lỡ như sau này có người đến điều tra mọi chuyện đã xảy ra ở đây, phát hiện mình là một đệ tử bình thường mà lại không cung kính sư phụ, thì sẽ có điểm đáng ngờ. Vì vậy, vệ tông bây giờ phải xóa bỏ tất cả điểm đáng ngờ, phải tỏ ra như một đệ tử phàm nhân bình thường, không có gì đặc biệt. Thấy vệ tông có thái độ như vậy, trưởng lão khẽ gật đầu rồi nói, vệ tông, ngươi là người có tiềm năng, ta nghĩ ngươi hiểu ý ta. Ta tin rằng chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, sẽ không có chân truyền đệ tử nào là đối thủ của ngươi. Thậm chí việc vượt qua vi sư cũng chỉ là trong tầm tay. Nghe trưởng lão nói vậy, vệ tông không có bất kỳ thái độ gì, vì đối phương nói mình muốn vượt qua hắn, chuyện này không thể tùy tiện thể hiện thái độ. Vì vậy, vệ tông chỉ giữ sắc mặt hờ hững, coi như không nghe thấy gì cả, nhưng trưởng lão cũng không quan tâm nhiều, gật đầu rồi tiếp tục chủ đề khác. Luyện khí sĩ nhập môn quả thật khá chật vật, nhưng một khi nhập môn rồi, sức mạnh phát huy ra lại vô cùng đáng kinh ngạc. Trong tất cả hệ thống tu luyện, luyện khí sĩ sau khi nhập môn có thể phát huy sức mạnh được xem là cường đại. Ta nghĩ điểm này ngươi hẳn là hiểu rõ. Thấy vệ tông vẫn còn u mê ngây thơ, trưởng lão kia mỉm cười, sau đó chậm rãi mở hai tay, trên lòng bàn tay hắn, một đạo gió lốc nhỏ hình thành, ngay sau đó, cơn gió lốc nhỏ này nhanh chóng mở rộng, cuối cùng tạo thành một vòi rồng cuồng bạo gào thét trong đại điện. Trong tiếng ông ông, vô số bàn ghế và linh kiện chủ chốt bị cuốn vào cơn gió lốc kinh khủng, rồi bị xoắn nát thành mảnh vụn. Chứng kiến cảnh này, vệ tông lộ vẻ kinh hãi, dường như không ngờ luyện khí sĩ có thể phát huy lực lượng kinh khủng đến vậy. Thấy biểu cảm trên mặt vệ tông, trưởng lão kia hài lòng, khẽ cười nói, ta vừa vận dụng chỉ tương đương với sức mạnh của luyện khí sĩ nhất tinh, thậm chí chính xác hơn là sức mạnh nhất tinh ngũ truyền. Với nhất tinh ngũ truyền đã có thể vận dụng thực lực khủng bố như vậy, ngươi có thể tưởng tượng luyện khí sĩ cao tinh sẽ cường đại đến mức nào. Đương nhiên, chuyện đó không phải là điều ngươi phải bận tâm bây giờ. Điều ngươi cần biết là, dù chỉ mới nhập môn, luyện khí sĩ cũng đủ sức đánh bại bất kỳ hệ thống tu luyện nào khác ở giai đoạn đầu. Những hệ thống khác trong giai đoạn lên cấp có thể chỉ mới nắm giữ chút ít sức mạnh siêu phàm, chỉ có thể thay nén sức mạnh đáng thương đó trong cơ thể, thực lực phát huy ra rất hạn chế. Còn luyện khí sĩ thì khác, luyện khí sĩ có thể phát huy sức mạnh thật sự quá kinh khủng. Có thể nói một luyện khí sĩ mới nhập môn có thể đánh 2-3 người tu luyện hệ thống khác. Nghe trưởng lão nói, vệ tông có vẻ nghi hoặc, hiếu kỳ hỏi, sư phụ, vì sao chỉ đánh được 2-3 người tu luyện hệ thống khác? Con thấy vừa rồi thủ đoạn khủng bố như vậy, dù có 10 hay 8 người tu hành khác, dưới cơn gió lốc đó, chỉ sợ cũng chết không có chỗ chôn, căn bản không thể chống lại, đây không phải thứ mà sức người có thể chống cự. Vệ tông nói không sai, cơn gió lốc đó đã tương đương với thiên tai, không phải thứ mà người mới nhập môn có thể chống lại. Nhưng nghe vệ tông nói, trưởng lão kia cười không nói, lắc đầu rồi liếc nhìn vệ tông, cười bảo, vệ tông, dù luyện khí sĩ chúng ta rất mạnh, nhưng nói như vậy là coi thường anh hùng thiên hạ. Thế giới có nhiều hệ thống tu luyện như vậy, giống như bầu trời đầy sao, chứng tỏ mỗi hệ thống đều có điểm mạnh, không hệ thống nào yếu cả, ngươi xem thường họ là quá tự đại. Lắc đầu, trưởng lão tiếp tục, thật ra, hệ thống luyện khí sĩ của chúng ta tuy mạnh nhưng không hoàn hảo. Điểm yếu nhất là so với các hệ thống khác, nhục thể của chúng ta tương đối yếu ớt, một khi bị cận thân, kết cục chỉ có chết. Vì vậy, luyện khí sĩ phải bảo vệ tốt nhục thân, quan trọng nhất là giữ khoảng cách với cường giả hệ thống khác. Đừng để họ cận thân, nếu đối phó 2-3 cường giả khác thì vẫn ổn, ta có thể kéo dài khoảng cách, rồi dùng thủ đoạn của mình làm hao mòn họ, nhưng nếu số lượng vượt quá thì khó kiểm soát. Ví dụ, người phải đối mặt với 10 cường giả hệ thống khác, dù thủ đoạn của ta mạnh, như cơn gió lốc vừa rồi, 10 người đó nếu bị cuốn vào thì đều chết, không có chỗ chôn. Lực lượng của họ không thể chống lại thiên tai đó, nhưng rất tiếc, việc cuốn họ vào gió xoáy gần như không thể, vì phạm vi hút của gió xoáy có hạn, họ chỉ cần thông minh tránh ra ngoài phạm vi gió lốc thì ngươi khó lòng khống chế họ. Hơn nữa, nếu một hai người trong số họ thu hút sự chú ý của ngươi, câu giờ gió lốc, những người còn lại sẽ tấn công bản thể của ngươi, ngươi sẽ làm gì, làm thế nào để chống lại? Chương 2375, nhập môn. Nghe liên tiếp câu hỏi của trưởng lão, vẻ mặt vệ tông lộ vẻ xấu hổ, hắn nhận ra sự ngây thơ trong suy nghĩ của mình và xấu hổ vì những lời vừa nói. Thấy vậy, trưởng lão khẽ cười, gật đầu, Vệ Tông, không cần nản lòng, dù sao kiến thức của ngươi còn hạn hẹp, việc ngươi có suy nghĩ như vậy chứng tỏ ngươi đã động não, nên không có gì đáng xấu hổ, nhưng ta vẫn muốn nói, hệ thống tu luyện nào tồn tại được trên đời này đều không hề đơn giản. Mỗi hệ thống đều có át chủ bài, có ưu thế riêng, dù luyện khí sĩ chúng ta mạnh hơn ở giai đoạn đầu, cũng không thể coi thường người khác, nếu không sẽ có lúc phải chịu thiệt, điểm này ta mong ngươi luôn ghi nhớ. Trưởng lão nói vậy không phải là không có căn cứ, mà là từng có chuyện như vậy xảy ra, một luyện khí sĩ mới nhập môn, thấy hệ thống của mình quá mạnh, đi thách đấu với vài người hệ thống khác, kết quả bị đối phương kiềm chế rồi đánh chết, thậm chí không phát huy được thực lực, thật đáng buồn, vì luyện khí sĩ đều có thiên phú không tệ, nhưng chưa kịp tỏa sáng đã chết một cách tức tưởi. Vì vậy, trưởng lão sợ Vệ Tông đi theo con đường đó, nhất là khi Vệ Tông có thiên phú tốt, nếu Vệ Tông chết trong tay người khác như vậy thì thật đáng tiếc. Nên trưởng lão muốn Vệ Tông có thái độ đúng đắn, từ từ tu luyện, chỉ khi đạt cảnh giới cao mới có thể tùy ý hành động. Đó là ý của trưởng lão, ít nhất trong giai đoạn đầu, Vệ Tông không thể lộ diện, chỉ có thể ở quanh đại điện này, vì chỉ ở đây trận pháp mới bảo vệ được hắn, tránh bị người khác dòm ngó và quấy nhiễu. Trưởng lão liếc nhìn Vệ Tông đang im lặng, chậm rãi gật đầu, khẽ nhắm mắt, Vệ Tông, tiếp theo vi sư sẽ dẫn dắt ngươi bước vào con đường luyện khí sĩ. Chuẩn bị đi, nghe lời trưởng lão, Vệ Tông nhắm mắt lại, lúc này, trong lòng bàn tay trưởng lão tỏa ra một tia sáng nhỏ. Rồi ông khẽ điểm tay vào trán Vệ Tông, ngay sau đó, vô số lực lượng cuồng bạo tràn vào cơ thể Vệ Tông. Thông thường, để bước vào con đường luyện khí sĩ, không hề đơn giản, phải tự lĩnh ngộ sức mạnh thiên địa, tự hấp thu sức mạnh thiên địa vào cơ thể, rồi dùng sức mạnh trong cơ thể tác động ngoại giới, tạo thành một vòng tuần hoàn. Việc này rất khó, nhưng Vệ Tông có trưởng lão giúp đỡ, trưởng lão dùng lực lượng của mình đả thông khâu này cho Vệ Tông. Theo lý thuyết, có trưởng lão giúp, Vệ Tông sẽ dễ dàng hơn trong việc bước vào cảnh giới luyện khí sĩ. Nhưng với năng lực của Vệ Tông thì không cần sự giúp đỡ này. Cách làm của trưởng lão chỉ là vẽ rắn thêm chân, nhưng Vệ Tông không nói gì, dù sao người ta muốn giúp thì cứ giúp, ít nhất với Vệ Tông mà nói, dù không cần nhưng cũng không phản đối, vì nếu phản đối thì không phù hợp với tình huống hiện tại. Vì vậy, dưới sự giúp đỡ của trưởng lão, cơn bão năng lượng kinh khủng bắt đầu tràn vào cơ thể Vệ Tông. Cơn bão năng lượng này sẽ không trực tiếp trở thành lực lượng của Vệ Tông. Vì đó không phải là việc luyện khí sĩ cần làm, luyện khí sĩ phải dùng chút sức mạnh trong cơ thể, liên kết với năng lượng ngoại giới, có thể tùy thời tùy chỗ giao tiếp, điều động sức mạnh ngoại giới, đó mới là nhập môn luyện khí sĩ. Dù nói là nhập môn, nghe đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng gian nan. Dưới gầm trời này, người có thiên phú thì vô số, nhưng để làm được điều đó thì chỉ có ngàn dặm chọn một. Để nhập môn luyện khí sĩ đã là rất khó khăn. Vệ Tông có chút ánh sáng lóe lên trong mắt, dù việc này với hắn vô cùng đơn giản, nhưng hắn không biểu hiện quá nổi trội, vì nếu chỉ trong nháy mắt đã lĩnh ngộ được thì có phần đáng sợ. Vệ Tông muốn thể hiện thiên phú, nhưng không thể quá mức kinh khủng, vì nếu quá kinh khủng, ngay cả trưởng lão kia cũng phải kiêng kỵ. Vì vậy, Vệ Tông do dự một chút, sau một khắc, hắn chọn cách cân bằng năng lượng ngoại giới và sức mạnh của bản thân, rồi dùng sức mạnh của mình tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ với năng lượng ngoại giới. Thấy năng lượng bắt đầu tuần hoàn trong cơ thể Vệ Tông, trưởng lão chậm rãi thu tay lại, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng và yên tâm. Không tệ, không hổ là người ta chọn. Vệ Tông, thiên phú của ngươi thật quá hoàn mỹ. Mấy đệ tử trước của ta, các sư huynh của ngươi, dù được sư phụ giúp đỡ nhập môn, nhưng người nhanh nhất cũng mất gần nửa ngày, mà ngươi chỉ mất chưa đến một khắc. Thiên phú như vậy, trong thiên hạ cũng thuộc hàng hiếm có. Ít nhất ta chưa từng nghe ai nhập môn luyện khí sĩ trong vòng một khắc. Thiên phú của ngươi quả nhiên là vô song, gần như không tồn tại. Trưởng lão không tiếc lời khen ngợi Vệ Tông, vì trong cảm nhận của ông, thiên phú của Vệ Tông quả thực là vô địch, người có thiên phú vô địch như vậy lại trở thành đệ tử của ông. Xem như ông gặp may, vì theo lẽ thường, với năng lực của ông thì không thể thu được đệ tử như vậy. Nên ông cho rằng đây là ân ban của Thượng Thiên. Lúc này, ánh mắt trưởng lão tràn ngập sự hưng phấn. Chương 2376, tu hành, Vệ Tông dù sao cũng là đệ tử của ông. Đệ tử của ông càng có nhiều lợi ích, thiên phú càng mạnh, ông càng hưng phấn. Vì vậy, thấy Vệ Tông đã nhập môn, trưởng lão không hề nhàn rỗi. Ông nói với Vệ Tông. Vệ Tông, dù ngươi đã nhập môn, nhưng lực lượng của ngươi chưa vững chắc, đừng lơ là, hãy dụng tâm cảm nhận sức mạnh ngoại giới, rồi từ từ áp chế sức mạnh trong cơ thể, củng cố căn cơ, nếu không, căn cơ không vững chắc, việc đạt đến cảnh giới cao hơn sẽ khó khăn, căn cơ là quan trọng nhất, là nền tảng cho con đường tương lai của ngươi, nhất định phải coi trọng. Nghe trưởng lão nói, Vệ Tông không nói gì, mà bắt đầu củng cố căn cơ như lời trưởng lão. Thấy vậy, trưởng lão khẽ gật đầu, trong lúc Vệ Tông củng cố căn cơ, ông cũng không nhàn rỗi. Tiếp tục nói với Vệ Tông về pháp môn tu hành, dù sao ông cũng là cường giả ba sao, việc giáo dục Vệ Tông, một luyện khí sĩ nhất tinh mới nhập môn cũng khá dễ dàng. Dưới sự dạy bảo không ngừng của trưởng lão, Vệ Tông tiếp thu được kiến thức, hiểu sâu hơn về đạo luyện khí sĩ, rất nhanh một ngày đã trôi qua, Vệ Tông đã hiểu được 7-8 phần về luyện khí sĩ. sức mạnh trong cơ thể hắn cũng hoàn toàn vững chắc. Lúc này, Vệ Tông đã là luyện khí sĩ nhất tinh nhất chuyển. Nhất tinh nhất chuyển nghe có vẻ không là gì, nhưng cảnh giới này cuối cùng cũng đã bước chân vào con đường tu luyện. Khác biệt hoàn toàn với phàm nhân, liền xem như người tu hành yếu hơn nữa, chỉ ở nhất tinh nhất chuyển, đối mặt phàm nhân cũng là nghiền ép, căn bản không có phàm nhân nào có thể đánh thắng luyện khí sĩ. Sau khi dẫn dắt Vệ Tông tu hành nhập môn, vị trưởng lão kia cũng không tiếp tục lải nhải về võ giả nữa, mà để Vệ Tông tự mình lĩnh ngộ tu hành trong một gian thiên điện. Dù sao, dù hắn xem như sư phụ của Vệ Tông, cũng không thể lúc nào cũng dạy dỗ Vệ Tông tỉ mỉ. Con đường tu luyện cuối cùng vẫn phải dựa vào tự mình lĩnh ngộ, bởi vậy, sau khi dẫn Vệ Tông vào chính đạo, hắn không tiếp tục từng chút một nói với Vệ Tông con đường còn lại phải đi như thế nào. Có phải tự mình chọn đường hay không, hắn chỉ có thể nói hết cho Vệ Tông, còn việc lựa chọn thế nào là chuyện của võ giả. Vì vậy, lúc này trong thiên điện, Vệ Tông đang khoanh chân ngồi dưới đất, trong mắt ánh kim quang lấp lánh, trưởng lão không quản hắn thì càng tốt. Đúng ý Vệ Tông, đối với Vệ Tông, đường đi của hắn đương nhiên là do hắn tự chọn, người khác không có tư cách can dự. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi nâng bàn tay lên, hắn cảm nhận được trong cơ thể một cỗ lực lượng mới đang không ngừng trào dâng. Cỗ lực lượng này hoàn toàn khác biệt so với sức mạnh võ giả của hắn trong chư thiên vạn giới. Sức mạnh võ giả tràn đầy sinh cơ, bừng ngừng sức sống, ẩn chứa lực lượng cường đại kinh khủng. Khi nó trào dâng trong cơ thể, hắn cảm nhận được sự cường đại, thậm chí chỉ cần hơi siết tay, thiên địa cũng như muốn bị lực tay hắn bóp nát, đó chính là minh chứng cho sự cường đại của võ giả. Còn bây giờ, loại lực lượng này hoàn toàn khác với sức mạnh võ giả. Vệ Tông nhíu mày, cẩn thận cảm nhận cỗ lực lượng này, hắn cảm thấy khi nó du tẩu trong cơ thể, xung quanh thiên địa tựa hồ đang hô ứng với mình, kèm theo cỗ lực lượng du tẩu, năng lượng trong trời đất bắt đầu dục dịch, dường như đang hòa lẫn với loại lực lượng này trong cơ thể mình, đang hưởng thụ sự triệu hoán của nó. Đúng vậy, hai loại sức mạnh này hoàn toàn khác nhau. Vệ Tông cảm thấy, dù loại lực lượng này trong cơ thể không mạnh mẽ lắm, nhưng nhờ sự hô ứng với sức mạnh trong thiên địa, hắn có thể phát huy sức mạnh tối đa. Dù sao, sức mạnh bên ngoài không phải của mình, mà chỉ là do hắn dùng lực lượng trong cơ thể điều khiển. Có chút tương tự với Tứ Lạc Bạt Thiên Cân, dù lực lượng của mình rất nhỏ, nhưng lại có thể khuấy động sức mạnh hết sức cường đại, hết sức kinh khủng. Vì vậy, lúc này Vệ Tông chậm rãi điều khiển sức mạnh trong cơ thể, hưởng ứng sức mạnh bên ngoài. Quả nhiên, ngay lúc đó, sức mạnh bên ngoài bắt đầu chậm rãi di động, ngay sau đó một cơn gió lốc nhỏ bắt đầu xoáy tròn trước người Vệ Tông. Cơn gió lốc này giống hệt cơn gió lốc mà trưởng lão đã ngưng tụ trước đó, chỉ khác là uy lực nhỏ hơn nhiều. Dù sao, cơn gió lốc mà trưởng lão ngưng tụ là vận dụng sức mạnh nhất tinh ngũ chuyển, còn Vệ Tông lúc này chỉ có nhất tinh nhất chuyển, lực lượng như vậy vẫn còn quá nhỏ. Dù với năng lực của Vệ Tông, hắn có thể trong nháy mắt trực tiếp lên tới nhị tinh tam tinh, nhưng làm vậy không có ý nghĩa gì. Điều hắn muốn là củng cố cơ sở, tiếp tục từng chút một làm cho cơ sở vững chắc. Hơn nữa, quan trọng nhất là, hắn không thể để lộ sơ hở nào. Dù ngươi là thiên tài, thiên phú tốt thế nào, mà trong nháy mắt đột phá lên nhị tinh tam tinh thì quá bất hợp lý. Cả thế giới này căn bản không ai có thể đột phá nhanh như vậy. Ngay cả nhân vật khủng bố chuyển thế cũng không thể, làm vậy sẽ chứng tỏ trên người ngươi có điều kỳ lạ. Cho nên, Vệ Tông bây giờ dù có năng lực đó, cũng không làm vậy, hắn vẫn giống như một thiên tài bình thường, tu hành tăng cường sức mạnh một cách từ từ. Đương nhiên, cái gọi là từ từ này là so với chính Vệ Tông trước đây, hắn cảm thấy tốc độ này so với tu hành trước đây của mình là chậm. Nhưng với người khác, tốc độ tu hành này đã là cực kỳ kinh khủng, căn bản không ai có thể so sánh với Vệ Tông. Vì vậy, dù có tu hành chậm nữa, trong mắt người khác, đó đã là nhanh đến cực hạn. Vệ Tông im lặng, trong mắt tràn đầy vẻ tĩnh lặng, cơn gió lốc nhỏ trước mặt hắn nhanh chóng xoáy tròn, hốt khí lưu xung quanh ngưng tụ về trung tâm. Thấy vậy, Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, dưới lực kéo của gió lốc, cả người hắn vậy mà chậm rãi bay lên, chỉ mới nhất tinh nhất chuyển mà đã có thể lơ lửng khỏi mặt đất. Không thể không nói đạo luyện khí sĩ này quả thật có chút ý vị. Cảm nhận được điều này, khóe miệng Vệ Tông hơi cong lên. Sau một khắc, hắn phất tay, cơn gió lốc đột nhiên vỡ tan, vô số khí lưu tràn ra, hóa thành vô số cơn gió nhẹ, nâng cơ thể Vệ Tông chậm rãi bay lên cao. Chương 2377, phi hành. Trong làn gió nhẹ nâng đỡ, thân thể Vệ Tông chậm rãi bay lên. Không thể không nói, luyện khí có một điểm tốt là ở giai đoạn rất sơ cấp, người ta đã có một trải nghiệm tương đối tốt, bất kể là nắm trong tay sức mạnh hay phương diện khác. Ví dụ như bây giờ phi hành, cần chú ý, điều này không chỉ là phi hành đơn giản như vậy, nên biết, ở giai đoạn đầu, luyện khí sĩ nhờ phi hành mà gần như bất bại. Dù sao bình thường mà nói, người tu hành hệ khác ở một sao không có năng lực công kích tầm xa mạnh mẽ. Một chút sức mạnh ít ỏi của họ không đủ để phóng ra bên ngoài. Chưa đừng nói làm bị thương người ở xa, cho nên, phần lớn người tu hành một sao đều dựa vào cận chiến. Còn luyện khí sĩ chỉ cần dùng thanh phong nâng thân thể bay lên trời. Không cần quá cao, chỉ cần cách mặt đất vài trượng cũng đủ khiến người tu hành hệ khác bất lực. Họ chỉ có thể ngước nhìn luyện khí sĩ trên không trung mà không có cách nào. Đó chính là lợi thế mà luyện khí sĩ mang lại. Tất nhiên, không có nghĩa là chiêu này vô địch hoàn toàn. Cần biết, muốn bay lên không đơn giản như vậy, dù luyện khí sĩ có thể trưởng khống sức mạnh thiên địa. Nhưng muốn thực sự dùng sức mạnh thiên địa hóa thành làn gió êm ái nâng cơ thể mình lên, còn có thể giữ cho cơ thể ổn định ở vị trí tương đối cao. Thực sự vô cùng khó khăn, đó là vì sao khi Vệ Tông hỏi trưởng lão, liệu sau khi trở thành luyện khí sĩ, nắm trong tay sức mạnh bên ngoài, có phải là một đánh 10 hay không? Trưởng lão đã nói với Vệ Tông rằng không thể, nguyên nhân là ở chỗ này, ai cũng biết ở giai đoạn đầu, luyện tập có thể bay, nhưng luyện khí sĩ thật sự bay được thì 1.000 người cũng không tìm ra một người. Bởi vì điểm này thực sự quá khó, nếu thực sự có thể bay lên, mặc kệ bên dưới có bao nhiêu người tu hành một sao khác, đều không thể làm bị thương mình, đó là lợi thế cực lớn, đối phương không dùng được thủ đoạn nào cũng không thể làm bị thương mình. Trừ khi đối diện có người tu hành cung tiễn, họ có thể bắn tương đối xa, gây ra uy hiếp không nhỏ cho luyện khí sĩ, còn những người tu hành khác thì không thể gây thương tổn cho luyện khí sĩ. Nhưng luyện khí sĩ muốn phi hành không hề đơn giản, mà rất khó, thậm chí có thể nói là khó như lên trời, bởi vì yêu cầu bạn phải có trình độ trưởng khống sức mạnh cực cao. Nếu không thì đâu có dễ dàng như vậy, hóa thành thanh phong nâng cơ thể mình lên. Cần biết luyện khí sĩ dù có thể trưởng khống sức mạnh bên ngoài, nhưng đó dù sao cũng là sức mạnh bên ngoài, họ chỉ có thể trưởng khống sức mạnh bên ngoài một cách rất sơ sài. Ví dụ như ngưng kết thành một cơn gió lốc rất lớn, nhưng không thể trưởng khống cơn gió lốc này một cách tinh tế. Ví dụ như tốc độ bao nhiêu, hay cường độ lớn bao nhiêu, họ chỉ có thể trưởng khống một cách rất thô ráp. Điều này khiến họ không thể trưởng khống sức mạnh một cách tỉ mỉ. Đó là điểm yếu của luyện khí sĩ, nhưng nếu muốn tự bay lên, bạn nhất định phải trưởng khống loại lực lượng này một cách tinh tế. Đầu tiên, bạn phải chuyển sức mạnh thành gió, sau đó để gió nâng mình lên, điểm này đã rất khó khăn, bởi vì một khi không cẩn thận, tạo ra luồng gió quá mạnh có thể thổi bay mình, còn nếu cường độ gió không đủ, lại dễ khiến bạn không thể động đậy, thậm chí, nếu trưởng khống không tốt, làn gió thanh ban đầu có thể đột ngột biến thành gió lốc lạnh thấu xương, có thể cắt nát chính mình, thậm chí mất mạng, đó là những vấn đề phải cân nhắc, cho nên, khi tác dụng loại lực lượng này lên người, bạn phải vô cùng cẩn thận, hơn nữa, điểm quan trọng nhất là, dù bạn thật sự may mắn kéo được mình lên, cũng rất khó giữ thăng bằng trên không trung. Thực tế, rất nhiều luyện khí sĩ cũng muốn bay lên khi ở một sao, muốn trưởng khống loại lực lượng này, nhưng nó vẫn còn khá khó khăn với họ. Nhiều người loạng choạng bay lên không trung, sau đó một sơ suất, sức mạnh không trưởng khống tốt, sức gió tan đi, tự thân rơi từ trên trời xuống, ngã đến bán sống bán chết, đó đều là những vết xe đổ. Thậm chí, hàng năm có không ít luyện khí sĩ ngã chết vì chuyện này. Cho nên, muốn tự bay lên, dù nghe rất đơn giản, nhưng thực chất không hề dễ dàng, mà là một chuyện vô cùng khó, mà nói cho cùng, dù bạn thật sự cuối cùng bay lên, dù bạn thật sự có thể ổn định trên không trung, thì cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì lúc này luyện khí sĩ tập trung toàn bộ tinh lực vào việc khống chế cơ thể. Làm sao để ổn định cơ thể, làm sao để ổn định những lực lượng xung quanh cơ thể. Đó mới là điều họ cần suy nghĩ nhất, còn những chuyện khác, họ không có tinh lực để cân nhắc, dù sao, đối với họ, việc bay lên ổn định trên không trung đã tiêu hao toàn bộ tinh lực, nên những chuyện khác họ không thể quản được. Điều này dẫn đến một tình huống buồn cười, đó là một luyện khí sĩ loạn choạng bay lên rồi chỉ có thể dừng lại giữa không trung. Anh ta không thể tấn công kẻ địch, cũng không thể ứng phó với đòn tấn công của kẻ địch. Cứ như vậy, anh ta đơn giản là bia sống trên không, nếu chỉ là người tu hành bình thường không thể công kích trên không thì còn đỡ. Nhưng một khi trong số người tu hành đó có người sử dụng năng lực tầm xa, ví dụ như người tu hành cung tiễn, hay một số vu sư, thuật sĩ, họ vẫn có thể làm tổn thương luyện khí sĩ, cho nên, dù bay lên thì vẫn không có lợi ích gì. Quan trọng nhất là bạn có thể di chuyển trên không, có thể phân tán tinh lực để đối phó với những đòn tấn công bên dưới. Đó mới là điều quan trọng nhất, nếu chỉ bay lên trời thì cũng chỉ là bia sống, hoàn toàn không có tác dụng gì, ngoại trừ việc hứng chịu nhiều đòn tấn công hơn. Cho nên, luyện khí sĩ có thể thực sự bay lên không trung, ổn định di chuyển và tạo ra đòn tấn công đáng kể cho kẻ địch phía dưới. Thực sự quá ít, người có thể làm được điều này, hoặc luyện khí sĩ có thể làm được điều này ở nhất tinh. E rằng 10.000 người cũng không tìm được một người. Những người ở trình độ này trên cơ bản có thể được coi là thiên kiêu. Chương 2378, vận dụng. Không nghi ngờ gì, người có thể đạt đến trình độ này ở nhất tinh, trên cơ bản đều là đệ tử thiên tài do các thế lực lớn bồi dưỡng. Là những thiên kiêu, chỉ có họ mới có năng lực như vậy, vì họ vốn có thiên phú tốt, ngộ tính cũng rất tốt, học một biết 10, thêm vào đó, gia tộc họ có bối cảnh mạnh mẽ, được cường giả dạy bảo, nên họ có thể đạt đến trình độ này sau khi lên một sao. Nhưng nhiều khi, những luyện khí sĩ thông thường không có gia thế như vậy, cũng không có thiên phú và ngộ tính tốt như thế, cho nên, muốn đạt được điều này, trên cơ bản là không thể. Tuy nhiên, những điều này đối với Vệ Tông không phải là vấn đề gì. Thiên phú và ngộ tính của hắn không cần phải nói, quan trọng nhất là sự lý giải của hắn về sức mạnh không phải là điều mà những luyện khí sĩ nhỏ bé này có thể tưởng tượng, sự lý giải của hắn về sức mạnh đã đạt đến mức độ không thể diễn tả bằng lời. Trên thế giới này, có thể so sánh với hắn về sự lý giải sức mạnh, e rằng không có mấy người, ngoài những cường giả thập tinh, ngay cả cửu tinh cũng không biết có ai có thể có sự lý giải về sức mạnh mạnh mẽ hơn Vệ Tông hay không. Vệ Tông cảm thấy phần lớn là không có, dù sao, ngay cả trong chư thiên vạn giới, hắn đã đạt đến mức độ vô địch. Cần biết, thực lực của hắn bây giờ trên cơ bản nằm giữa cửu tinh và thập tinh. Dù cảnh giới tự thân vẫn chỉ ở hỗn nguyên cảnh, tương đương với bát tinh trong thế giới này, nhưng thực lực và sự lĩnh ngộ sức mạnh của Vệ Tông đã vượt xa cảnh giới này. Thậm chí vượt qua cả cửu tinh, chỉ là vì một số lý do trước đây, vì vận mệnh chi lực vẫn chưa được trưởng khống, nên bây giờ Vệ Tông tạm thời không muốn thăng cấp lên chủ tể cảnh. Tức là cửu tinh ở đây, chẳng qua nếu Vệ Tông thật sự muốn bước vào cửu tinh, hắn cơ bản là tùy tiện liền có thể bước vào. Điểm này đối với hắn mà nói căn bản không có độ khó gì. Cho nên bây giờ, Vệ Tông đã sớm đi tới một điểm tới hạn, hắn sở dĩ không muốn bước vào, chẳng qua là muốn hoàn mỹ bước vào cảnh giới này thôi. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, hắn mượn cỗ gió êm ái, chậm rãi tung bay giữa không trung, cũng may thiên điện này cũng đủ lớn, dù cho Vệ Tông bồng bềnh cách mặt đất mấy trượng, vẫn còn cách xa đỉnh thiên điện, có thể thấy không gian trong thiên điện vẫn rất lớn, Vệ Tông cảm thụ luồng gió êm ái đang không ngừng xoáy quanh mình. Tiếp đó thân thể hắn chậm rãi bay lên trong không gian không nhỏ. Tốc độ của hắn không tính rất nhanh, cũng chỉ tương đương với người bình thường đi bộ, nhưng sau khi phiêu một lúc, tốc độ Vệ Tông đột nhiên nhanh lên, bởi vì cần phải biết, tốc độ vừa rồi căn bản không thể vận dụng trong chiến đấu. Tốc độ như vậy thật sự quá chậm, người khác vẫn có thể sẽ công kích ngươi, chỉ có nhanh hơn một chút, người khác mới khó công kích ngươi, bởi vậy lúc này tốc độ của Vệ Tông càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, cả thiên điện đều thấy bóng dáng Vệ Tông, hắn chợt trái chợt phải, khi xuất hiện ở phía trước, khi lại ở phía sau, đầy trời là tàn ảnh của hắn, tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, chỉ bằng mắt thường, thậm chí khó mà bắt được tung tích, nếu trưởng lão kia ở đây, có lẽ sẽ khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, không nói nên lời, bởi vì Vệ Tông vừa mới nhập môn, hắn mới bước vào cảnh giới tu hành, lại có thể nắm giữ sức mạnh hoàn mỹ như vậy, đừng nói Vệ Tông, ngay cả hắn lúc này, đã bước vào tam tinh cảnh giới, cũng không thể làm được như Vệ Tông, vận dụng sức mạnh thành thục như thế, có thể nhanh như vậy phi hành trên không, quan trọng nhất là, bây giờ điều khó được nhất không phải tốc độ phi hành nhanh bao nhiêu, mà là hắn có thể dễ dàng chuyển hướng giữa không trung, chợt trái chợt phải, ở giữa không trung tùy ý tránh né, di chuyển, điều này yêu cầu kiểm soát sức mạnh cực kỳ tỉ mỉ. Nếu không sơ ý sẽ trực tiếp đụng vào tường, tự mình gây trọng thương, mà Vệ Tông lúc này lại thành thạo điêu luyện giữa không trung. Mỗi lần lách mình của hắn rất nhanh, khi mắt còn chưa phát hiện, hắn đã ở một hướng khác, mỗi lần, hắn thậm chí cách vách tường chỉ không đến một tấc, rồi trong nháy mắt quay người lại, đi đến một nơi khác. Sự kiểm soát sức mạnh tinh tế này đã có chút không gì sánh bằng. Điều này so với đơn thuần nhanh còn lợi hại hơn nhiều. Đơn thuần nhanh chỉ cần sức mạnh đủ cường đại, dùng lực lượng cường đại để tăng tốc độ của mình, điều này rất dễ làm được. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, tốc độ của ngươi có thể nhanh, nhưng để làm được như Vệ Tông, thật sự quá khó khăn. Không chỉ cần sức mạnh lớn, mà còn phải kiểm tra trình độ kiểm soát sức mạnh của ngươi có cường đại, nhưng kiểm soát sức mạnh thô ráp sẽ rất lúng túng, rất có thể vừa mới tiến lên đã đụng vào tường. Trong chiến đấu, tác dụng của nó cũng không lớn, chỉ khi gấp rút lên đường mới có tác dụng, còn trong chiến đấu thực sự, giống như Vệ Tông mới là hữu dụng nhất, tùy ý tránh né, di chuyển trên không, người không thể khóa chặt thân hình hắn, công kích của người tự nhiên không thể chạm đến hắn, mà Vệ Tông lại tùy ý công kích ngươi. Trong tình huống này, Vệ Tông đơn giản là đứng ở thế bất bại, trên không không ai đánh trúng được hắn, mà hắn có thể tùy ý công kích người khác. Theo lý thuyết, nếu thật có thể làm được như hắn, thì những người tu hành khác, những hệ thống khác, mặc kệ có bao nhiêu người cũng không là gì với Vệ Tông. Trừ khi lực lượng của Vệ Tông tiêu hao hết, nếu không hắn cơ bản là bất bại trên không, không ai có thể đánh thắng hắn. Không thể không nói, hệ thống luyện khí sĩ này vẫn rất thú vị. Vệ Tông tránh né, di chuyển trên không một lúc rồi chậm rãi dừng lại, sắc mặt hắn hơi trắng bệch, không còn cách nào, lúc này hắn dù sao cũng chỉ là một luyện khí sĩ nhất tinh. Cho dù kiểm soát sức mạnh đạt tới một trình độ chưa từng có, nhưng dù sao lực lượng này vẫn có hạn, lực lượng Vệ Tông có thể nắm giữ khi ở nhất tinh nhất chuyển vẫn quá ít. Hắn vừa bay thời gian dài, lại không ngừng di chuyển, tiêu hao quá nhiều sức mạnh, lúc này lực lượng trong cơ thể Vệ Tông sắp cạn kiệt. Chương 2379, tu luyện thần tốc. Mặc dù đối với luyện khí sĩ, điều quan trọng nhất vẫn là kiểm soát sức mạnh từ bên ngoài. Nhưng dù sao, lực lượng trong cơ thể là chìa khóa giao tiếp với sức mạnh bên ngoài. Nếu lực lượng trong cơ thể tiêu hao hết, người không thể tiếp tục giao tiếp với sức mạnh bên ngoài. Đơn giản là vậy, theo lý thuyết, lực lượng trong cơ thể luyện khí sĩ rất ít, nhưng mỗi lần dùng một chút sức mạnh có thể giao tiếp với sức mạnh cường đại bên ngoài. Tuy nhiên mỗi lần giao tiếp cũng tiêu hao lực lượng trong cơ thể. Lúc này Vệ Tông cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình sắp tiêu hao hết. Từng trận trống rỗng truyền đến từ cơ thể hắn, như thể đã mất đi thứ gì đó. Lắc đầu, Vệ Tông cảm thấy có chút đáng tiếc, dù sao hiện tại hắn chỉ là một luyện khí sĩ nhất tinh nhất chuyển vừa mới bước vào con đường tu hành. Lực lượng trong cơ thể vẫn quá ít, hắn không nhớ đã bao nhiêu năm không có cảm giác trống rỗng này. Trước đây khi còn nghỉ ngơi, đến linh hải cảnh trở đi, lực lượng của hắn gần như vô tận, còn về sau khi đạt đến cảnh giới cao hơn, cơ bản không có chuyện sức mạnh cạn kiệt. Đối với một cường giả chư thiên vạn giới, họ không cần lo lắng việc cạn kiệt sức mạnh, chỉ cần không lo lắng nhục thân mình bị tiêu hao, thì có thể sử dụng sức mạnh để tấn công người khác. Nhưng nhiều khi, năng lực lượng chưa cạn, nhục thể của ngươi đã bị sức mạnh không ngừng giải phóng hành hạ hỏng mất. Cho nên muốn không ngừng giải phóng sức mạnh cũng không dễ dàng. Bởi vậy lúc này, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, nhìn xuống mặt đất, rồi luồng gió bên cạnh hắn tan đi, sau đó Vệ Tông nhẹ nhàng rơi xuống, khi hai chân chạm đất, Vệ Tông cảm nhận rõ từng cơn nhũn ra, vì bay trên trời quá lâu, hai chân hắn có chút mềm, thậm chí muốn ngồi bệt xuống đất, không thể không nói, lực lượng của hắn lúc này vẫn còn quá yếu, vì sức mạnh còn yếu, cần phải tu luyện, không ngừng tu luyện. Vệ Tông vốn là một kẻ cuồng tu luyện, chỉ cần có thời gian, hắn sẽ điên cuồng tu luyện, đến khi đạt tới một trình độ rất cao rồi mới đi ra ngoài. Đó mới là việc chính, trưởng lão cũng có ý nghĩ như vậy với Vệ Tông, ông trực tiếp nuôi dưỡng Vệ Tông trong thiên điện, hàng ngày ngoài việc đưa đan dược và dược liệu hỗ trợ tu hành cho Vệ Tông, ông cơ bản sẽ không để Vệ Tông ra ngoài, vì thân phận của Vệ Tông bây giờ không thể bị lộ. Một khi bại lộ, có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm, bởi vậy, trưởng lão này tuyệt đối giữ bí mật thân phận của Vệ Tông. Đừng nói đến những trưởng lão khác, ngay cả đệ tử của mình cũng không biết Vệ Tông đang được nuôi dưỡng trong thiên điện này. Thậm chí, từ khi Vệ Tông vào thiên điện của trưởng lão, cung điện này đã bị phong tỏa hoàn toàn, ngoài trưởng lão và Vệ Tông, không ai được phép vào, kể cả đệ tử của ông. Đối mặt với tất cả những điều này, các đệ tử của trưởng lão cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù ngày thường sư phụ cũng ít khi cho họ vào đại điện, nhưng cuối cùng vẫn có thể vào, giống như bây giờ, căn bản không ai được vào, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Nhiều khi, dù có chuyện quan trọng muốn báo cáo với sư phụ cũng không cho họ vào, mà lại chọn tự mình ra ngoài, như thể trong cung điện có chuyện gì quan trọng, chẳng lẽ sư phụ đang luyện chế vũ khí cường đại hoặc đan dược kinh khủng nào đó. Tất cả mọi người đều hết sức tò mò, muốn biết rốt cuộc là vì sao, nhưng lại không dám nói, cũng không dám hỏi, vì vậy, cuối cùng, những đệ tử kia tò mò thì tò mò, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, họ không phải đồ ngốc, nếu sư phụ không muốn nói thì chắc chắn chuyện này rất quan trọng. Sư phụ muốn giữ bí mật, nên nếu không muốn nói thì thôi vậy, họ không phải loại người hay quấn quýt, hơn nữa sư phụ bình thường vốn nghiêm khắc, quấn quýt cũng không phải chuyện tốt, ngược lại sẽ khiến sư phụ bất mãn, bởi vậy, mặc dù những đệ tử đó có chút không rõ, có chút kỳ quái, nhưng cuối cùng họ cũng không làm gì, cũng không có ý định tìm hiểu tình hình trong cung điện. Thực tế, Vệ Tông đã ở đây một thời gian, nhưng nhìn chung vẫn tương đối bình tĩnh, không ai đến quấy rầy hắn, giúp Vệ Tông có thể yên tĩnh tu luyện. Trong thời gian này, trưởng lão cũng đến nhiều lần, hỏi han tình hình tu luyện của Vệ Tông, đồng thời đưa ra một số chỉ đạo, nhưng rất nhanh, ông phát hiện Vệ Tông thật sự quá kinh khủng, tiến độ tu luyện của hắn khiến trưởng lão cũng cảm thấy kinh hãi. Không sai, chính là kinh hãi, trong lòng ông cảm thấy đơn giản đã bị sốc, thật sự, ban đầu ông còn có ý định chỉ điểm Vệ Tông tu hành. Nhưng về sau ông phát hiện, hắn thậm chí không cần chỉ đạo, tốc độ tu luyện của Vệ Tông quá nhanh, khiến ông không thể nói lời chỉ điểm, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Vệ Tông đã từ nhất tinh nhất chuyển trực tiếp tăng lên nhất tinh cửu chuyển. Đúng vậy, nhanh như vậy, từ nhất tinh nhất chuyển đến nhất tinh cửu chuyển, chỉ mất một tháng ngắn ngủi, phải biết, ngay cả trưởng lão này, trước đây cũng cho rằng mình có thiên phú không tệ. Ông tu hành đến nhất tinh cửu chuyển cũng mất khoảng 5 năm. Đúng là 5 năm, tốc độ này đã được coi là tương đối nhanh, so với người bình thường thì rất nhanh, nhưng tốc độ của Vệ Tông khiến ông choáng váng, ông không thể tưởng tượng, có một ngày một người có thể thăng tiến nhiều như vậy trong một tháng. Hơn nữa sau khi lên nhất tinh cửu chuyển, Vệ Tông không dừng lại, mà còn định trực tiếp đột phá lên nhị tinh. Đúng vậy, bây giờ Vệ Tông đang tấn công cảnh giới tiếp theo, muốn trực tiếp đột phá trong tình trạng này, thấy cảnh tượng này, trưởng lão cũng có chút kinh ngạc. Dù sao lúc trước ông chưa từng nói với Vệ Tông về cách đột phá, cũng không nói cho Vệ Tông phương pháp đột phá, nhưng bây giờ thấy Vệ Tông có vẻ đã đi đúng hướng. Chương 2380, đột phá, cho đến giờ phút này, ông mới thực sự nhận thức được thiên phú của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào. Trước đây, ông chỉ cảm thấy thiên phú của Vệ Tông rất mạnh, nhưng mạnh đến mức nào, ông cũng không có khái niệm rõ ràng, chỉ biết là mạnh hơn tất cả những người ông từng thấy cộng lại. Đến bây giờ, ông mới hiểu được loại thiên phú cường đại này có ý nghĩa như thế nào. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Vệ Tông đã từ nhất tinh nhất chuyển trực tiếp tăng lên, sắp tiến vào cấp độ 2 sao, điều này không thể dùng từ tăng tốc để hình dung, mà có thể dùng từ tiến triển cực nhanh để mô tả. Nếu cứ theo tiến độ này thì từ nhị tinh lên tam tinh chẳng phải cũng chỉ cần vài tháng, theo lý thuyết chỉ trong vòng một năm hắn thậm chí có thể tăng lên đến tu vi tương đương mình. Dù sao ngay cả trưởng lão này cũng chỉ là luyện khí sĩ tam tinh tứ chuyển, tam tinh tứ chuyển theo tiến độ tu luyện hiện tại của Vệ Tông rất có thể chưa đến một năm đã đạt tới tình trạng như vậy. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không gặp phải bình cảnh nào. Mọi việc đều suôn sẻ. Tuy nhiên, dựa trên tiến độ hiện tại của Vệ Tông, Với tốc độ này, có lẽ cũng khó gặp phải bình cảnh, dù sao bình cảnh là dành cho những người bình thường không có thiên phú. Còn người như Vệ Tông với thiên phú mạnh mẽ, cơ bản sẽ không gặp phải bình cảnh. Nghĩ đến đây, trưởng lão kia lại càng thêm chấn kinh, trên thực tế hắn bây giờ đã chấn kinh đến mức không thể thốt nên lời. Tốc độ tu luyện của Vệ Tông đã vượt ra dự đoán của hắn. Hắn vốn cho rằng ít nhất phải giấu Vệ Tông vài năm, để thực lực của Vệ Tông tăng lên đến mức đủ tự vệ mới thả ra ngoài, mà bây giờ xem ra, căn bản không cần lâu như vậy, trong vòng một năm, Vệ Tông cơ bản đã có thể xuất hiện, đến lúc đó, Vệ Tông vừa ra mắt sẽ gây chấn động toàn bộ học viện. Khi đó, cho dù là viện trưởng, e rằng cũng phải thừa nhận địa vị của Vệ Tông, đến lúc đó, với thực lực cường đại của Vệ Tông, chính hắn, thân là sư phụ, cũng có thể nhận được lợi ích không nhỏ. Nghĩ đến đây, trưởng lão kia trong lòng cũng có chút mừng rỡ. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, để tạo mối quan hệ với Vệ Tông, hắn càng đến thường xuyên hơn, luôn muốn vun đắp tình cảm sư đồ, sau này Vệ Tông tu luyện thành tài sẽ giúp đỡ mình. Chỉ có điều, với việc hắn thường xuyên đến như vậy, Vệ Tông lại có chút mất kiên nhẫn, dù sao, đối với Vệ Tông mà nói, hắn tu luyện rất nhanh, căn bản không cần đến sự chỉ điểm của trưởng lão này. Tầm nhìn của trưởng lão này quá thấp, sự chỉ điểm của hắn không có bất kỳ tác dụng nào. Vệ Tông tự mình tu luyện còn nhanh hơn nhiều so với sự chỉ điểm của trưởng lão này. Cho nên, việc trưởng lão này đến, ngoài việc làm chậm trễ thời gian tu luyện, căn bản không có tác dụng gì khác, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, trong lòng vô cùng khinh thường, nhưng Vệ Tông cuối cùng không thể biểu hiện ra ngoài. Bất kể thế nào, hắn vẫn phải che giấu thân phận của mình. Bởi vậy, dù trong lòng khinh thường, dù mất kiên nhẫn, trên mặt hắn vẫn tràn đầy vẻ điềm nhiên. Đối mặt với trưởng lão, hắn vẫn tỏ ra hết sức cung kính, không hề có chút nào mất kiên nhẫn. Thấy Vệ Tông cung kính như vậy, trưởng lão kia trong lòng càng thêm vui vẻ. Nói thật, hắn vô cùng hài lòng với đệ tử này, không chỉ có thiên phú cường đại, mà quan trọng hơn, tính cách mà Vệ Tông thể hiện cũng khiến hắn hết sức yêu thích. Tính cách của Vệ Tông không giống những kẻ vong ơn bội nghĩa. Ít nhất hắn rất ôn hòa, đối với mình cũng hết sức tôn kính, bồi dưỡng người như vậy quá có giá trị. Đợi đến khi Vệ Tông có thực lực vượt qua mình, đoán chừng lúc đó cũng sẽ rất cung kính với mình, không giống như một số kẻ vong ơn bội nghĩa. Trước khi có nhu cầu thì đối xử với ngươi vô cùng cung kính, nhưng đến khi trưởng thành thì lại mặc kệ, thậm chí có người tính cách kém còn phản bội lại mình. Như vậy thì chẳng có giá trị gì, nếu Vệ Tông là người như vậy, dù thiên phú của Vệ Tông có tốt đến đâu, hắn cũng sẽ không bồi dưỡng mà sẽ bóp chết ngay từ trong trứng nước. Bởi vì kẻ như vậy không có giá trị bồi dưỡng, thiên phú càng tốt thì tác hại gây ra càng lớn, vạn nhất hắn phản lại mình thì chẳng phải là tự rước họa vào thân sao? May mắn thay, Vệ Tông không phải là người như vậy. Trưởng lão này có thể thấy được Vệ Tông bản tính dịu dàng, ngoan ngoãn và hết sức tôn sư trọng đạo, Vệ Tông đương nhiên là hết sức tôn sư trọng đạo, chỉ có điều đối với trưởng lão này, hắn không có chút cung kính nào, dù sao, đối với hắn, trưởng lão này chẳng qua chỉ là một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, chỉ là một mắt xích trong kế hoạch của hắn, đối với trưởng lão này, hắn chưa từng coi người này là sư phụ của mình, đối phương còn chưa xứng, bởi vậy, Vệ Tông dù ngoài mặt rất cung kính, nhưng trong lòng vẫn có chút không kiên nhẫn. Tuy nhiên, dù có không kiên nhẫn đến đâu cũng không có tác dụng gì. Vì bây giờ hắn không thể biểu hiện ra ngoài, cho nên, trưởng lão kia vẫn không ngừng tìm đến Vệ Tông, tìm đủ cách để tạo mối quan hệ, muốn kết giao tình cảm với Vệ Tông. Vệ Tông cũng không có biện pháp gì tốt hơn, hắn muốn kết giao thì cứ để hắn kết giao thôi, dù sao thì cũng chỉ làm chậm trễ một chút thời gian của mình. Vệ Tông cảm thấy mình vẫn có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Hơn nữa, mỗi lần trưởng lão kia đến, Vệ Tông đều tìm cách để xin tài nguyên từ hắn. Dù sao, đối với việc tu luyện của Vệ Tông, chỉ dựa vào sức mạnh trong không gian thì có chút không đủ. Vẫn cần rất nhiều tài nguyên để rót vào, chỉ khi có đủ tài nguyên, tốc độ tu luyện của Vệ Tông mới có thể nhanh hơn. Đối mặt với việc Vệ Tông đòi hỏi lượng lớn tài nguyên thiết yếu cho tu luyện, trưởng lão kia cũng có chút đau lòng, nhưng nghĩ đến lợi ích cực lớn mà Vệ Tông sẽ mang lại sau khi trưởng thành. Hắn đành cố nén nỗi đau trong lòng, cuối cùng vẫn lấy những tài nguyên kia ra, cung phụng toàn bộ cho Vệ Tông để hắn tự do tu luyện. Nhờ những tài nguyên được cung phụng này, tốc độ tu luyện của Vệ Tông có thể nói là tiến triển cực nhanh. Mỗi ngày đều có khí tượng mới, tốc độ tăng lên của hắn cực kỳ nhanh, chỉ sau 10 ngày, hắn đã đột phá lên đến cấp 2 sao. Thấy Vệ Tông đột phá lên nhị tinh, trưởng lão kia kinh ngạc đến há hốc mồm, thậm chí cả hơi thở cũng ngừng lại. Chương 2381, năng lực, không phải tâm tính của hắn không tốt, mà là việc Vệ Tông làm được thật sự quá gây chấn động. Hắn vốn cho rằng Vệ Tông sẽ gặp phải một chút bình cảnh khi đột phá, sẽ bị kẹt lại một thời gian, dù sao từ nhất tinh đến nhị tinh là một bước nhảy vọt lớn. Không dễ dàng gì mà đạt được, có thể đạt được thì cơ bản là một trong 10 người tài giỏi. Hơn nữa, dù muốn đạt được thì cũng cần phải nghỉ ngơi rất lâu ở đỉnh phong của nhất tinh để cảm nhận sự biến đổi của nhị tinh, như vậy mới có thể thực sự đột phá. Vậy mà Vệ Tông liền đột phá rồi, thật sự quá nhanh, trưởng lão cảm thấy điều này có chút kinh khủng, gần như là dễ dàng như uống nước ăn cơm, căn bản là không có bất kỳ khó khăn nào, hơn nữa nhìn qua cũng không gặp phải bất kỳ bình cảnh nào. Nhưng hắn không biết rằng, việc Vệ Tông mất 10 ngày mới đột phá đã là do Vệ Tông cố ý kéo dài thời gian. Dù sao, hắn cảm thấy việc đột phá ngay lập tức quá dễ gây chú ý. Cho nên Vệ Tông đã suy nghĩ một chút rồi cố ý đợi 10 ngày sau mới lựa chọn đột phá. Sở dĩ hắn làm vậy chỉ là không muốn quá thu hút sự chú ý. Nhưng dù có đợi 10 ngày mới đột phá thì vẫn quá gây chú ý. Bây giờ, trưởng lão này đã có chút choáng váng, lúc này, hắn mới ý thức sâu sắc được rằng, một thiên tài thực sự, một kẻ yêu nghiệt tu luyện thực sự kinh khủng đến mức nào. Trên con đường tu luyện, hắn gần như không có bất kỳ bình cảnh nào, việc đột phá đối với hắn gần như đơn giản như ăn cơm uống nước. Nhân vật như vậy là điều mà trước đây hắn không thể tưởng tượng được. Dù sao, trong học viện này, từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp đệ tử nào yêu nghiệt như vậy. Trước đây, đệ tử lợi hại nhất trong cái học viện nhỏ này cũng chỉ là bình thường thôi. Ít nhất là bình thường trong toàn bộ thế giới, việc đột phá của bọn họ cũng cần rất nhiều thời gian. Sở dĩ hắn khiếp sợ như vậy, cuối cùng vẫn là vì chưa từng gặp được đệ tử yêu nghiệt thực sự. Thực tế thì tốc độ tu luyện của Vệ Tông, mặc dù nói là rất nhanh, nhưng trong toàn bộ thế giới cũng không phải là quá xuất sắc. Dù sao, ở một số thế lực lớn, những thiên kiêu đệ tử thực sự, việc đột phá của họ thậm chí còn nhanh hơn Vệ Tông bây giờ rất nhiều. Vệ Tông thậm chí còn từng thấy có người vừa sinh ra đã ở cảnh giới rất cao. Thậm chí không cần tu luyện, chỉ cần tự nhiên trưởng thành là có thể chủ động tăng cấp cảnh giới. Đó là huyết mạch cường đại, đây là cuộc tranh đấu giữa chư thiên vạn giới, nhưng thế giới này và chư thiên vạn giới có nhiều điểm tương đồng. Mặc dù có nhiều hệ thống tu luyện khác nhau, nhưng những điểm tương đồng có lẽ vẫn tồn tại. Theo lý thuyết, trong thế giới này cũng phải tồn tại những huyết mạch cường đại đáng sợ như vậy. Họ vừa sinh ra đã ở cảnh giới rất cao, sau đó dễ như trở bàn tay, thậm chí không cần tu luyện cũng có thể tăng lên cảnh giới tiếp theo. Những nhân vật như vậy còn mạnh hơn Vệ Tông bây giờ. Nhưng Vệ Tông không quan tâm đến những điều này, dù sao thì hắn đã là một cường giả đỉnh cấp thực sự. Chỉ cần không có ai đạt tới thập tinh, bản thân hắn đã là một cường giả tuyệt đối trong số các cường giả. Đến cảnh giới của hắn, đối với cái gọi là tốc độ tu luyện đã không còn gì đáng chú ý. Dù sao, bây giờ muốn tăng cấp đối với hắn chỉ là chuyện tùy tiện. Cái gọi là sức mạnh trưởng khống, cũng như lĩnh ngộ sức mạnh từ thế giới bên ngoài, những thứ này căn bản không thể ngăn cản được hắn. Hắn muốn tăng cấp thì hoàn toàn không có bất kỳ bình cảnh nào. Dựa vào thiên phú của mình, dù ngươi có tăng cấp nhanh đến đâu, một khi đạt đến cảnh giới phía sau, thì không phải thiên phú quyết định nữa. Có rất nhiều yếu tố quyết định việc tu luyện của ngươi, bao gồm cơ duyên, khí vận, thậm chí là tâm tính, ngộ tính cũng vô cùng quan trọng, không phải chỉ có thiên phú là đủ. Thời kỳ đầu, thiên phú có thể giúp ngươi muốn làm gì thì làm, tùy tình ngang ngược, nhưng mỗi khi tăng lên một cảnh giới, lợi ích mà thiên phú mang lại sẽ giảm đi một phần. Thiên phú tuy rất mạnh nhưng không phải là vô địch, thậm chí có người thời kỳ đầu dựa vào thiên phú của mình muốn làm gì thì làm, nhưng cuối cùng lại bị yếu ở những mặt khác, đến phía sau, tốc độ tăng cấp của họ lại chậm hơn rất nhiều so với những người có thiên phú không bằng họ. Đây chính là tác hại do thiên phú quá tốt mang lại. Cho nên, thế giới này rất công bằng, nó cho ngươi thiên phú tốt thì cũng sẽ tước đoạt của ngươi một thứ khác. Người khác có thể không có thiên phú tốt như ngươi, nhưng sẽ được bù đắp ở những chỗ khác. Cho nên, thế giới rất công bằng, có một số việc không thể nói chắc được. Đương nhiên, dù thế nào thì thiên phú tốt cũng có thể giúp ngươi có được một chút lợi thế. Ít nhất thiên phú tốt có thể giúp ngươi dễ dàng tu luyện đến những cảnh giới phía sau. Có những người có thiên phú bình thường thì thậm chí không có cơ hội tu luyện đến những cảnh giới đó. Chỉ có thể nói rằng thiên phú tốt có thể mang lại một số tác hại. Nhưng nhìn chung thì vẫn rất tốt, dù sao không phải ai cũng hy vọng bản thân có thể tu luyện đến đỉnh cấp thực sự. Đối với những người có tầm nhìn xa và cũng yêu cầu bản thân cao, thì chỉ cần tu luyện đến một cảnh giới tương đối cao, họ đã rất hài lòng. Dù sao, đến cảnh giới đó, họ hoàn toàn có thể trở thành chúa tể một phương, trấn giữ một vùng, đến cảnh giới này, cũng không nhất thiết phải tiếp tục nghĩ đến việc chinh phục những cảnh giới cao hơn. Như vậy cũng tương đối khó khăn, thay vào đó, họ có thể tận hưởng cuộc sống, việc dừng lại ở một cảnh giới cũng không có gì không tốt. Không phải ai cũng muốn hướng đến cảnh giới cao hơn, không ngừng vươn lên, rất nhiều người chọn dừng lại ở một cảnh giới. Trên thực tế, đây mới là tình hình của tuyệt đại đa số người trong thế giới này. Dù sao, tuyệt đại đa số người đều biết rằng, với khả năng của mình thì rất khó để đột phá lên cảnh giới tiếp theo. Họ thường sẽ an phận, không muốn tiếp tục đột phá, nhưng đương nhiên, nếu thật sự gặp được cơ hội giúp họ đột phá, họ vẫn sẽ chọn nắm bắt. Dù sao, lựa chọn đột phá đã được khắc vào gen của mỗi người tu hành. Đối với họ mà nói, nếu thật sự có cơ hội đột phá thì họ chắc chắn sẽ nắm lấy. Nhưng nếu không có cơ hội thì họ cũng chỉ có thể an phận. Điều này không có nghĩa là tâm tính của họ kém, chỉ có thể nói rằng nếu không có cơ hội thì việc cố gắng đột phá cũng chỉ là phí thời gian mà thôi. Không có khả năng đột phá. Chương 2382, tối cường. Dù sao, tuyệt đại đa số người không có được kỳ ngộ lớn lao như Vệ Tông. Không có khí vận lớn lao như Vệ Tông, họ có thể dừng lại ở một cảnh giới, an ổn trải qua quãng đời còn lại. Đó đã là một chuyện rất tốt. Không phải ai cũng giống Vệ Tông, nhất định phải trở thành kẻ mạnh nhất. Rất nhiều người căn bản không nghĩ đến việc trở thành kẻ mạnh nhất. Đối với họ, việc dừng lại cũng không có gì không tốt, nhưng đối với người như Vệ Tông, bản thân hắn gánh vác khí vận cực lớn, cơ duyên cực lớn, cho nên hắn nhất định phải trở thành kẻ mạnh nhất, đây là tâm tính của Vệ Tông, cũng là điều mà hắn luôn theo đuổi, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Vệ Tông chưa bao giờ dừng lại việc theo đuổi sức mạnh tối thượng. Kiếp trước, hắn đã trở thành kẻ mạnh nhất, nhưng lại không phải là kẻ mạnh nhất, vì lúc đó vẫn có những người mạnh như hắn tồn tại. Vậy kiếp này Vệ Tông đã trở thành kẻ mạnh nhất chưa? Đương nhiên là chưa, mặc dù lúc đó hắn ở trong chư thiên vạn giới có thể được xưng tụng là vô địch. Nhưng Vệ Tông cũng hiểu rõ rằng, trong chư thiên vạn giới vẫn có những người mạnh hơn hắn. Đó chính là những cường giả hồng mông cảnh. Đương nhiên, ngoài các cường giả hồng mông cảnh, còn có những cường giả ở cảnh giới chúa tể quỷ dị trở lên. Thực lực của họ thật sự kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng được. Cho nên, dù Vệ Tông có đạt đến mức vô địch trong chư thiên vạn giới, nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy mình là kẻ mạnh nhất. Nếu vẫn chưa trở thành kẻ mạnh nhất, vậy thì cái gọi là vô địch của hắn có ý nghĩa gì? Hắn căn bản là không đạt được mục đích mà mình mong muốn. Chính bởi vì vậy, cho nên Vệ Tông mới chọn trực tiếp rời khỏi chư thiên vạn giới. Dù có phải đối mặt với nguy hiểm to lớn, cũng muốn đi tới biển vũ trụ tìm kiếm con đường phía sau. Chính bởi vì vậy, hắn mới xa xôi ngàn dặm đi tới thế giới này, hòa nhập vào thế giới này, bắt đầu mưu đồ mới của mình. Mặc dù nói cứu vớt chư thiên vạn giới cũng là một phần nguyên nhân khiến hắn làm chuyện này. Nhưng điều quan trọng hơn vẫn là vì khát vọng và truy cầu sức mạnh tối thượng sâu trong nội tâm mình. Việc cứu vớt chư thiên vạn giới kỳ thực không thể đại diện cho toàn bộ ý nghĩ của Vệ Tông. Dù sao hắn không có khát vọng tuyệt đối với việc cứu vớt tất cả sinh linh trong chư thiên vạn giới. Thực tế, Vệ Tông trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu như đến lúc đó sự tình đã không thể cứu vãn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không đặc biệt để ý đến những sinh linh khác trong chư thiên vạn giới, mà có lẽ sẽ chọn mang theo bạn bè thân thiết và người thân của mình, mang theo bọn họ trực tiếp rời khỏi chư thiên vạn giới. Đến biển vũ trụ, đến thế giới khác sinh sống cũng hoàn toàn có thể, chỉ có những người này mới là người hắn chân chính để ý. Những người khác trong chư thiên vạn giới đối với hắn mà nói không quan trọng bằng. Cho nên đối với Vệ Tông, việc cứu vớt chư thiên vạn giới kỳ thực không phải là khát vọng tuyệt đối. Nguyên nhân chính là ở chỗ này, Vệ Tông không nhất định phải cứu vớt chư thiên vạn giới. Mà việc bây giờ chọn muốn đi cứu vớt chư thiên vạn giới, kỳ thực cũng chỉ là tiện thể mà thôi. Mục đích thực sự trong lòng Vệ Tông, thứ mà hắn khát vọng từ tận đáy lòng vẫn là trở thành kẻ mạnh nhất. Dù sao, xét từ một điểm này, hắn đã bắt đầu theo đuổi việc trở thành kẻ mạnh nhất từ khi còn trên đời. Đời trước, dù hắn đã là nhân vật đứng trên đỉnh chư thiên vạn giới, nhưng hắn hiểu rõ rằng mình vẫn chưa phải là kẻ mạnh nhất. Trên đỉnh đầu còn có những nhân vật mạnh mẽ hơn, cho nên, vào thời điểm đó, dù đã mạnh mẽ như vậy, hắn vẫn quyết định dứt khoát từ bỏ toàn bộ thực lực của mình, rồi trọng sinh vào một thế giới mới, mở ra một cuộc sống mới, đây chính là sự quyết đoán đã thúc đẩy hắn làm ra tất cả những điều này, cũng đồng thời là dựa trên khát vọng cực đoan trong lòng hắn. Dù khái niệm về kẻ mạnh nhất có vẻ đơn giản, nghe có vẻ không có gì, nhưng khi ngươi thực sự bước chân lên con đường này, khi ngươi cố gắng theo đuổi mục tiêu này, ngươi mới nhận ra việc đạt được điều đó khó khăn đến nhường nào. Dù sao, trong toàn bộ vũ trụ có vô số sinh linh, số lượng này đơn giản có thể dùng từ, không thể tính toán, để hình dung, nhưng kẻ mạnh nhất thì chỉ có một, nhiều sinh linh như vậy tranh giành một vị trí, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể hình dung ra được mức độ kinh khủng của nó. Vệ Tông muốn trở thành kẻ mạnh nhất, hắn không quan tâm rốt cuộc có bao nhiêu gian khổ. Không quan tâm rốt cuộc có bao nhiêu người, hoặc có lẽ là bao nhiêu sinh linh muốn cạnh tranh với mình. Bởi vì khát vọng duy nhất của hắn là trở thành tồn tại mạnh nhất. Thực tế, đối với Vệ Tông, dù đó là cái gọi là chân tâm, hay cái gọi là cảnh giới chủ tể, hắn đều cảm thấy không phải là đỉnh điểm. Bởi vì trên cảnh giới chủ tể hoặc là thập tinh cũng có không chỉ một tồn tại. Những người trong đó vẫn rất nhiều, nếu hắn muốn trở thành kẻ mạnh nhất, vậy hắn phải thể hiện bản thân mạnh hơn những cường giả thập tinh khác. Vì sao trên thập tinh lại không thể có thập nhất tinh? Không thể có cảnh giới cao hơn. Đối với Vệ Tông, cảnh giới tương lai hoàn toàn là một điều bí ẩn, đồng thời cũng tràn đầy vô hạn khả năng. Lúc này, trong quá trình tu đạo, ánh mắt Vệ Tông không ngừng lóe lên. Thực tế, hắn đang nghĩ rất xa, thậm chí có chút nghĩ quá xa. Thật ra, bây giờ Vệ Tông cũng chỉ tương đương với nhị tinh thôi. Hiện tại hắn đang không ngừng tu luyện, đã cảm thấy mối liên hệ với thế giới này càng lúc càng chặt chẽ. Dường như hắn đã thực sự trở thành người tu hành của thế giới này. Không còn bất kỳ quan hệ nào với chư thiên vạn giới. Trên người hắn đã in đậm dấu ấn của thế giới này. Đây đối với Vệ Tông thực tế là một chuyện tốt, điều này cho thấy thế giới này bắt đầu từng bước chấp nhận hắn, đã bắt đầu dần dần tán thành hắn. Đối với Vệ Tông, có thể làm được điều này đã khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Sau khi đạt được điều này, việc hắn có thể làm bây giờ chỉ là không ngừng nâng cao thực lực của mình cho đến khi đạt đến một tình cảnh tương đối mạnh mẽ, đến lúc đó, hắn sẽ chính thức xuất quan, chính thức đối mặt với thế giới này, khi đó mới là lúc hắn thực sự xông pha thế giới này. Sau đó tìm kiếm tung tích của vận mệnh chi lực, chỉ cần tìm được vận mệnh chi lực, hắn có thể trực tiếp trong nháy mắt tăng lên đến cửu tinh. Chính là cảnh giới chủ tể trong chư thiên vạn giới, mà sau khi đến được cửu tinh, tiếp theo là bắt đầu tăng lên thập tinh, dù trong thế giới này cũng chỉ có truyền thuyết về thập tinh. Đến cùng có thập tinh thực sự hay không thì không ai rõ. Đương nhiên, cũng có thể là do tin tức ở nơi nhỏ bé này quá bế tắc. Bọn họ căn bản không biết thông tin bên ngoài, muốn biết có thật hay không, còn phải đợi Vệ Tông rời khỏi nơi nhỏ bé này, nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài. Chương 2383, con đường, không còn cách nào khác, dù sao nơi này thật sự quá hẻo lánh, những người biết tình hình bên ngoài càng thêm ít ỏi, thậm chí có thể nói là không có, dù cho trưởng lão này ở cảnh giới hiện tại, hắn cũng căn bản không biết bên ngoài mạnh mẽ đến mức nào. Bởi vì hắn luôn sinh sống ở nơi này, chưa từng đến thế giới bên ngoài, tất cả những gì hắn biết về bên ngoài đều là thông qua cổ tịch. Nhưng cổ tịch dù sao cũng chỉ là một vài ghi chép của các cường giả khác đã đi ra bên ngoài. Dựa vào những ghi chép này không thể hoàn toàn miêu tả được toàn cảnh thế giới bên ngoài. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy những thứ này không thực sự đáng tin cậy. Cho nên, Vệ Tông không thực sự tin tưởng lời của trưởng lão này. Bên ngoài rốt cuộc như thế nào, hắn vẫn muốn tự mình đi xem mới biết được. Mặc dù Vệ Tông chưa từng đến bên ngoài, nhưng hắn biết một điều, đó là khi vừa đến thế giới này, từ bên ngoài tiến vào, hắn có thể cảm nhận được vô số khí tức cường đại trong thế giới này. Rất nhiều khí tức đó không hề yếu hơn khí tức của các chủ tể cảnh trong chư thiên vạn giới trước đây. Theo lý thuyết, đó phải là cường giả cửu tinh trong thế giới này, còn có cường giả thập tinh hay không thì Vệ Tông chưa cảm nhận được. Điều này không có nghĩa là Vệ Tông không cảm nhận được thì trong thế giới này không có cường giả thập tinh, rất có thể là do thực lực của Vệ Tông vẫn chưa đủ để cảm nhận được sức mạnh của thập tinh. Theo lý thuyết, dù có cường giả thập tinh, Vệ Tông cũng không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của họ. Dù sao, cửu tinh và thập tinh dù chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng trên thực tế chênh lệch bên trong không biết bao nhiêu tầng. Cửu tinh không phải là ít, nhưng số người có thể bước vào thập tinh thực sự quá ít. Lấy chư thiên vạn giới làm ví dụ, trong chư thiên vạn giới tồn tại nhiều năm như vậy, dù cường giả chủ tể cảnh tương đối khó đạt được, nhưng sau nhiều năm tích lũy, cường giả chủ tể cảnh cũng có không ít. Không nói những cái khác, từ khi chư thiên vạn giới sinh ra, trong khoảng thời gian dài như vậy, ít nhất cũng có vài trăm người trở thành cường giả chủ tể từ chư thiên vạn giới. Số lượng này theo lý thuyết không phải là ít, nhưng người có thể thực sự bước vào cảnh giới thập tinh mà Vệ Tông biết chỉ có một. Đó là Đế Huyền, và một người nữa là Sinh Tử Đế Quân. Lúc này, hắn đang ở trong một hoàn cảnh tương tự với mình, cách cảnh giới đó nửa bước, dù rất gần, nhưng nửa bước này không biết khi nào mới có thể vượt qua. Nếu có thể vượt qua thì mọi chuyện đương nhiên sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu không thể thì rất có thể sẽ bị mắc kẹt ở đây trong không biết bao nhiêu năm. Dù gần cảnh giới đó đến mức nào, nhưng nếu không thực sự bước vào cảnh giới đó thì tất cả đều vô nghĩa. Chỉ đơn giản như vậy, dù sao muốn thực sự trở thành một cường giả thập tinh, thực sự quá khó khăn, không phải cứ tùy tiện là có thể bước vào. Rất nhiều cường giả cửu tinh, hoặc cường giả chủ tể cảnh, đã dùng mọi cách, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đưa mình tiến lên đến đỉnh phong cửu tinh. Căn bản không thể tiếp tục tiến thêm một bước, vì sau khi đến cửu tinh, con đường phía trước đã bị chặt đứt, không ai biết làm thế nào để tiến vào thập tinh, ai cũng không làm được. Điểm này hoàn toàn khác với tất cả các cảnh giới trước. Phải biết rằng trước đây, dù cảnh giới tiếp theo có gian khổ đến mức nào, thì vẫn có một con đường xác định, chỉ cần đi theo con đường đó thì sẽ có thể bước vào. Điều thường cản trở một người tu hành, khiến họ không thể bước vào cảnh giới tiếp theo, thường là do gặp phải bình cảnh, năng lực của bản thân còn chưa đủ, không thể bước vào cảnh giới tiếp theo, nhưng ít nhất họ có thể thấy rõ cảnh giới tiếp theo. Nó ở ngay trước mặt, chỉ cần nỗ lực một chút là có thể vượt qua, cảnh giới đó là có thật, dù mình không vượt qua được, đó là do nguyên nhân của mình, chứ không phải do cảnh giới đó có vấn đề. Nói một cách khác, các cảnh giới tu hành trước đây giống như việc leo núi. Dù gian khổ đến đâu, con đường phía trước có khó khăn đến mức nào, giống như phía trước có một ngọn núi cao vút, việc leo lên ngọn núi này rất chật vật, nhiều người thể lực không đủ sẽ ngã xuống chân núi hoặc giữa sườn núi. Họ không thể leo lên được vì năng lực có hạn, nhưng ít nhất, ngọn núi đó vẫn ở ngay trước mặt bạn, bạn không leo lên được, tự nhiên có người khác có thể leo lên được, bạn không leo lên được chỉ vì bạn không đủ khả năng, chứ không phải do ngọn núi có vấn đề. Còn bây giờ thì sao? Chính là bạn đã đạt đến đỉnh núi, hoàn toàn đứng trên đỉnh núi, phía trước không còn gì cao hơn bạn nữa. Thực tế, bạn biết có cái gọi là cảnh giới thập tinh, ở nơi sâu xa, có thể leo lên được cảnh giới này, nhưng làm thế nào để leo lên, làm thế nào để bước vào cảnh giới này thì không ai biết. Bởi vì trước mặt bạn không có gì cả, trước mặt bạn chỉ là một mảnh hư vô, dù bạn cố gắng thế nào, bạn cao nhất cũng chỉ có thể đến đỉnh núi, bạn không thể lên cao hơn được nữa. Đây chính là chỗ nghi hoặc của những cường giả cửu tinh đỉnh phong. Bởi vì mọi người đều biết trên cửu tinh còn có cảnh giới, nhưng cảnh giới này rốt cuộc phải đến như thế nào thì không ai biết. Phía trước không có đường, bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn không thể tiếp tục đi về phía trước. Điểm này đã làm khó rất nhiều cường giả cửu tinh trong một thời gian dài. Cũng chính vì điều này mới khiến họ chậm chạp không thể thăng tiến, dù là người xuất sắc tuyệt diễm như Đao Đế hay Minh Hoàng, họ cũng vẫn bị mắc kẹt ở một bước này, chậm chạp không thể thăng tiến. Muốn thăng tiến không chỉ cần bản thân xuất sắc tuyệt diễm là đủ. Dù sao, có thể đến được chủ tể cảnh, ai mà chẳng xuất sắc tuyệt diễm, ai mà chẳng là tồn tại mạnh mẽ được sinh ra từ hàng tỷ sinh linh. Những tồn tại kinh khủng đến cực hạn này, mỗi một điểm trên người họ đều không thể bắt bẻ, mỗi một phẩm chất đều đã mạnh mẽ đến cực điểm. Cho nên, khi đã đến cảnh giới này, cố gắng những thứ khác cũng không còn tác dụng, thứ duy nhất có thể hy vọng có lẽ là cơ duyên trong cõi U Minh. Không ai nói chắc được cơ duyên này là gì, chỉ là nếu có thể nắm bắt được cơ duyên này thì chưa chắc đã không thể bước vào thập tinh. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông vẫn bình thường, hắn suy nghĩ một hồi, cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như mình tưởng tượng. Dù sao, sau khi đến thế giới này, hắn cũng cảm nhận sâu sắc được sự mạnh mẽ của nó. Cho nên, trong thế giới này, nói không chừng có những con đường khác có thể bước vào thập tinh. Chương 2384, nhanh, về điểm này, thực ra không phải là Vệ Tông tùy tiện suy nghĩ, mà quan trọng nhất là hắn cũng cảm nhận sâu sắc được sự khác biệt giữa thế giới này và chư thiên. Vạn giới, nếu có sự khác biệt, vậy điều đó chứng tỏ có biến số. Phải biết rằng, đối với những cường giả ở cảnh giới này, biến số là thứ quan trọng nhất, thứ họ sợ nhất là một thế giới giống như một vũng nước đọng. Một giếng cổ không có bất kỳ biến hóa nào, như vậy, thế giới đó không có chút sinh cơ nào, không có bất kỳ sự trợ giúp nào cho họ. Chỉ khi thế giới này tràn đầy biến số, họ mới có thể nhận được thứ mình muốn từ những biến số đó. Vì chỉ cần có biến số thì tương đương với có vô hạn khả năng. Đã có vô hạn khả năng thì việc bước vào cảnh giới thập tinh không còn là chuyện hoàn toàn không thể. Dù khả năng này rất nhỏ, dù việc nắm bắt được cơ duyên này rất khó khăn, nhưng ít nhất vẫn còn một khả năng, sẽ không khiến người ta bỏ hết hy vọng. Để nắm bắt được cơ duyên này không phải là điều Vệ Tông có thể làm được bây giờ. Dù sao cảnh giới hiện tại của hắn vẫn còn quá thấp. Cảnh giới chính xác của hắn, dù ở nơi nhỏ bé này trông có vẻ rất tốt, nhưng trong lòng Vệ Tông vô cùng rõ ràng rằng, dù hắn có mạnh đến đâu ở đây cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Dù sao, việc xưng vương xưng bá ở một nơi nhỏ bé như thế này thì có ý nghĩa gì đâu. Hắn đến đây không phải để hoành hành ở đây, ở trong nội viện của học viện nhỏ này, dù có tiếp tục hoành hành, trở thành tồn tại mạnh mẽ nhất thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối với Vệ Tông mà nói, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là tăng cường thực lực của chính mình. Bởi vậy, dù đã tăng lên tới nhị tinh, Vệ Tông vẫn không dừng lại bước chân tu luyện, hắn vẫn tăng lên với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Nói thật, tốc độ tăng lên của hắn bây giờ vẫn rất nhanh, nhưng có phần quá mức không thể tưởng tượng, cho nên hắn cố ý thả chậm tốc độ của mình. Nhưng dù như thế, trong ngắn ngủi 6 tháng, Vệ Tông vẫn đạt đến nhị tinh cửu chuyển, tuy nhìn từ nhị tinh nhất chuyển đến nhị tinh cửu chuyển tốn mất nửa năm. Thời gian có vẻ nhiều hơn trước. Nhưng phải biết rằng độ khó tu luyện của nhị tinh hoàn toàn không giống nhất tinh. Một số thiên tài từ nhất tinh nhất chuyển tu luyện tới nhất tinh cửu chuyển có thể chỉ mất vài tháng. Nhưng họ có thể bị kẹt ở nhị tinh nhiều năm, dù sao nhị tinh gian khổ hơn nhất tinh rất nhiều. Đừng nói kẹt vài năm, kẹt mười mấy năm cũng là chuyện bình thường. Ngay cả vị trưởng lão này năm đó ở cảnh giới nhị tinh cũng bị kẹt mười mấy năm. Cuối cùng mới chậm rãi tu luyện đến nhị tinh cửu chuyển. Sau đó nhờ đan dược sư phụ ban cho mới hoàn toàn bước vào cảnh giới tam tinh. Chung quy là khá chật vật. Vào lúc đó, dù hắn bước vào tam tinh, việc tu luyện ở tam tinh càng gian nan hơn. Đã nhiều năm như vậy, từ khi hắn bước vào tam tinh đến giờ đã gần 100 năm. Nhưng hắn cũng chỉ từ tam tinh nhất chuyển tăng lên tới tam tinh tứ chuyển. Thời gian lâu như vậy chỉ tăng lên 4 chuyển thực lực. Không thể không nói tốc độ tu luyện của hắn thật sự hơi chậm. Đương nhiên, cũng không thể nói tốc độ tu luyện của hắn chậm, mà là trong thế giới này, đại đa số người tốc độ tu luyện đều rất chậm. Dù sao, mỗi khi lên cao một cảnh giới, lượng tinh lực tiêu phí đều tăng gấp đôi. Độ khó tu luyện cũng tăng lên theo cấp số nhân, muốn nhanh chóng tu luyện nào có dễ dàng như vậy, trưởng lão này tu luyện được đến tam tinh đã coi như là thiên phú không tệ. Nhưng dù vậy, ông ta tu luyện nhiều năm cũng chỉ đạt đến tam tinh tứ chuyển. Đây là trạng thái phổ biến trong thế giới này, rất nhiều người tu luyện còn chậm hơn trưởng lão này, đây là điều mà những thiên tài chân chính như Vệ Tông không thể nào tưởng tượng được. Tốc độ tu luyện của họ và Vệ Tông tự nhiên hoàn toàn không thể so sánh. Lúc này, tốc độ tu luyện của Vệ Tông thật sự khiến trưởng lão kia kinh ngạc. Ông ta vốn cho rằng Vệ Tông dù là thiên tài, dù là yêu nghiệt, nhưng dù sao nhị tinh tương đối khó tu luyện, Vệ Tông tiến vào cảnh giới này sau đó muốn tu luyện tới nhị tinh cửu chuyển ít nhất cũng cần một năm. Lúc trước, ông ta cảm thấy Vệ Tông cần một năm vẫn là do thấy Vệ Tông tu luyện nhất tinh quá nhanh, nên dựa theo tiến độ nhanh để suy nghĩ. Thực tế, ông ta cảm thấy Vệ Tông tu luyện nhị tinh chắc chắn sẽ mất hơn một năm. Lúc trước, ông ta cảm thấy Vệ Tông muốn tu luyện tới nhị tinh cửu chuyển nhanh nhất là một năm, lâu hơn thì có thể cần 2-3 năm. Đương nhiên, nếu không gặp bình cảnh thì có thể còn lâu hơn, nhưng dù sao Vệ Tông là thiên tài, lại là một yêu nghiệt tuyệt thế, khả năng gặp bình cảnh không lớn, cho nên, trong thâm tâm, trưởng lão lờ mờ cảm thấy Vệ Tông tu luyện tới nhị tinh cửu chuyển sẽ mất khoảng 2 năm. Nhanh thì 1 năm, trường hợp tương đối lý tưởng thì 1 năm rưỡi đến gần 2 năm. Trạng thái này đã rất nhanh, đã coi là rất nhanh, cho nên lúc đó trưởng lão nghĩ vậy, và cảm thấy suy đoán của mình khá đáng tin, nhưng không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Vệ Tông đã dùng tiến độ tu luyện của mình để tát vào mặt trưởng lão này. Vệ Tông trong việc tu luyện đơn giản có thể nói là dùng từ đột nhiên tăng mạnh. Để hình dung, hắn trên đường đi cơ bản không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Tiến độ tu luyện mỗi ngày đều biến chuyển rõ rệt, tu luyện quả thực là phi tốc vô cùng, giống như trước mặt hắn, bình cảnh căn bản không phải là cái gì. Con đường tu luyện của hắn quá thuận, thuận đến mức trưởng lão cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có người tu luyện thuận như vậy? Làm sao có người tu luyện mà không gặp bất kỳ bình cảnh nào? Phải biết, tu luyện vốn là đi ngược lại ý trời, chắc chắn thiên địa sẽ thiết lập đủ loại khảo hạch, đủ loại trừng phạt chờ ngươi, ngươi muốn tu luyện, bản thân nó đã là một con đường đầy chông gai, nhưng dường như con đường đầy chông gai đó là dành cho người khác. Đối với Vệ Tông mà nói, trên đường đi của hắn căn bản không có bất kỳ khó khăn nào. Trước mặt hắn là một con đường rộng mở đầy ánh mặt trời, một con đường bằng phẳng, chỉ cần tùy ý đi là được. À, không, Vệ Tông thậm chí không phải tùy ý đi mà là nhanh chóng chạy. Chạy vô cùng phách lối, vô cùng nhanh chóng, muốn bỏ lại tất cả mọi người ở phía sau. Chương 2385, thần tốc. Bởi vậy, khi chứng kiến tốc độ tu luyện vô song của Vệ Tông, trưởng lão đã bị chấn động, không biết nói gì, tuy trước đó Vệ Tông đã nhiều lần khiến ông kinh ngạc, nhưng giờ phút này, đối mặt với tốc độ tu luyện không thể lý giải của Vệ Tông, ông vẫn kinh ngạc đến không nói nên lời. Nói thật, kể từ khi thu Vệ Tông làm đồ đệ, những chấn động liên tiếp đã khiến ông trong lòng chết lặng. Nhưng dù lòng đã chết lặng, ông vẫn luôn bị Vệ Tông dùng những cách mới để làm kinh ngạc. Không thể không nói, từ khi thu Vệ Tông làm đồ đệ, ông cảm thấy mình đã trải qua nhiều chấn động hơn cả 100 năm trước cộng lại. Nhưng đến tình trạng này, trưởng lão có chút lo lắng, ông không biết Vệ Tông tu luyện nhanh như vậy là tốt hay xấu. Về lý thuyết, Vệ Tông tu luyện nhanh như vậy hẳn là một chuyện tốt. Dù sao, Vệ Tông là đồ đệ của ông, tu luyện càng nhanh thì càng có thể mang lại cho ông nhiều lợi ích hơn. Sớm mang lại lợi ích thực tế cho ông, nhưng Vệ Tông tu luyện nhanh như vậy cũng có một điểm xấu. Đó là ông hoàn toàn không có thời gian bồi dưỡng Vệ Tông. Theo lý, ông không có thời gian cùng Vệ Tông xây dựng mối quan hệ sâu sắc. Dù trước đó ông luôn chỉ điểm cho Vệ Tông, muốn tạo mối quan hệ với Vệ Tông, muốn cùng Vệ Tông hòa hợp, nhưng dù sao thời gian vẫn quá ngắn, dù Vệ Tông có vẻ ôn hòa và cung kính với ông. Nhưng ông không biết sự cung kính này có thể duy trì được bao lâu. Thời gian chung đụng giữa họ quá ngắn ngủi. Phải biết, từ khi ông cứu Vệ Tông, dạy hắn tu luyện, đến khi Vệ Tông đạt đến nhị tinh cửu chuyển đỉnh phong cũng chỉ mới hơn 7 tháng. Tức hơn nửa năm một chút, khoảng thời gian ngắn như vậy rất khó tích lũy tình cảm sâu đậm. Dù trên danh nghĩa ông là sư phụ của Vệ Tông, nhưng nếu Vệ Tông sau này có thực lực vượt xa mình, hắn có còn nhận ông là sư phụ hay không? Trưởng lão cũng không chắc. Nghĩ đến đây, trưởng lão cũng có chút đau đầu. Nói thật, Vệ Tông trưởng thành quá nhanh, nhanh ngoài dự liệu của ông. Ông cho rằng Vệ Tông dù là thiên tài, thiên phú tu luyện tốt thế nào, cũng phải mất ít nhất 5 năm mới có thể vượt qua mình. 5 năm là ông đánh giá sơ bộ, nếu lâu hơn thì có thể cần đến 10 năm. Không thể nói trưởng lão đánh giá thấp thiên phú của Vệ Tông, mà là lúc trước ông chưa từng chứng kiến một thiên tài chân chính. Không biết thiên tài tu luyện nhanh như thế nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên có lẽ do ông không có kiến thức, mới đánh giá thấp tốc độ tu luyện của Vệ Tông. Dựa theo tốc độ tu luyện hiện tại của Vệ Tông, chỉ sợ trong vòng một năm hắn sẽ bắt kịp cảnh giới của mình, sau đó vượt qua mình. Theo lý thuyết, chỉ trong một năm ngắn ngủi, Vệ Tông đã hoàn thành việc từ đầu vượt qua cảnh giới của ông, vượt xa hơn 100 năm tu luyện của ông. Không thể không nói, người so với người đúng là tức chết người. Thiên phú của Vệ Tông thật sự quá không thể lý giải. Cũng may, thế giới này quy định những thiên tài như vậy là vô cùng ít. Một vạn vạn người có khi không có một người. Dù sao thiên phú như vậy thật sự quá yêu nghiệt, nghĩ đến việc mình lại thu một người có thiên phú yêu nghiệt như vậy làm đệ tử, trưởng lão trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Nói thật, nếu là trước đây, trong lòng ông chỉ có vui mừng, nhưng đến giờ phút này, trong lòng ông ngoài vui mừng còn có những cảm xúc khác. Ví dụ như yêu sầu, một chút ghen ghét, không sai, chính là ghen ghét. Đến giờ phút này, ngay cả ông cũng có chút ghen ghét tốc độ tu luyện của Vệ Tông. Ông cảm nhận sâu sắc sự khác biệt giữa người với người. Mình khổ sở tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn không bằng Vệ Tông một năm tu luyện, đúng là người so với người khiến người tức chết. Ông hận không thể mình đi thay thế Vệ Tông, kế thừa thiên phú kinh khủng trên người Vệ Tông. Đương nhiên, nếu ông là một cường giả có thực lực và thủ đoạn mạnh mẽ, có thể cướp đoạt thiên phú của người khác, có lẽ ông đã trực tiếp cướp đoạt thiên phú của Vệ Tông rồi. Chỉ tiếc, bản thân ông cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi, dù sao thực lực của ông không cho phép ông làm vậy. Ai bảo trưởng lão này không có bản lĩnh gì lớn? Đối với những suy nghĩ đen tối trong lòng, ông cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Dù thiên phú của Vệ Tông tốt thế nào, đó cũng không phải là của ông mà là của Vệ Tông. Cho nên, muốn cướp đoạt thiên phú của hắn, chỉ là mơ mộng hão huyền, suy nghĩ thực tế thì trên cơ bản là không thể. Vì vậy, bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là tiếp tục xây dựng mối quan hệ với Vệ Tông. Chỉ cần ôm chặt cái đùi Vệ Tông này, sau này khi Vệ Tông phát đạt, mình là sư phụ của hắn cũng có thể kiếm được không ít lợi ích. Đây chính là điều trưởng lão phải làm. Vì vậy, Vệ Tông tự nhiên biết rõ ý nghĩ này của ông ta. Đối với trưởng lão này, Vệ Tông cũng không có ý nghĩ gì khác. Dù sao, gã này vốn là công cụ của hắn, là con rối của hắn mà thôi, là một trong những con rối của mình. Vệ Tông không quan tâm gã nghĩ gì, đối với Vệ Tông, trưởng lão này chỉ cần có thể liên tục cung cấp cho hắn tài liệu tu luyện, giúp hắn tăng tốc đột phá là được, những thứ khác Vệ Tông lười quản. Tuy nhiên, Vệ Tông tu luyện cần tiêu hao rất nhiều tài liệu, trưởng lão này tự thân cũng không có nhiều tài nguyên tu luyện. Cho nên, với lượng tiêu hao không tính toán của Vệ Tông, những gia sản mà trưởng lão tích cóp được gần như sắp bị Vệ Tông ăn sạch. Đến bây giờ, Vệ Tông đã đạt đến cảnh giới nhị tinh cửu truyền, chỉ còn một bước nữa là lên tam tinh. Đợi đến khi Vệ Tông hoàn toàn lên tam tinh, tất cả gia sản của trưởng lão có lẽ cũng sẽ bị Vệ Tông tiêu hao hết. Đến lúc đó, trưởng lão cũng không còn khả năng hỗ trợ Vệ Tông tu luyện nữa. Cho nên, trước đây trưởng lão nghĩ có thể nuôi Vệ Tông đến một cảnh giới tương đối cao. Thật sự là ông nghĩ nhiều, tất cả những tài nguyên của ông cũng không đủ dùng, số tài nguyên tu luyện ít ỏi của ông chỉ có thể giúp Vệ Tông tu luyện đến tam tinh. Còn cao hơn thì Vệ Tông phải tự tìm cách. Vì vậy, đến tam tinh, Vệ Tông cũng có thể không cần phải ở mãi trong cung điện nhỏ bé này. Hắn cũng nên ra ngoài, dù sao, đến tam tinh, với cảnh giới của mình, hắn đã có đủ sức tự vệ, ngay cả viện trưởng muốn ra tay, đối phó hắn cũng không dễ dàng. Chương 2386, bế quan, đến tam tinh, dù là viện trưởng của học viện này muốn đối phó Vệ Tông, cũng không dễ dàng như vậy, dù sao, cái gọi là viện trưởng cũng chỉ là tam tinh bát truyền. Dù cảnh giới của ông ta được xem là cao nhất trong học viện, nhưng dù sao cũng vẫn là tam tinh. Cùng là tam tinh bát truyền, đối với Vệ Tông cũng là tam tinh, cũng không có thực lực áp đảo. Đương nhiên, đây là trưởng lão nghĩ thầm, còn Vệ Tông chưa bao giờ nghĩ như vậy. Dù cùng là cảnh giới tam tinh bát truyền viện trưởng chưa bao giờ được Vệ Tông để vào mắt. Trong học viện này, người có sức chiến đấu mạnh nhất trên danh nghĩa là viện trưởng đương nhiệm. Còn người có sức chiến đấu mạnh nhất ngầm lại là lão viện trưởng đang bế quan tu hành. Trước khi bế quan, lão viện trưởng đã sắp bước vào tứ tinh, đến bây giờ, không ai biết ông ta có bước vào tứ tinh hay không. Nếu bước vào tứ tinh, thì đó là một sự biến đổi về chất, dù sao, tứ tinh đã hoàn toàn khác biệt so với tam tinh, giống như bước vào một cảnh giới khác vậy, điểm này Vệ Tông cũng có chút hiểu biết, dù sao, khác với chư thiên vạn giới chia làm bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba, mỗi bước lại có một số cảnh giới, còn trong vô số thế giới song song trong vũ trụ, hệ thống tu luyện lại phân chia các cảnh giới tu luyện một cách thô sơ, trực tiếp chia thành nhất tinh đến cửu tinh. Về lý thuyết, mỗi một tinh trong vũ trụ song song tương đương với một vài cảnh giới bên chư thiên vạn giới. Ý tứ chính là vũ trụ song song bên này, mỗi một tinh kỳ thực bao hàm cảnh giới nhiều hơn so với chư thiên vạn giới bên kia. Mà chư thiên vạn giới bên kia, mặc dù chia làm một, hai, ba bước, nhưng trên tổng thể vẫn có thể đối ứng với cảnh giới của vũ trụ song song bên này. Nói cách khác, bước đầu tiên của chư thiên vạn giới bên kia tương đương với nhất tinh đến tam tinh của vũ trụ song song bên này, bước thứ hai tương đương với tứ tinh đến lục tinh. Bước thứ ba tương đương với thất tinh đến cửu tinh của vũ trụ song song bên này. Chính vì vậy, nên có thể thấy rõ, từ tam tinh lên tứ tinh là một sự biến hóa về chất. Bởi vì nếu đặt ở chư thiên vạn giới bên kia, đó là bước từ giai đoạn đầu sang giai đoạn thứ hai. Một sự đột phá cực lớn, võ giả ở giai đoạn thứ hai có thể dễ dàng bóp chết võ giả giai đoạn đầu. Đó là một khoảng cách cực lớn như vực sâu vạn trượng. Căn bản không thể vượt qua, vì vậy, dù chỉ cách nhau một cảnh giới, trên thực tế chênh lệch rất lớn. Chính vì vậy, lão viện trưởng một mực bế quan, muốn đột phá tứ tinh, một khi đột phá tứ tinh, đó là một sự đột phá vô cùng lớn, một sự tăng lên to lớn, một bước nhảy vọt về chất, mà trước khi nhập quan, hắn đã là tam tinh cửu chuyển đỉnh phong, đến nay, hắn vẫn chưa xuất quan, vẫn bế tử quan, không biết có thành công hay không, theo lý mà nói, nếu đã thành công, có lẽ hắn đã sớm xuất hiện, giờ vẫn còn bế quan, có lẽ là tạm thời chưa thành công, tất cả mọi người đều nghĩ vậy, bao gồm cả viện trưởng của học viện. Chỉ có Vệ Tông biết chân tướng, tình huống của lão viện trưởng có chút đặc thù, khi Vệ Tông mới đến thế giới này, vừa vào học viện, thần hồn của hắn đã phát hiện tình huống của lão viện trưởng. Dù lão viện trưởng lúc đó ở dưới học viện bị nhiều trận pháp ngăn cách, nhưng vẫn không thể giấu được thần hồn của Vệ Tông, một người tu hành cấp thấp sao có thể qua mắt được Vệ Tông. Lúc ấy, Vệ Tông còn chưa hòa nhập với thế giới này, dù bị thế giới bài xích, nhưng thực lực vẫn rất mạnh, không như bây giờ khi đã hòa nhập hoàn toàn với thế giới. Thực lực của Vệ Tông lại bị áp chế, tuy hiện tại là chuyện xấu, nhưng về lâu dài, nó lại có lợi cho sự phát triển của Vệ Tông, bởi vì để tồn tại và sinh sống ở thế giới này, Vệ Tông không thể dùng thân phận cũ, hắn phải bắt đầu lại từ đầu, tu luyện lại từ đầu. Tuy nhiên, việc tu luyện lại không phải là chuyện khó khăn, Vệ Tông có nền tảng, việc tu hành của hắn diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài tháng, Vệ Tông đã tu luyện đến nhị tinh cửu truyền, điều đó chứng minh thực lực và thiên phú của hắn, những điều này có chút lan man. Lúc đó, Vệ Tông ngầm nhận được khí tức của lão viện trưởng có chút cổ quái. Lão viện trưởng đã là tứ tinh. Đúng vậy, khí tức của hắn là tứ tinh, nhưng thần hồn của hắn vẫn dừng lại ở tam tinh, sự khác biệt lớn giữa khí tức nhục thân và thần hồn khiến hắn rơi vào hỗn loạn. Vì vậy, hắn tiếp tục bế quan, không hề xuất hiện. Theo phỏng đoán của Vệ Tông, hẳn là lão đã dùng bí pháp nào đó ép bản thân đột phá tứ tinh. Nhưng do tính hạn chế của bí pháp, sức mạnh thần hồn không theo kịp, dù đã đạt tứ tinh, hắn vẫn không phải là tứ tinh hoàn chỉnh. Vì vậy, dù lão viện trưởng bề ngoài đã đột phá, nhưng vẫn chưa xuất quan, vẫn bế quan để bù đắp sự khác biệt giữa thần hồn, kéo thần hồn lên tứ tinh. Tuy nhiên, việc này có vẻ rất khó khăn. Lúc đó, Vệ Tông đã phát hiện thần hồn của lão còn cách tứ tinh thật sự một khoảng rất xa. Việc bế quan luyện thần hồn gần như là không thể. Để tôi luyện thần hồn, cần có cơ duyên lớn, hoặc ngộ tính cao, hoặc thiên tài địa bảo trợ giúp, nếu không chỉ bế quan lĩnh ngộ thì không thể tăng lên thần hồn được. Đó là chuyện hoang đường. Vệ Tông cũng không hiểu ý định của lão viện trưởng, cứ mãi bế quan. Với Vệ Tông, lão viện trưởng nghĩ gì không quan trọng, dù là lão viện trưởng hay viện trưởng mới, với Vệ Tông, họ không phải là nhân vật quan trọng, mà chỉ là bàn đạp để hắn tạm dừng chân một thời gian. Vệ Tông không quan tâm họ và không đáng để hắn chú ý. Chương 2387, lợi ích, đó là ý nghĩ thật sự của Vệ Tông. Thực tế, trong khu vực này không có ai đáng để hắn chú ý. Điều duy nhất hắn cần chú ý bây giờ là tu vi của mình. Không ngừng tăng cường sức mạnh bản thân, trở nên ngày càng mạnh mẽ, cảm nhận sức mạnh tràn đầy trong cơ thể. Vệ Tông khẽ gật đầu, khóe miệng nở nụ cười. Hắn cảm thấy sức mạnh hiện tại của mình vượt ngoài mong đợi. Luyện khí sư không có nhiều sức mạnh trong cơ thể, vì họ không dùng sức mạnh để tấn công mà dùng nó để dẫn động sức mạnh bên ngoài. Ngưng tụ sức mạnh đó để tấn công đối thủ, đó là cách lấy nhỏ thắng lớn. Tứ lạc bạt thiên cân, với Vệ Tông, điều quan trọng nhất bây giờ là đột phá tam tinh. Với người khác, đột phá tam tinh là vô cùng khó khăn, là một khoảng cách không thể vượt qua. Nhưng với Vệ Tông, mọi chuyện lại rất đơn giản. Toàn học viện có rất nhiều người tu hành nhị tinh, nhưng người tu hành tam tinh lại rất ít, chỉ có các trưởng lão và viện trưởng. Những người đạt đến tam tinh cơ bản đều là trưởng lão. Kể cả các lão sư trong học viện cũng chỉ là nhị tinh. Thực lực còn khá kém, có thể thấy, tăng lên tam tinh là một chuyện rất khó, không hề đơn giản, nhưng với Vệ Tông, đó không phải là vấn đề. Hắn không hề bận tâm đến chuyện đó, với hắn việc tăng lên rất dễ dàng. Sau khi trưởng lão đến thăm Vệ Tông lần cuối, để lại rất nhiều tài nguyên tu luyện rồi đau lòng rời đi. Vệ Tông cuối cùng nở nụ cười hài lòng, thật sự, những tài nguyên này đủ để hắn đột phá tam tinh, nhìn vẻ mặt đau lòng của trưởng lão. Có thể thấy đây là tất cả tài nguyên tu luyện còn lại của ông, là toàn bộ vốn liếng, toàn bộ gia sản, ông đã bỏ ra tất cả vốn liếng vào Vệ Tông, hy vọng Vệ Tông sau này trưởng thành sẽ dìu dắt ông, mang lại vô số lợi ích, dựa vào thiên phú của Vệ Tông, ông biết đầu tư vào Vệ Tông chắc chắn sẽ không lỗ, vì có thể nhận được nhiều lợi ích và thù lao, ông không keo kiệt những tài nguyên này, dù sao với trưởng lão, lợi ích mới là quan trọng nhất, ông và Vệ Tông khó có thể nói có tình cảm thầy trò thật sự, dù sao ông cũng chỉ mới làm sư phụ Vệ Tông chưa đến một năm. Ý nghĩ trong lòng ông về Vệ Tông rất phức tạp, vừa mong Vệ Tông nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, vừa ghen tị với thiên phú của Vệ Tông. Trong tình huống phức tạp này, ông không thể nói gì, giờ điều duy nhất ông mong là Vệ Tông mau chóng mạnh lên. Chỉ khi Vệ Tông đủ mạnh, ông mới có thể được nhờ, còn ghen tị với thiên phú của Vệ Tông, ông chỉ nghĩ vậy thôi, ghen tị cũng vô ích, thiên phú đó đâu phải của mình, cũng không thể cướp đoạt thiên phú của Vệ Tông được, thiên phú là do trời ban, ông không có cái số đó, nên ghen tị cũng vô dụng. Vệ Tông chắc chắn hiểu rõ ý nghĩ trong lòng của trưởng lão. Giữa thiên địa này không có cái gì là vô duyên vô cớ tốt cả. Nếu không mang lại đủ lợi ích cho đối phương dựa vào cái gì mà cho mình nhiều lợi ích? Dựa vào cái gì mà cho mình hết tất cả? Chẳng phải ai cũng mở thiện đường, làm sao có thể vô duyên vô cớ tốt với mình như vậy? Cho nên mọi thứ đều rất rõ ràng, đối phương sẵn lòng đầu tư vào mình, chứng tỏ họ hy vọng vào mình, cảm thấy mình có thể mang lại cho họ nhiều lợi ích hơn. Chỉ có vậy thôi, giữa thiên địa này vốn là sự trao đổi lợi ích. Giữa người với người không có gì là vô duyên vô cớ tốt, cũng không có gì là vô duyên vô cớ xấu. Tất cả đều do lợi ích quyết định, hiểu được điều này thì sẽ rõ quy luật sinh tồn trong thế giới này. Muốn người khác làm việc cho mình, phải bỏ ra đủ lợi ích, với thiên phú của Vệ Tông hiện tại, hắn có thể mang lại đủ lợi ích cho người khác, chính thiên phú của hắn đã là một vòng lợi ích, người khác đầu tư vào hắn sẽ không bao giờ thua thiệt. Sau khi suy nghĩ, Vệ Tông đã đưa ra quyết định, dù trưởng lão này không phải là nhân vật quan trọng, nhưng ông ta là một phần trong kế hoạch của hắn, theo một nghĩa nào đó. Vị trưởng lão này là một điểm quan trọng trong việc tạo dựng thân phận thành công của hắn trong thế giới này, nếu có cường giả đến tìm kiếm căn cơ của hắn, vị trưởng lão này chắc chắn sẽ bị kiểm tra. Vì vậy, dù thế nào, với thân phận đệ tử trên danh nghĩa của trưởng lão, hắn vẫn nên bày tỏ. Theo lý thuyết, khi thân phận đã thành công, hắn không thể đá trưởng lão này ra ngoài được, dù ông ta không quan trọng, nhưng đã là một phần trong kế hoạch, thì sẽ có tính chất quan trọng, không thể bị loại bỏ. Sau khi nhanh chóng nghĩ rõ mọi chuyện, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng. Rồi nhìn những tài nguyên tu luyện trước mặt, chuyện sau này hãy tính sau, đợi đến khi mình thành công, đối xử với trưởng lão thế nào cũng là chuyện sau này. Điều quan trọng nhất bây giờ là luyện hóa hết những tài nguyên tu luyện này. Rồi sau đó rất nhanh hắn sẽ bước vào tam tinh và nhị tinh dù không khác biệt lớn như tứ tinh và tam tinh. nhưng dù sao cũng là một cảnh giới lớn, mỗi khi tăng lên một cảnh giới, biên độ đề thăng đều không nhỏ. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, trong quá trình hít vào, tất cả tài nguyên tu luyện trước mặt, bao gồm dược liệu và đan dược đều bay lên, lơ lửng giữa không trung. Tuy nhiên, chúng không bị Vệ Tông trực tiếp hút vào người. Khi Vệ Tông từ từ hít vào, từ trên các tài nguyên tu luyện này, từng luồng khí lưu tỏa ra, chậm rãi bay vào cơ thể Vệ Tông, vô số khí lưu từ mọi góc độ len lỏi vào từng lỗ chân lông của Vệ Tông. Chương 2388, Tam Tinh. Khi vô số khí lưu lan tỏa vào cơ thể Vệ Tông, ánh sáng trên các tài nguyên tu luyện cũng dần mờ đi. Đan dược dần mất đi linh tính, dược liệu vốn đầy đặn cũng dần khô cạn, cuối cùng như mất hết nước, trở thành những vật thể nhạt nhẽo, chỉ cần chạm nhẹ là hóa thành tro bụi. Tất cả tinh hoa đã bị Vệ Tông hấp thụ, chỉ trong vòng chưa đến nửa canh giờ, toàn bộ linh tính, tinh hoa trong tài nguyên tu luyện đều bị Vệ Tông thu nạp không còn một mống. Với năng lực của hắn, việc hấp thụ hoàn toàn tinh hoa trong tài nguyên tu luyện là quá dễ dàng. So với Vệ Tông, tỷ lệ sử dụng tài nguyên tu luyện của những người khác thật sự quá thấp. Họ hoặc là ăn trực tiếp dược liệu, đan dược, hoặc là cho vào nước để tắm, hấp thụ dược lực qua da. Tuy nhiên, dù dùng cách nào, hiệu quả hấp thụ đều rất thấp. Hầu hết mọi người chỉ sử dụng được dưới 50% tinh hoa từ tài nguyên tu luyện. Thậm chí có người chỉ được 10,20%. Ngay cả những người sinh ra trong các môn phái lớn, có phương pháp đặc biệt để hấp thụ sức thuốc còn sót lại, cũng chỉ hấp thụ được 6,70% tinh hoa. Mà Vệ Tông lại là khác biệt, Vệ Tông có thể gần như hấp thu 100% sức mạnh trong đó. Đây là bực nào kinh khủng, lại là bực nào cường đại. Theo lý thuyết, mặc dù cùng là một nhóm tài nguyên tu luyện, nhưng khi Vệ Tông hấp thu, hắn lấy được tinh hoa chân chính gấp 2-3 lần so với người tu hành bình thường. Theo lý thuyết, cùng hấp thu một lượng như vậy, hiệu quả tu luyện của hắn sẽ tốt hơn gấp 2-3 lần so với đối phương. Đây chính là chỗ cường đại chân chính của Vệ Tông. Dù sao hắn lý giải sức mạnh thiên địa, nhận biết pháp tắc thiên địa so với những người này cường đại hơn rất nhiều. Nếu như hắn mang thực lực bản thân đến thế giới này, thì cơ bản hắn đã là một trong những tồn tại cấp cao nhất của thế giới này. Thực lực cường đại như vậy mang đến tầm mắt vô cùng cao. Với tầm mắt của Vệ Tông, tất cả mọi thứ trước mặt, dù là sức mạnh hay tài nguyên, cũng không có bất kỳ bí mật nào, có thể nói là không chỗ che thân, hắn muốn làm gì thì làm. Vì vậy đối với sức mạnh trong những tài nguyên tu luyện này, Vệ Tông rất dễ dàng hút hết tinh hoa vào trong thân thể mình. Sau khi hấp thu những tinh hoa này, thân thể Vệ Tông tràn đầy tinh quang, bên trong dường như đã lộ ra một chút xíu lực lượng kinh khủng. Vô số khí tức nội liễm khẽ nhúc nhích, di động không ngừng trong cơ thể, nhìn khí tức Vệ Tông từng chút một tăng cường, trở nên vô cùng kinh khủng. Đúng lúc này, Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt lại, sức mạnh trong cơ thể hắn chợt lắng xuống, chỉ trong khoảnh khắc, tất cả sức mạnh đang sôi trào đều bình tĩnh lại, mà phía dưới sự bình tĩnh này là sóng lớn mãnh liệt, là sóng ngầm cuồn cuộn, tất cả sự bình tĩnh này chỉ là tạm thời, phía dưới vẻ bình tĩnh bề ngoài là vô số sức mạnh đang tập kết, đang ngưng kết thành một thể, sở dĩ chúng muốn ngưng kết thành một thể là để dốc hết toàn lực phát ra một đòn cuối cùng. Mà mục tiêu của đòn đánh cuối cùng này chính là cửa ải ngăn giữa nhị tinh và tam tinh. Sau khi hơi lắng xuống khí tức, Vệ Tông bình tĩnh hô hấp, mấy hơi thở ngắn ngủi sau đó, Vệ Tông đột ngột mở mắt, ánh mắt hắn tinh quang bốn phía, lúc này hắn đã đạt đến đỉnh cao nhất, theo lý thuyết bây giờ chính là thời điểm động thủ. Trong lòng Vệ Tông tự nhiên xuất hiện ý nghĩ này, tiếp đó, tất cả lực lượng cường đại trong cơ thể hắn trực tiếp điên cuồng dũng động về phía trước. Chỉ một lát sau, dường như nghe thấy một tiếng đôm đốp, tiếng vang im ắng này vang lên, như thể một cánh cửa bị xuyên thủng, ngay sau đó vô số khí lưu dũng động tới, giữa thiên địa, một luồng khí tức vô cùng tươi mới từ trên thân Vệ Tông tản mát ra. Ngay sau đó một luồng sức mạnh cường đại vô căn cứ tạo ra, bắt đầu điên cuồng len lỏi từ trong cơ thể Vệ Tông. Giờ phút này, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình phong phú hơn bao giờ hết. Từng luồng sức mạnh mới sinh không ngừng bổ sung cho hắn. Sức mạnh vừa tiêu hao khi xông phá cửa ải, chưa kịp khiến cơ thể hắn trống rỗng, đã có sức mạnh mới sinh hoàn toàn bổ sung, lấp đầy bên trong cơ thể. Điều này khiến Vệ Tông có cảm giác sức mạnh trong cơ thể mình vô cùng tràn đầy. Không dùng hết, đương nhiên, những điều này không phải ảo giác mà là sự thật. Lúc này, cơ thể Vệ Tông thực sự tràn đầy sức mạnh. Sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi đứng lên. Khi hắn đứng lên, xương cốt trong cơ thể phát ra tiếng đôm đốp. Mặc dù khi luyện khí, hắn không chú trọng tăng trưởng sức mạnh thân thể, nhưng dù sao hắn cũng vừa đột phá một đại cảnh giới. Sức mạnh thiên địa tự nhiên sinh ra đã cải tạo thân thể hắn, khiến huyết nhục và xương cốt trong cơ thể cũng biến đổi mạnh mẽ. Có thể nói, huyết nhục và xương cốt trong cơ thể hắn gần như được tái tạo lại một lần, tăng cường cực lớn. Lúc này, chỉ bằng nhục thân của mình, hắn đã tuyệt đối không phải đối thủ mà người tu hành bình thường có thể phá vỡ. Ít nhất những người tu hành một sao có dùng hết sức cũng không đánh lại phòng ngự nhục thân của hắn. Cần biết đây chỉ là phòng ngự nhục thân mà thôi, thủ đoạn cường đại nhất của luyện khí sĩ vẫn chưa sử dụng. Chỉ bằng nhục thân đã khiến người tu hành một sao không thể đánh tan. Cho nên nói, sự khác biệt về thực lực giữa người tu hành ở mỗi cấp tinh là vô cùng lớn. Dù là luyện khí sĩ, một hệ thống tu hành không coi trọng nhục thân, Trong quá trình tu hành, nhục thân vẫn sẽ được tăng cường do sức mạnh cường đại. Vậy thì càng không cần nói đến những hệ thống khác, những hệ thống chuyên tu nhục thân, sức mạnh nhục thể của họ sẽ mạnh đến mức nào? Chỉ sợ khi tu luyện đến một cấp tinh rất cao, nhục thân của họ đã không thua gì thần ma, thần thú viễn cổ. Đương nhiên, tất cả những điều này không phải là những gì Vệ Tông cần suy tính. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi đứng lên, cảm nhận được sức mạnh tràn đầy trong cơ thể, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ hài lòng. Hiện tại hắn đã là người tu hành tam tinh nhất truyền. Ở cái nơi nhỏ bé này đã được coi là một tồn tại tương đối mạnh, là một nền tảng vững chắc. Chương 2389, xuất quan, đừng nhìn chỉ là tam tinh, nhưng cần biết, ở một nơi nhỏ bé như vậy, cường giả tam tinh đã rất đáng sợ. Dù sao, nếu chuyển đổi về chư thiên vạn giới trước đây, tam tinh đã gần đến đỉnh phong bước đầu, tương đương với thực lực từ vạn tượng cảnh đến thông thiên cảnh. Đây đã là một sức mạnh vô cùng khủng bố, có thể đi ngang ở những thế giới nhỏ bé bình thường. Đương nhiên, đến những nơi lớn hơn thì còn kém xa, nhưng ở đây dù sao cũng là một nơi nhỏ bé không mấy nguy hiểm. Thực lực như vậy đã đủ đáng sợ. Bởi vậy, trong mắt Vệ Tông, một đạo quang mang lóe lên, hắn cảm nhận được sức mạnh tràn đầy trong cơ thể, cũng một lần nữa cảm nhận sâu sắc sự cường đại của thực lực mình lúc này. Đương nhiên, cảm giác cường đại này chỉ là thoáng qua, dù sao cảnh giới hiện tại của Vệ Tông vẫn còn tương đối thấp. Cảm giác cường đại này chỉ là do vừa mới đột phá, một cách tự nhiên mà có, không phải nói Vệ Tông bây giờ thực sự cường đại như vậy. Dù sao Vệ Tông vốn dĩ là một cường giả gần như vô địch, vẫn còn kém xa so với chút thực lực này, vì đã đạt tới tam tinh, Vệ Tông hoàn toàn không cần thiết phải ở ẩn trong cung điện nhỏ bé này nữa. Ở đây gần một năm, trong thời gian này, Vệ Tông một mực cố gắng tu luyện, ngoài tu luyện, hắn hầu như không tiếp xúc với bất kỳ thứ gì. Hiện tại hắn đã tu luyện đến cảnh giới ba sao, vậy thì không cần tiếp tục ở lại đây nữa, ở lại đây chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Dù sao, tài nguyên tu luyện hiện tại đã hết, hắn ở lại đây cũng không có tác dụng gì, thực lực cũng không thể tiếp tục nâng cao. Muốn tiếp tục tăng cao thực lực, cần nhanh chóng tìm được đủ tài nguyên tu luyện. Nếu không chỉ dựa vào nồng độ sức mạnh trong không gian, tu luyện cũng quá chậm. Đương nhiên, nếu Vệ Tông là trước đây, hắn hoàn toàn có thể dùng thực lực cưỡng ép hấp thụ toàn bộ sức mạnh trong không gian trong phạm vi vạn dặm xung quanh để tăng cường thực lực của mình. Nhưng dù sao đó là Vệ Tông trước khi dung hợp với thế giới này, lúc đó hắn vẫn có thể vận dụng một chút sức mạnh nguyên bản của mình. Nhưng hiện tại, khi đã dung hợp với thế giới này, hắn không thể làm được điều đó nữa. Theo lý thuyết, sau khi Vệ Tông tiến vào giai đoạn dung hợp hoàn toàn với thế giới này, hắn không thể tùy ý thôn phệ năng lượng tự do trong không gian như trước. Dù sao thực lực của hắn bây giờ vẫn còn quá yếu, quá xa so với việc đạt tới bước đó. Đối với Vệ Tông bây giờ, việc tìm được tài nguyên tu luyện rồi tăng cường thực lực mới là quan trọng nhất. Tuy nhiên, việc lấy được tài nguyên tu luyện đối với Vệ Tông không hề khó khăn. Dù sao, trong học viện này vẫn còn không ít tài nguyên tu luyện. Mặc dù gia sản của trưởng lão này đã bị Vệ Tông lấy sạch, nhưng trong học viện đâu chỉ có một trưởng lão, vẫn còn rất nhiều trưởng lão khác. Quan trọng hơn, ngoài trưởng lão, còn có viện trưởng, đồ của viện trưởng chắc chắn sẽ nhiều nhất. Theo lý thuyết, Vệ Tông phải tìm cách lấy được tài nguyên tu luyện từ viện trưởng. Bất kể dùng cách nào, dùng lời lẽ hay cướp đoạt trắng trợn, tóm lại, lấy được đủ tài nguyên tu luyện chính là việc Vệ Tông cần làm sau này. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng. Tiếp đó, thần quang trong mắt hắn tu liễm, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, giả vờ như không có gì xảy ra. Từng bước một đi ra ngoài cung điện, bước chân của hắn đạp trên mặt đất, không phát ra âm thanh, như một sự tồn tại thầm lặng. Từng bước một, hắn đi đến trước cung điện, ngay sau đó, hắn chậm rãi đẩy cánh cửa lớn ra. Khi cánh cửa được mở ra, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, dường như đã quá lâu không được đón ánh dương quang. Khi ánh nắng chiếu vào, Vệ Tông thậm chí hơi nheo mắt lại, có vẻ không quen với ánh nắng bên ngoài. Cần biết rằng, bên trong đại điện có cấm chế, nên Vệ Tông không được đón ánh dương quang, môi trường bên trong luôn hỗn loạn. Trong môi trường đó, Vệ Tông ở lại một năm, hoàn toàn là để tiếp tục tu luyện. Hiện tại hắn đã tu luyện xong, đương nhiên muốn ra ngoài đối mặt với cuộc sống bên ngoài. Sau khi mở cửa lớn, cảm nhận được ánh nắng và không khí bên ngoài, Vệ Tông không khỏi hít sâu một hơi. Không khí bên ngoài vẫn là tươi mát nhất. Lúc trước, hắn cứ ở trong không gian đó, không khí bên trong thậm chí còn có chút mục nát. Khi Vệ Tông bước ra bên ngoài, hắn cảm nhận rõ ràng mùi mục nát trên người đã hoàn toàn biến mất. Tiếp đó, hắn bước ra một bước, đi thẳng ra ngoài. Lúc này, ở bên ngoài trên ngọn núi này, cũng có một số đệ tử của trưởng lão đang tu hành. Trước đó, họ cảm thấy rất hiếu kỳ vì sao cung điện này bị phong tỏa, không cho họ vào, chỉ là vì vị trưởng lão kia rất nghiêm túc, không muốn nói cho họ biết những chuyện này, nên dù trong lòng có nghi hoặc, họ cũng không dám nói gì, vẫn tiếp tục tu luyện như trước. Mặc dù trên mặt họ không biểu hiện gì, trông như không quan tâm đến chuyện này, nhưng thực tế trong lòng họ rất tò mò, họ rất muốn biết vì sao tính cách của trưởng lão thay đổi lớn như vậy. Ngay cả chuyện này cũng không cho họ biết, bên trong cung điện rốt cuộc có gì, trong lòng họ vẫn luôn rất tò mò, chỉ là trước đây không có cơ hội. Bây giờ, khi họ thấy cánh cửa cung điện mở ra, một bóng người đi ra, các đệ tử ai nấy đều có vẻ mặt ngưng trọng, trên mặt có cả sự kinh ngạc lẫn khó tin vào những gì mình đang thấy. Gia hỏa này là ai? Sao hắn lại đi ra từ bên trong? Hắn đã vào lúc nào? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong lòng họ, bây giờ họ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Có phải sư phụ đang giấu giếm điều gì không? Họ cảm thấy mọi chuyện thật khó tin. Chương 2390, giáo huấn. Mà vệ tông sau khi đi ra, tự nhiên không quan tâm đến suy nghĩ của những người này. Dù sao đối với hắn, những người này chẳng khác gì sâu kiến, nhưng hắn không muốn để ý đến họ, không có nghĩa là họ dễ dàng buông tha cho hắn. Dù sao, những người này cũng đều là chân truyền đệ tử, có địa vị tương đối cao trong học viện. Trước đây, khi gặp sư phụ không muốn nói cho họ biết sự tình, nhưng bây giờ chính họ phát hiện có người đi ra từ trong đại điện. Sao họ có thể bỏ qua cơ hội này? Cần biết rằng, thân là chân truyền đệ tử, họ có địa vị tương đối cao trong học viện, ngày thường vẫn luôn ra vẻ bề trên với người khác. Bởi vậy, lúc này khi thấy vệ tông đi ra, mấy tên đệ tử của trưởng lão trước đây nhanh chóng đến chặn đường vệ tông. Ánh mắt họ nhìn vệ tông mang theo chút dò xét, đối với họ, vệ tông trông rất khả nghi. Ngươi là ai? Xông vào từ lúc nào? Ngươi phải biết đây là nơi nào, không phải nơi ngươi có thể tùy tiện vào. Vừa đến, một tên chân truyền đệ tử đã lớn tiếng chất vấn vệ tông. Thật ra, trong lòng họ cũng có chút đoán về lai lịch của vệ tông, nhưng lúc này không phải lúc để nói ra những suy đoán đó. Ngay từ đầu, họ đã muốn gán cho vệ tông cái mác kẻ xâm nhập vào cung điện. Dù sao, đối với họ, thân là đệ tử của vị trưởng lão kia, họ hoàn toàn có tư cách nói như vậy. Bởi vậy, dưới sự chèn ép về khí thế của họ, vệ tông trông có vẻ rất khó xử. Bọn hắn căn bản không quản gia hỏa này rốt cuộc có phải sư phụ mang vào hay không. Bây giờ đối với bọn hắn mà nói, quan trọng nhất là chụp mũ lên đầu vệ tông. Ngược lại, cứ giáo huấn gia hỏa này một trận rồi tính, hơn nữa dọa dẫm hắn một chút, biết đâu moi được chút tình báo. Dù sao sư phụ không muốn nói thật cho bọn hắn liền tự mình động thủ moi thông tin từ gia hỏa này. Tuy làm vậy không tốt lắm, nhưng bọn họ đều là chân truyền đệ tử, quen thói phách lối. Lúc này gặp một thiếu niên nhìn không có thực lực gì, bọn hắn cũng chẳng quan tâm. Dù sao có giáo huấn thiếu niên này một trận, sư phụ cũng không làm gì được bọn hắn. Không phải bọn hắn xem thường vệ tông, mà là vệ tông nhìn tuổi còn quá nhỏ, tầm mười mấy tuổi, một thiếu niên như vậy thì có mạnh đến đâu. Phải biết, có thể trở thành chân truyền đệ tử, bản thân bọn hắn cũng là người có thiên phú, mới được các trưởng lão vừa ý, thu làm đệ tử thân truyền. Cho nên, bọn hắn có chút tự tin, cảm thấy mình ở độ tuổi này đã là nhân vật mạnh. Vì vậy, thấy vệ tông nhỏ hơn mình nhiều, bọn hắn căn bản không để vào mắt, cảm thấy dù đối phương là thiên tài, ở tuổi này, thực lực cũng không đến đâu. Cho nên, chắc chắn vệ tông chỉ là một đứa bé thực lực không ra gì. Bọn hắn muốn làm gì thì làm. Vì vậy, khi nhìn thấy vệ tông, bọn họ không định nói chuyện nhẹ nhàng, mà định giáo huấn vệ tông, hoặc trực tiếp uy hiếp để hắn khai hết mọi chuyện. Trong khi mọi người đánh giá, sắc mặt vệ tông không hề biến đổi. Khi người kia hỏi, vệ tông không trả lời. Vì với hắn, mấy người này chỉ như sâu kiến. Hắn không có hứng thú nói chuyện, bọn họ không đáng để hắn nhìn thẳng một cái. Nếu không phải người trưởng lão này trên danh nghĩa là sư phụ của hắn, có tác dụng với hắn, có lẽ hắn đã tát chết bọn này rồi. Bọn gia hỏa này thật là không có mắt, dám cản đường hắn. Lúc này vệ tông hơi nhếch mép, dù không thể trực tiếp giết bọn này, cho chúng chút bài học nhỏ vẫn dễ như trở bàn tay. Mà khi vệ tông vẫn im lặng, sắc mặt đám đệ tử kia có chút khó coi. Thật tình, hắn không ngờ tiểu tử này lại không có mắt đến vậy, dám phớt lờ mình, không biết ai cho hắn dũng khí. Nghĩ đến đây, sắc mặt đệ tử kia lập tức trở nên u ám. Thật tình, ngày thường hắn là chân truyền đệ tử của trưởng lão, thua kém các đệ tử khác cũng được, vì đó là những chân truyền đệ tử khác, bản thân hắn thực lực không bằng, đánh không lại, thế lực sau lưng cũng không giúp được, cho nên hắn chỉ đành nhẫn nhịn. Nhưng lúc này, đối mặt một thiếu niên nhỏ bé, dám không để mình vào mắt, không biết ai cho hắn dũng khí. Các chân truyền đệ tử khác hắn không đối phó được, nhưng một thiếu niên không bối cảnh, không thực lực thì có gì mà không đối phó được. Nghĩ đến đây, sắc mặt đệ tử kia lập tức lộ vẻ giận dữ. Vì trước đây bị các chân truyền đệ tử khác chèn ép, trong lòng hắn luôn có một cơn giận. Bây giờ, đối mặt thiếu niên không biết điều này, cơn giận trong lòng hắn đã đạt đến giới hạn, muốn bùng nổ, dạy cho gia hỏa này một trận, cho hắn biết ai là chủ ở đây. Hắn, một người không biết vì sao được sư phụ coi trọng, không thể so sánh với bọn hắn. Vì vậy, mang theo ghen tị, hoặc chỉ là để chút giận, trong nháy mắt, đệ tử kia liền định động thủ, giáo huấn thiếu niên này một trận. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn đột nhiên bóp ra một pháp ấn. Ngay sau đó, xung quanh không có gió mà lá bay xào xạc, cuồng phong nổi lên, thấy hắn sắp ra chiêu, đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng quát lớn tức giận. Dừng tay, ai cho ngươi động thủ? Nghe thấy giọng nói, sắc mặt đệ tử kia hơi đổi, hắn nhận ra giọng của sư phụ mình, nhưng lực lượng đã hình thành, bây giờ có muốn thu tay cũng không được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.